Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 54. Bùi Khiêm không nói nên lời, điểm chú ý của khán giả cũng có hơi quá kỳ lạ rồi. Không quan tâm đến việc tại sao tác giả lại thay đổi bài phê bình phim, ngược lại còn thật sự chú ý đến quảng cáo trong phim. Còn việc nội ứng ngoại hợp với đối thủ cạnh tranh đã nói đâu? Hợp tác còn chưa bắt đầu, đã kết thúc rồi. Bùi Khiêm mở app Guiyan ra xem, đúng như dự đoán, tỷ suất chiếu cho ngày mai đã xuất hiện, lịch chiếu của ngày mai tươi đẹp lại tăng lên. Dường như có cảm giác bị vây kín từ bốn phía. Các huynh đệ thủy quân cố lên, tuy rằng các ngươi chỉ có thể đơn độc chiến đấu, nhưng trái tim của ta hướng về các ngươi. Không biết vì sao, Bùi Khiêm đột nhiên cảm thấy thương cảm cho những thủy quân này. Theo lý mà nói, những thủy quân này vì tư lợi cá nhân mà đâm bị thóc, chọc bị gạo, đội trắng thay đen, nên rất đáng ghét mới đúng. Thế mà Bùi Khiêm lại cảm thấy, một khi chung thuyền với hắn, những thủy quân này giống như những con bọ ngựa xếp hàng chặn xe vậy, từng con một tự tìm đường chết, chết một cách thê thảm. Mà Bùi Khiêm luôn là con tinh bị trói trên xe, chỉ có thể nhìn họ bị bánh xe nghiền nát tan. Sau đó vừa khóc trong lòng vừa thầm chúc họ lên đường bình an. Không biết vì sao, lúc này Bùi Khiêm cảm thấy mình giống như một nhân vật bi thảm. Thứ năm ngày 24 tháng 2, ngày công chiếu thứ ba của ngày mai tươi đẹp. Băng Thành, vừa kết thúc một buổi fan meeting, nhân viên sáng tạo chính tiến hành quảng bá cũng xem như tìm được một chút thời gian để nghỉ ngơi. Chu Tiểu Sách đặt mông ngồi xuống ghế, mệt chết đi được. Trương Tổ Định ở một bên cười cười, quảng bá phim điện ảnh mà, đều như vậy hết đó, đạo diễn Chu quen rồi là được. Hoàng Tư Bác cũng bông ba quá mức, vừa đấm chân, vừa dùng điện thoại di động đọc các bài đánh giá trên mạng về bộ phim. Tổng thể đánh giá đều tốt, bộ phim của chúng ta xem như đã hot rồi. Tuy nhiên, Thủy Quân rõ ràng đã bắt đầu hành động rồi, ba ngày liền, số điểm bộ phim của chúng ta đã giảm ở rất nhiều nơi, số điểm trên app Guiyan đã giảm xuống còn 8,3 điểm. Chu Tiểu Sách suy nghĩ một lúc có nên nói chuyện này với Tổng Giám đốc Bùi không? Chỉ cần chào hỏi Tổng Giám đốc Lâm ở Điện ảnh và Truyền thông Thần Hoa, vấn đề này hẳn là sẽ có thể được giải quyết công bằng nhỉ? Hoàng Tư Bác suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là lắc lắc đầu, chắc chắn có thể được giải quyết, nhưng cũng không thể nợ ân huệ của Tổng Giám đốc Lâm mãi được, quảng bá lần này đã làm phiền người ta quá nhiều rồi. Chu Tiểu Sách gật đầu, cũng đúng, đây là chuyện riêng của chúng ta. Hơn nữa, điểm số giảm mất không chấm mấy điểm cũng không ảnh hưởng gì cả, vì chuyện vặt vãnh như vậy không đáng để làm phiền đến Tổng Giám đốc Lâm. Tất cả mọi người lâm vào trầm lặng, chỉ có âm thanh Hoàng Tư Bác nhẹ nhẹ đấm chân. Tuy nhiên, Hoàng Tư Bác đấm rồi lại đấm, đột nhiên tăng thêm lực, đấm mạnh xuống. Mẹ kiếp, Hoàng Tư Bác nhịn không được chửi thề một câu. Mọi người khó hiểu nhìn hắn, sao vậy? Mọi người mau xem cái này, Hoàng Tư Bác chuyển điện thoại qua. Mọi người vừa xem liền thấy trong điện thoại di động của Hoàng Tư Bác có một chủ đề rất hot, tiêu đề của bài đăng là ghi chép lại số điểm của ngày mai tươi đẹp trên các trang web lớn. Xem thủy quân phát rầu như thế nào, tiếp tục cập nhật. Nội dung của bài đăng này rất đơn giản, đó là thông qua cách chụp màn hình liên tục ghi lại tình hình thay đổi điểm số của ngày mai tươi đẹp trên các trang web lớn. Ví dụ như app Guiyan, từ 8,8 điểm ban đầu đã tụt xuống 8,3 điểm, có thể thấy hoạt động của thủy quân hung hăng ngang ngược đến mức nào. Ước chừng tình hình ở các trang web khác cũng tương tự, điểm số đều giảm xuống, chỉ là vấn đề nhiều hay ít mà thôi. Tuy nhiên, chỉ có một ngoại lệ duy nhất. Trên trang web TPDB, từ đầu đến cuối số điểm luôn dao động ở khoảng 9,1 điểm, ổn định an toàn. Những cư dân mạng theo dõi bài đăng này rõ ràng đã chú ý đến hiện tượng này, bởi vì một loạt phát sinh thay đổi trên các trang web TPDB vẫn lù lù không động đậy như một con đom đóm trong đêm tối, dễ dàng nhận thấy như thế. Lạ thật, tại sao đánh giá của trang web này luôn không thay đổi? Bởi vì trang web quá nhỏ, thủy quân không chú ý đến. Không thể nào. Thủy quân spam điểm không kén chọn, có một số trang web nhỏ hơn nhiều so với trang web này vẫn chưa thoát khỏi thủ đoạn thâm độc của bọn họ, làm sao họ có thể tha cho một mình trang này. Vả lại, người dùng của trang web này cũng không ít, người chưa nghe qua là do người kiến thức nông cạn được không? À, đây là trang web gì vậy? Cơ sở dữ liệu dự án Đằng Đạt, bên trong chứa điểm số và đánh giá của các tất cả dự án của tập đoàn Đằng Đạt, bao gồm mỗi một game, mỗi một cửa hàng thật, đều có chấm điểm. Trang web riêng của Đặng Đạt, vậy đoán chừng là đã bị khóa chấm điểm rồi, chẳng trách thủy quân cũng không thể spam được. Chắc chắn là không phải, nếu người luôn chú ý đến trang web này, sẽ phát hiện ra rằng điểm số phía trên có thay đổi, Có rất nhiều dự án lúc đầu điểm số rất thấp, sau đó mới dần dần tăng lên. Với lại, tất cả điểm số có thể nói đều là khách quan công chính. Đúng vậy, bộ phim này vốn đáng giá 9 điểm. Bài đăng này vốn chỉ định ghi lại tình cảnh thảm hại của những trang web này dưới sự tàn sát bừa bãi của thủy quân. Tuy nhiên, người vây xem ngày càng nhiều, trong quá trình thảo luận cũng không biết bắt đầu từ khi nào, lạc đề rồi. Lạc Thành, tại sao điểm số của trang web TPDB không bị thủy quân ảnh hưởng? Có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng không một ai đoán đúng. Bởi vì các quy tắc chấm điểm của trang web TPDB đã được che giấu ngay từ đầu, hoàn toàn không được tiết lộ ra ngoài. Đánh giá của nội bộ cao tầng đằng đạt, đánh giá tổng hợp của nhân viên bình thường, đánh giá tổng hợp của phương tiện truyền thông có uy tín, đánh giá của người tiêu dùng, đánh giá của cư dân mạng, mỗi một loại đánh giá sẽ được tính tổng điểm dựa vào các trọng số khác nhau, sau khi dùng công thức đặc biệt tính toán thêm một lần nữa, mới cho ra điểm số cuối cùng. Cơ chế chấm điểm này rõ ràng không thể nói là hoàn hảo nhất, dù sao thì việc đánh giá như này là rất chủ quan, nhưng nó có thể ngăn ngừa thủy quân đến mức tối đa và ảnh hưởng của việc ác ý cho điểm, để tác phẩm này có thể đạt được số điểm cuối cùng gần với số điểm mà nó xứng đáng nhận được. Mọi người lướt qua phần thảo luận của cư dân mạng trong bài đăng này, cảm thấy khá thú vị. Khuôn mặt Hoàng Tư Bác mang theo nụ cười, ta nghĩ là những người này có đoán nửa năm cũng không thể đoán ra được quy tắc tính điểm cụ thể của TPDB là như thế nào. Chu Tiểu Sách vuốt cằm, nhưng như vậy có khiến khán giả nghi ngờ về tính khách quan của trang web này không? Dù sao đây cũng là trang web riêng của chúng ta vừa là thí sinh vừa là trọng tài, sẽ luôn thu hút những tin đồn nhảm đến. Nụ cười trên mặt Hoàng Tư Bác càng đậm, chắc chắn sẽ có khán giả, những thánh chia nghi ngờ tính khách quan của trang web. Đây là chuyện khó tránh được, dù sao thì thánh chê luôn có thể tìm ra điểm không thể giải thích được. Nhưng, điều này có quan trọng không? Chúng ta hoàn toàn không cần phải giải thích những thứ này. Sự uy tín của một trang web không thể thiết lập được ngay trong một sớm một chiều, dưới sự giám sát của tất cả cư dân mạng, đợi trang web xuất hiện đủ nhiều dự án, thời gian duy trì đủ dài. Hơn nữa, khi điểm số của các dự án này phù hợp với sự mong đợi của hầu hết mọi người, thì sự uy tín của trang web cuối cùng mới có thể được xác lập. Trang web TPDB là cơ chế kiểm tra đánh giá nội bộ của đằng đạt, trực tiếp quyết định phân phát tiền thưởng của từng bộ phận. Tất cả hành vi của nhân viên trong nội bộ đều nằm dưới sự giám sát của Tổng Giám đốc Bùi, ai dám giở trò mờ ám. Vách núi dựng đứng như bức tường, không có ham muốn trần tục. Chỉ cần vô dục vô cầu, không bị tư bản thu mua, trang web này sẽ luôn giữ vững công bằng, công chính. Nói cách khác, chỉ cần Tổng Giám đốc Bùi vẫn còn ở đây, trang web này trở thành tiêu chuẩn cho toàn ngành nghề chỉ là chuyện sớm muộn. Mà hiện tại, nhờ sự giúp đỡ của bộ phim Ngày Mai Tươi Đẹp, trang web TPDB đã chính thức lọt vào trong tầm mắt của phần lớn cư dân mạng bình thường. Đây là một khởi đầu rất tốt. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày, số điểm trên trang web này sẽ trở thành số điểm có uy tín nhất, trở thành tiêu chuẩn của các ngành nghề khác nhau. Chu Tiểu Sách suy nghĩ một chút, vậy nếu như những trang web phê bình phim khác cũng có cơ chế tương tự thì sao? Hoàng Tư Bác cười cười, hơi lộ ra vẻ kiêu ngạo nói, ta cảm thấy khả năng này không lớn. Dù sao thì có quá nhiều vướng mắc về lợi ích trong đó. Ta không cho rằng ông chủ của các trang web khác có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến lợi ích cá nhân như Tổng Giám đốc Bùi. Đương nhiên, nếu như các trang web phê bình phim khác cũng thiết lập cơ chế tương tự, khiến cho thủy quân không thể spam được, vậy thì tương đương với việc đằng đạt thúc đẩy toàn ngành tiến bộ, ta tin rằng Tổng Giám đốc Bùi sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Dù sao đi nữa, dù cho bộ phim có như thế nào trên các trang web khác đi nữa, thì trên trang web TPDB sẽ luôn nhận được sự đánh giá công chính. Những dự án khác của đằng đạt cũng như vậy, bất luận thế giới bên ngoài có công kích, bôi nhọ như thế nào đi nữa, thì trang web TPDB sẽ giống như một cảng tránh gió ấm áp. Ở nơi đây, tất cả các dự án sẽ nhận được sự đánh giá xứng đáng và công chính. Tổng Giám đốc Bùi dường như đang nói với tất cả nhân viên, không sao cả, nỗ lực của các ngươi ta đều nhìn thấy hết, sẽ không để bất cứ ai phải vất vả vô ích. Ta nghĩ, đây hẳn là một trong những ước nguyện ban đầu khi tạo ra trang web này của Tổng Giám đốc Bùi. Trên mặt Hoàng Tư Bác hiện lên một niềm tự hào mà chỉ có nhân viên của đằng đạt mới có thể hiểu được. Ách xì, ai lại nói xấu sau lưng ta? Bùi Khiêm xoa xoa mũi, tiếp tục nghiêm túc lướt web. Hắn không có chú ý đến TPDB bắt đầu tiến vào tầm mắt của rất nhiều cư dân mạng, bởi vì hắn của lúc này đang theo dõi một chuyện khác quan trọng hơn. Quảng cáo trong Ngày Mai Tươi Đẹp đã bị diễn giải quá mức rồi. Vốn dĩ có rất nhiều khán giả không quan tâm đến những quảng cáo này, mà chỉ coi chúng như những tấm phong cảnh nền vô nghĩa trong phim. Bởi vì kế hoạch quảng cáo thương hiệu này đều là bản gốc, không hề đụng hàng với bất kỳ quảng cáo hiện có nào, mà logo cũng đều được sưu tầm từ các bộ phận lại với nhau, khác với bất kỳ logo hiện có trên thị trường. Do đó, nhìn qua một lần hoàn toàn không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào cả. Nhưng mà, với sự đào móc sâu vào của các nhà phê bình phim, ngày càng có nhiều người phát hiện ra quảng cáo trong phim dường như còn có ý nghĩa khác, bắt đầu điên cuồng nghiên cứu. Có không ít người đã xem lại bộ phim 2-3 lần chỉ để nghiên cứu rõ ràng tất cả các quảng cáo. Sau khi so sánh với các dự án trên trang web TPDB, mọi người đều ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng logo của những quảng cáo này dường như rất giống với sản nghiệp hiện có của Đằng Đặc. Ví dụ như quảng cáo của một trang web nào đó trong phim rõ ràng là được thay đổi từ logo của trang web điểm kết của truyện Trung. Mà logo của một phòng vui chơi giải trí thực tế ảo nào đó trong phim cũng có chỗ giống nhau, kỳ lạ, với logo của quán cà phê Internet Netflix. Lần đầu xem sẽ không phát hiện ra được, nhưng càng nhìn lại càng thấy quen mắt. Thế là, có rất nhiều người xem cực kỳ có hứng thú với những thương hiệu này. Có người đến quán cà phê Internet Netflix để lên mạng, có người đặt mua máy tính ROF trên mạng, còn có người chạy đến trang web điểm kết của truyện Trung. Mà điều khiến Bùi Khiêm cảm thấy tuyệt vọng nhất là bên phía khu phức hợp Netflix ở Lâm Thành. Khi khai trương, Bùi Khiêm có đến đó một lần, vốn dĩ nghĩ rằng tỷ lệ người tham dự quán cà phê Internet Netflix 2.0 tầm 60% đến 70% là cao nhất rồi, kết quả là ngày khai trương hôm ấy lại chật kín người. Còn về tình trạng hiện giờ ở đó ra sao? Giả sử, ngươi là một cư dân của Lâm Thành. Một ngày nào đó, lúc rảnh rỗi ngươi đi dạo đến rạp chiếu phim. Sau khi xem Ngày Mai Tươi Đẹp, ngươi tùy tiện lướt xem bài đánh giá phim, sau đó thấy một bài đăng có tiêu đề phân tích chuyên sâu về các nguyên mẫu thương hiệu được quảng cáo trong phim. Ngươi sẽ ngạc nhiên phát hiện ra rằng, các sản nghiệp được viết trong bài đăng này, bao gồm quán cà phê Internet Netflix, Takeaway Netflix, lắp ráp máy tính ROF, Nghịch Phong Logistics, vân vân, cách đây không xa, hoặc ở ngay trước cửa nhà. Lúc này ngươi nên chọn A. Ghé qua xem, mua đại thứ gì đó, chụp ảnh làm kỷ niệm. B. Kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, về nhà đi ngủ. Phần lớn mọi người sẽ chọn phương án nào, chuyện rõ như ban ngày rồi còn gì. Bùi Khiêm không dám đi hỏi Tiêu Bằng, người phụ trách quán cà phê Internet Netflix ở Lâm Thành, vì hắn rất lo lắng rằng trái tim bé bỏng của mình sẽ không chịu đựng được đáp án đau thương này. Chỉ cần tưởng tượng một chút, đã cảm thấy hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sau khi đóng trang web lại, Bùi Khiêm rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỏ đi, vẫn nên tranh thủ thời gian nghỉ xem, nhân viên còn có phúc lợi gì chưa có nữa không? Sau khi Bùi Khiêm suy nghĩ kỹ lưỡng, lại giao lưu thân thiện hòa hợp với hệ thống, cuối cùng đưa ra hai phương hướng. Nhà ở và rèn luyện sức khỏe. Thật ra hai dự án này, bây giờ Đằng Đạt đều có phúc lợi tương ứng, thuê chỗ có trợ cấp, rèn luyện sức khỏe cũng được hoàn trả thẻ và giáo trình cá nhân với số lượng nhất định. Nhưng hình như giới hạn phúc lợi bây giờ đã khó thỏa mãn yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi. Bây giờ Bùi Khiêm chỉ có cảm giác kiếm tiền như núi lở, tiêu tiền như kéo tơ. Đương nhiên, nên có nhân viên san sẻ nỗi khổ này hình như cũng là sự lựa chọn không tồi, nhưng rõ ràng sự san sẻ này cũng có giới hạn. Bùi Khiêm muốn mua tòa nhà lớn, để tất cả nhân viên sống nhà cao cửa rộng, nhưng hệ thống không duyệt. Nên trước đó Bùi Khiêm mới lùi một bước xin thay bằng cách trợ cấp tiền thuê nhà. Bây giờ, quy mô tập đoàn Đằng Đạt ngày càng lớn, kiếm được nhiều tiền hơn, giới hạn phúc lợi nhân viên của hệ thống cũng bắt đầu mở rộng từ từ. Suy nghĩ cho mỗi nhân viên một căn nhà hạng sang vẫn hạn chế, nhưng hình như có thể dùng vài cách khác để đạt được. Bùi Khiêm đã phát hiện, đối với hệ thống, cách tiêu tiền khác nhau, giới hạn cũng khác nhau. Từ thiện là giới hạn nghiêm ngặt nhất, mỗi chu kỳ chỉ giới hạn một chút tỷ tao. Giới hạn của phúc lợi khá rộng, tiêu chuẩn sẽ tăng theo quy mô của công ty, với lại có thể tạo phúc cho tất cả nhân viên. Giới hạn của hoàn trả cũng rộng hơn, nhưng cần phải tìm được lý do hợp lý, phải liên quan đến công việc. Giới hạn đầu tư là rộng nhất, hình như đầu tư thì không có giới hạn, giới hạn quan trọng nhất là phải giữ lại đặc điểm có thể sinh lời, để dự án có khả năng kiếm tiền theo lý thuyết. Thậm chí có vài tình huống đặc biệt, dù khả năng kiếm được tiền ít, nhưng chỉ cần có thể có sức ảnh hưởng đến xã hội và có dư luận tốt, hệ thống cũng sẽ không cản, ví dụ như phim tài liệu trước đó mấy người Hoàng Tư Bác quay và Logistics Nghịch Phong vẫn luôn thua lỗ. Nên chỉ sử dụng cách phúc lợi hoặc hoàn trả để cung cấp chỗ ở cho nhân viên cũng rất hạn chế. Dù có thể làm được, phỏng chừng cũng được kiểu 4 người, 2 người một căn là cùng, tiêu chuẩn ở khía cạnh khác cũng khó kéo cao. Nhưng nghĩ theo hướng khác, nếu dùng cách đầu tư, tiêu chuẩn của hệ thống rộng hơn nhiều. Ví dụ như Bùi Khiêm dùng số tiền này đầu tư vào dự án chung cư, tiêu tiền để cải tạo, sau đó định giá cho thuê. Dành ra một phần làm ký túc xá cho nhân viên, hệ thống cũng sẽ không quản lý quá nghiêm ngặt. Bùi Khiêm muốn cung cấp bữa ăn cho nhân viên thì tương đối phiền phức, nhưng làm Takeaway Netflix trước, rồi để Takeaway Netflix cung cấp bữa ăn nhân viên, khấu hao vào tài khoản của công ty thì không thành vấn đề. Nếu cho thuê không được càng tốt, tổng giám đốc Bùi còn có thể lỗ một mớ tiền. Về việc vì sao chọn nhà ở và rèn luyện sức khỏe. Về hai dự án này thực tế, đều cần có tiền thuê và phí tu sửa, vốn vận hành và duy trì tương đối cao, cùng là tiêu tiền nhưng khả năng lỗ lớn hơn. Với lại, bản thân Bùi Khiêm cũng có tiền, có thể đổi chỗ ở một cách tự nhiên. Tuy nói chỗ bây giờ cũng được, nhưng chung quy vẫn chỉ là một căn hộ hai phòng bình thường mà thôi. Là một căn hộ, đương nhiên Bùi Khiêm cũng muốn nơi mình ở có thể lớn hơn chút, điều kiện tốt hơn chút. Xem xét tình huống bây giờ, chỉ mong lỗ tiền để mua một căn hộ lớn, mục tiêu này hơi xa vời. Với lại, Bùi Khiêm nghĩ lại thấy, nếu chỉ để ở, hình như cũng không cần dùng tiền bản thân mua nhà. Dù phòng này của công ty, nhưng chỉ cần mình có thể ở được, với lại có thể tùy tiện sửa sang, thế thì có phải của mình không thì có liên quan gì. Sau khi suy xét hồi lâu, Bùi Khiêm thêm hai dự án chung cư và phòng rèn luyện sức khỏe vào kế hoạch chu kỳ sau. Chắc chắn chu kỳ này không kịp. Một là vì bây giờ chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết toán rồi, bây giờ bắt đầu làm dự án này thì muộn quá. Horror Hostel không thể hoàn thành trong chu kỳ này rồi, thêm một dự án không thể hoàn thành nữa sẽ ảnh hưởng đến kết toán. Thêm nữa là vì khoản tiền hoàn của điện ảnh không nhanh đến thế. Điện ảnh bình thường là phát hành 1 tháng rồi gỡ, sau khi gỡ thì mới có thể định doanh thu phòng vé. Với lại sau đó còn mấy khâu quy kết doanh thu phòng vé đến tuyến dạp, có thể cần 3 đến 6 tháng. Nhưng ngành điện ảnh thế giới này cũng có công ty tăng tốc tổng kết doanh thu, cũng là kiểu nghiệp vụ bảo lý ngân hàng, căn cứ vào doanh thu phòng vé chia thành doanh thu phù hợp, thu một phần phí thủ tục. Nói thẳng ra cũng tương tự vụ hoàn tiền nhanh trên nhiều website mua sắm. Nhưng dù vậy cũng đến kỳ sau mới có thể thu về số tiền này. Đối với Bùi Khiêm, đây là tin tức tốt vì chu kỳ này không cần gánh áp lực nặng như thế, không cần tiêu mấy chục triệu trong 1 tháng. Nhưng chu kỳ sau áp lực rất lớn. Nên Bùi Khiêm nghĩ để chu kỳ sau rồi bắt đầu tiêu số tiền ngoài ý muốn kiếm được từ bộ điện ảnh này vào dự án chung cư và phòng rèn luyện sức khỏe. Về khoản tiền sản nghiệp khác kiếm được từ ảnh hưởng của điện ảnh. Ngoài những khoản chi bình thường, hình như chỉ có thể vứt não mà đập vào dự án Horror Hostel. Dưới tiền đề là chu kỳ kết toán sau Horror Hostel có thể hoàn thành, bắt đầu hoạt động, có thể hút nhiều máu thừa càng tốt. Bùi Khiêm ném sổ ghi chú bên cạnh, hơi chán nản. Thứ 6 ngày 25 tháng 2. Ngày thứ 4 quyết định biến mất. Bùi Khiêm lướt web, có cảm giác mặt trời khuất núi, tình thế đổi thay. Rõ ràng hoạt động của Cedars bắt đầu tụt dốc vì hoạt động của Cedars không những không có hiệu quả, mà còn khiến bộ điện ảnh ngày mai tươi đẹp này hot càng thêm hot. Xem ra, đối thủ cạnh tranh mua Cedars này cũng biết khó mà lui, không muốn tốn tiền vô ích. Bùi Khiêm liếc sang Upguian, hình như phim thăng hạng nữa rồi. Quả là chuyện bi thương mà. Tâm trạng Bùi Khiêm và đối thủ cạnh tranh lúc này y chang nhau. Bùi Khiêm lẳng lặng âm thầm tiện Upguian ra đã, mắt không thấy tâm không phiền. Tóm lại, chỉ cần không thấy doanh thu phòng vé thì xem như nó không tồn tại. Mấy ngày nay Bùi Khiêm vẫn luôn nằm ườn trong nhà thuê, hơi nhàm chán, vô thức mở Weibo lên, muốn tìm xem tin tức hot gần đây, xem thử mấy người tấu hài có sáng tạo nội dung gì mới không, điều chỉnh cảm xúc chán nản của mình. Nhưng vừa mở Weibo đã thấy 3 cái hot search. Thăng điện ảnh ngày mai tươi đẹp thăng. Thăng kỹ năng diễn xuất của Lộ Tri Diêu thăng. Thăng thương hiệu thực của ngày mai tươi đẹp thăng. Bùi Khiêm, âm hồn bất tán. Hình như hôm qua vẫn chưa có 2 chủ đề hot search bên dưới. Bấm đại vào chủ đề thăng kỹ năng diễn xuất của Lộ Tri Diêu thăng, Bùi Khiêm thấy được một bản thảo phỏng vấn. Phỏng vấn Lộ Tri Diêu, kỹ năng diễn xuất đột phá là vì có quý nhân chỉ dẫn. Ngày 22 tháng 2 ngày mai tươi đẹp lên sóng, một câu chuyện trào phúng đề tài khoa học viễn tưởng tương lai phá vỡ ấn tượng cũ của người xem đối với điện ảnh khoa học viễn tưởng nước nhà. Lên sóng 4 ngày doanh thu phòng vé đã vượt 80 triệu, dấy lên làn sóng bàn luận khắp mạng. Lộ Tri Diêu cống hiến kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh trong bộ phim này. Diễn từng cảm xúc của người tương lai hết sức sinh động, diễn cùng đối thủ là ảnh đế lão làng Trương Tổ Đình càng thu hút người xem hơn. Trong quá trình chiếu, hắn nghe được có khán giả bình luận xem điện ảnh xong, hoàn toàn quên mất người trên màn ảnh là Lộ Tri Diêu, đây là đánh giá cao nhất hắn nhận được từ trước đến giờ. Poster Lộ Tri Diêu ngày mai tươi đẹp. Thuộc tính thuốc độc phòng vé của Lộ Tri Diêu vẫn luôn là đề tài được bản luận. Khán giả tổng kết đủ loại măng chửi, dường như hễ là điện ảnh có Lộ Tri Diêu tham gia diễn xuất. Dù là có diễn vai chính hay không, có phải sản phẩm kinh điển không, cuối cùng đều khó tránh khỏi mệnh doanh thu phòng vé chết tiệu. Nếu cách nói này có ý nghĩa trào phúng, thế thì cuộc thảo luận của khán giả rốt cuộc Lộ Tri Diêu có kỹ năng diễn xuất không càng trói tai và gay gắt hơn. Những bình luận như quá diễn, diễn ai cũng giống bản thân, khiến người ra khỏi bộ phim, lúc nào cũng quấy nhiễu Lộ Tri Diêu, sau khi mỗi bộ phim lên sóng hắn đều bị chỉ trích no. Nhưng thành công cực lớn của Ngày Mai Tươi Đẹp lại hoàn toàn tẩy được độc tính của Lộ Tri Diêu, thành tích phòng vé bây giờ cũng khiến cách nó thuốc độc phòng vé bay màu. Cảnh uống bia của Lộ Tri Diêu trong điện ảnh. Về điều này, Lộ Tri Diêu cảm thán, diễn viên sẽ gặp được những vai diễn cực kỳ quan trọng đối với bản thân trong nhiều giai đoạn cuộc đời, cũng sẽ gặp quý nhân trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp của mình. Trong quá trình quay Ngày Mai Tươi Đẹp, Lộ Tri Diêu đã có được lợi ích rất lớn lúc diễn với diễn viên gạo cội như Trương Tổ Đình, học được cách điều chỉnh tâm lý nhân vật thế nào, diễn giải một tầng sâu khác của vai diễn thế nào. Quan trọng hơn là, có một vị quý nhân ở phim trường chỉ ra vấn đề trong diễn xuất của Lộ Tri Diêu, khiến hắn ngộ ra, diễn viên không nên dốc sức diễn một nhân vật mà phải xem mình là nhân vật. Lộ Tri Diêu bày tỏ quý nhân này không những dẫn dắt hắn lĩnh ngộ khía cạnh kỹ năng diễn xuất mà còn khiến hắn hiểu triết lý sống mới. Từ việc chuyển đường từ idol sang diễn viên phái thực lực, thành thục không dễ đi, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng. Bây giờ Lộ Tri Diêu tỏ ý mình thích những vai phức tạp hơn, có tính hiện thực hơn, diễn khuyết điểm, điểm yếu tương ứng với nhân vật hơn, thu lại diễn xuất khoa trương của hắn. Trong kế hoạch cuộc sống, Lộ Tri Diêu nói rằng hắn muốn đi chậm lại, mỗi bước đi đều phải thật vững chắc. Giống như quý nhân kia nói, kỹ năng diễn xuất bình thường là khó nhất, nhân vật thế nào thì diễn thành thế ấy. Mà ở khía cạnh triết học nhân sinh, diễn viên phải tập trung vào công việc của mình, không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất, không phải tập trung vào những nơi không liên quan đến công việc chính. Lộ Tri Diêu được quý nhân chỉ điểm, cuối cùng cũng tìm được con đường diễn viên của mình rồi. Thời gian phát hành bài phỏng vấn đặc biệt là ngày 24 tháng 2, cũng tức là ngày hôm qua. Sau khi phát hành, đã được liên tiếp đăng lại và có ảnh hưởng rộng rãi trên Weibo và các nền tảng khác. Đã có hàng chục nghìn bình luận bên dưới, có thể thấy rằng cuộc phỏng vấn độc quyền này có tầm ảnh hưởng rộng rãi. Diễn xuất của Lộ Tri Diêu trong bộ phim này không tệ. Thật sự, bộ phim này hiện nay xem như đã nổi tiếng rồi, sau này cũng không thích hợp gọi hắn là thuốc độc phòng vé nữa. Khi vừa thấy vai chính là Lộ Tri Diêu ta có hơi không muốn xem, nhưng sau khi xem xong cảnh uống bia ở đoạn mở đầu, ta bị sốc luôn, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Ta cảm thấy Lộ Tri Diêu thật sự không dễ dàng gì, hắn không giống những idol giới trẻ khác miệng luôn nói mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn, sẽ cố gắng hơn. Kết quả là một thời gian dài trôi qua mà vẫn không có chút thay đổi gì, Lộ Tri Diêu luôn âm thầm cố gắng, hiện giờ cuối cùng cũng đã phát huy thành công rồi. Lại hút thêm fan rồi, vậy ta sẽ xem lại lần nữa, ôm lại diễn xuất của hắn. Ta rất muốn biết, vị quý nhân đã giúp đỡ, vị quý nhân đó rốt cuộc là ai? Nếu trước đã cảm ơn Chân Dầu Trụng, vậy hẳn là không phải Chân Dầu Trụng đâu nhỉ? Có lẽ là đạo diễn Chu Tiểu Sách. Hình như cũng không giống lắm, nếu như là đạo diễn, trực tiếp cảm ơn là được, vì sao còn phải gọi là quý nhân? Không chỉ đạo diễn xuất, mà còn hướng dẫn triết học nhân sinh. Người quý nhân này thực sự không đơn giản. Ta chỉ muốn biết liệu Lộ Tri Diêu có thể đoạt giải ảnh đế dựa vào diễn xuất của hắn trong bộ phim này không? Liên hoan phim nước ngoài không đoạt được giải, thì trong nước chắc là vẫn có hy vọng đúng không? Cũng khó nói lắm, có khi bộ phim này lại được các giám khảo nước ngoài xem trọng hơn. Tùy tiện lướt xem một số bình luận, Bùi Khiêm đen mặt lại, khóe miệng khẽ co rút. Diễn xuất như tự nhiên là khó nhất. Nhân vật như thế nào thì diễn thành như thế ấy. Câu gốc của ta là nói như vậy sao hả? Câu ta nói rõ ràng là diễn tự nhiên một chút là được, nam chính là một tên lười nhác, diễn theo biểu hiện của một tên lười nhác là tốt nhất. Tên Lộ Tri Diêu này, hiểu sai ý của ta cũng thôi đi, lại còn tự ý đưa ý nghĩa triết học vào hai câu nói của ta. Hiển nhiên, Lộ Tri Diêu không nhớ rõ Bùi Khiêm cụ thể đã nói những gì vào lúc đó, chỉ là dựa vào trí nhớ mơ hồ của mình rồi tưởng tượng thêm một chút, thế là mới trở thành hai câu này trong phỏng vấn. Vả lại, quý nhân này rõ ràng chính là Bùi Khiêm không chạy đi đâu được. Lộ Tri Diêu ơi là Lộ Tri Diêu, ngươi tẩy sạch độc tính ta cũng không có ý kiến gì, kỹ năng diễn xuất của ngươi đột phá cũng không sao, nhưng mà, ngươi có thể đừng đúng lúc chạy đến bộ phim của ta được không? Việc Lộ Tri Diêu uống bia mà Bùi Khiêm lo lắng sẽ lên hot search đã thực sự trở thành hiện thực, nhưng quá trình có hơi khác so với những gì hắn đã dự tính trước. Cốc cốc cốc. Bùi Khiêm đang dựa vào ghế thả hồn ra ngoài, thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Bùi Khiêm sửng sốt, giao hàng. Không đúng. Hình như gần đây ta không có mua gì cả. Mở cửa ra xem, thì ra là Mã Dương. Sao ngươi lại đến đây? Bùi Khiêm hơi bất ngờ. Cách ngày khai giảng vẫn còn sớm, mặc dù công ty đã bắt đầu đi làm rồi, nhưng Hạ Đắc Thắng vẫn có thể bận rộn với công việc ở đầu tư Viên Mộng. Bùi Khiêm cũng có hỏi về dự án đầu tư chính, vì vậy có Mã Dương ở đó hay không, thật ra cũng không có gì khác biệt. Bùi Khiêm vốn nghĩ rằng Mã Dương sẽ ở nhà cả kỳ nghỉ hè rồi mới đi làm lại. Mã Dương ngồi xuống sofa, Gương mặt quan tâm, ta nghe Hạ Đắc Thắng nói, anh Khiêm đã không tới công ty mấy ngày nay rồi, cho nên muốn tới xem một chút. Hắn liếc nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn trà nhỏ, đều là mấy ngày nay Bùi Khiêm ở nhà không có gì làm nên lấy ra ăn. Sắc mặt Mã Dương trở nên nghiêm túc, anh Khiêm, ta bắt buộc phải phê bình ngươi, hiện tại ngươi là chủ tịch, không thể có chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Nói về đầu tư Vi Mộng đi, lúc trước ta không có nhiều thời gian vì phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Nhưng ngươi không thể chỉ vì quan tâm đến việc học của ta mà ôm đồm hết tất cả các vấn đề về đầu tư vào người mình được. Ngươi nhìn xem, áp lực hiện giờ của ngươi lớn biết bao nhiêu. Ăn nhiều đồ rác rưởi như vậy, quá tổn hại sức khỏe rồi. Mã Dương vừa nói chuyện vừa cầm lấy nửa túi khoai tây chiên còn sót lại trên bàn, bắt đầu nhai rột rột. Hiện tại đã qua năm mới, ta cũng đã quay lại, chuẩn bị san sẻ giúp ngươi rồi. Anh Khiêm, giao nhiệm vụ đi. Khuôn mặt Bùi Khiêm buồn bã. Hiện giờ ta thực sự đang rất buồn rầu, nhưng đây không phải là điều mà ngươi có thể chia sẻ được đâu. Mã Dương ơi là Mã Dương, ta vốn rất tin tưởng ngươi, nhưng ngươi giải thích thế nào về 20 triệu bên Ý ở đây? Nếu không phải vì khoản đầu tư 20 triệu vô lý của ngươi, ta có cần phải ôm hết việc của đầu tư Viên Mộng vào người không? Sớm đã yên tâm giao sự thất bại cho ngươi rồi. Nhưng sau khi Bùi Khiêm suy nghĩ lại, dường như hắn cũng không có tư cách gì để trách móc Mã Dương. Mặc dù Mã Dương đã chi 20 triệu để mua cổ phần của công ty Finger, nhưng đến hiện tại Ý ới vẫn chưa ra mắt ở trong nước. Trái lại là dự án mà Bùi Khiêm tự mình đầu tư, bốt điện thoại công cộng, áp học bá đến mau. Bỏ đi, hình như hắn cũng không có mặt mũi nào để chê trách lão Mã hết. Sau khi tự mình tiếp quản, có vẻ vẫn không bằng được lão Mã. Bùi Khiêm ngồi xuống ghế sofa, suy nghĩ xem có nên cho lão Mã thêm một cơ hội nữa hay không. Sau khi suy nghĩ một lúc, Bùi Khiêm dò hỏi, lão Mã, nếu như hiện giờ đầu tư Viên Mộng có thêm 50 triệu nữa, thì người muốn đầu tư vào đâu? Mã Dương đã ăn hết nửa gói khoai tây chiên, nhìn sang gói snack vị tôm cây chưa mở bên cạnh, 50 triệu. Lần trước đầu tư vào công ty Finger, có vẻ khá thành công, hay là tiếp tục đầu tư vào công ty Finger là được rồi? Bùi Khiêm, đồ đầu heo. Bùi Khiêm vô cùng đau lòng, lão Mã, ngươi đừng ăn nữa, đứng dậy cho ta. Mã Dương vừa bốc một nắm snack vị tôm cây liền bị dọa sợ, vội vàng đứng dậy. Nhưng lại vô thức nhét nắm snack vị tôm cây vừa bốc vào trong miệng. Bùi Khiêm cuối cùng cũng bộc phát, không phải chứ, trước khi đến đây ngươi chưa ăn gì sao? Mã Dương gật gật đầu, ừ, anh Khiêm, sao ngươi biết? Hay là bây giờ chúng ta gọi đồ ăn đi? Ngươi ăn gà rán không? Bùi Khiêm, lúc nãy ta muốn nói cái gì nhỉ? Đúng rồi, ta rất không hài lòng với câu trả lời của ngươi. Tên công ty đầu tư của chúng ta là gì? Mã Dương vội vàng nói, tên là đầu tư Viên Mộc, anh Khiêm. Bùi Khiêm gật đầu, vậy thầy tốn chỉ của đầu tư Viên Mộng là gì? Mã Dương, ừ, đầu tư vào giấc mơ. Bùi Khiêm tận tình khuyên bảo, công ty Finger hiện giờ giống như một công ty cần đầu tư vào giấc mơ sao? Người ta hoàn toàn không thiếu tiền. Chuyện quan trọng hơn hiện giờ là đầu tư tiền vào những giấc mơ cần được thực hiện hơn. Ví dụ như, bỏ đi, ngươi tự mình suy nghĩ kỹ lại đi. Bùi Khiêm vốn muốn nói, ví dụ như dự án bút điện thoại công cộng, nhưng sau khi nghĩ lại, có vẻ như dự án bút điện thoại công cộng cũng đã kiếm được tiền rồi, chỉ có thể lặng lẽ nuốt ngược trở vào. Mã Dương không nói nữa, dường như đang chìm đắm vào trong suy nghĩ. Suy nghĩ được một nửa, đã lén lút nhặt hai miếng snack lên, lặng lẽ bỏ vào miệng, nhỏ tiếng nhai kỹ. Bùi Khiêm, được rồi, ngươi đi tìm một ít ước mơ đi, sau khi tìm được thì mang đến cho ta xem, rồi mới quyết định đầu tư như thế nào. Mã Dương vội vàng gật đầu, dạ được anh Khiêm, ta nhất định sẽ san sẻ với ngươi. Thật sự không muốn gọi đồ sao? Bùi Khiêm cạn lời, mới mấy giờ đâu? Ngươi có tự đi đến quán cà phê Internet Netflix ăn đi, ta vẫn còn có việc phải làm. Ồ, được, vậy ta đi trước đây anh Khiêm. Mã Dương xoay người rời đi, nhưng đột nhiên ý thức ra điều gì đó, nhặt túi snack vị tôm cây trên bàn. Snack vị tôm cây này khá ngon. Ta đi đây anh Khiêm. Nhìn Mã Dương rời đi, Bùi Khiêm cảm thấy tâm trạng phức tạp. Lão Mã, ngươi nhất định phải phấn chấn lên. Ta vẫn trông cậy vào ngươi. Buổi chiều, bộ phận Kim đằng đạt. Tóm lại, sau khi ta cùng Bao Hút rời đi, chuyện của Quốc sẽ giao lại cho các ngươi đảm nhận rồi. Nên nhanh chóng liên tưởng tới Double Ender, thiết kế skin của các tướng hiện có cũng nên được nhanh chóng tiến hành. Trong khoảng thời gian này, công việc mà mỗi người các ngươi phụ trách đều không có vấn đề gì. Cho dù gặp phải tình huống bất ngờ cũng không được hoảng hốt, hãy suy ngẫm lại lời Tổng Giám Bùi đã nói, nhất định có thể tìm được đáp án. Lý Nhã Đạt đang dặn dò nhiệm vụ tiếp theo cho ba người Hồ Hiện Bân. Ngày 1 tháng 3 nàng và Bao Hút sẽ đi du lịch nước ngoài. Trong thời gian này, mọi công tác chuẩn bị trước khi đi như visa, vé máy bay, nơi ở và lộ trình đều đã được sắp xếp xong hết rồi. Tất nhiên việc bàn giao công việc cho ba người Hồ Hiển Bân cũng đã hoàn tất rồi. Hôm nay là thứ sáu, là ngày cuối cùng hai người đi làm, mọi công việc cũng xem như đã bàn giao xong xuôi hết rồi. Sau khi sắp xếp xong xuôi hết mọi thứ, Lý Nhã Đạt xem điện thoại của mình, trước đó nàng đã gửi một tin nhắn cho Tổng Giám đốc Bùi, nói rằng việc bàn giao công việc đã hoàn tất, nàng chuẩn bị đi du lịch nước ngoài, Tổng Giám đốc Bùi chỉ đơn giản trả lời lại hai chữ, đi đi. Vốn dĩ Lý Nhã Đạt vẫn có chút lo lắng, nhưng khi nghĩ đến việc có Tổng Giám đốc Bùi trấn giữ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Tuy hai chữ đi đi này rất đơn giản, nhưng lại giống như một liều thuốc an thần, khiến Lý Nhã Đạt ngay lập tức cảm thấy yên lòng. Trương Nam trở lại chỗ làm việc của mình, thấy bên phía phòng làm việc của Nguyễn Quang Kiến đã gửi đến bản phác thảo mới, vội vàng bấm nhận. Công việc của Trương Nam chủ yếu là phụ trách skin cho tướng, nàng vốn là một nhà thiết kế trang phục, cũng có rất nhiều ý tưởng độc đáo về phương diện thiết kế skin, vừa hay có thể áp dụng vào trong game. Bản phác thảo được gửi đến lần này là đơn đao hội Modeste, đây cũng là skin huyền thoại đầu tiên của tướng Modeste. Trên bản phác thảo, Modeste khoác lên mình trang phục kinh kịch, hóa trang thành vai nam mặt đỏ, năm bộ râu dài tràn đầy oai phong, sau lưng cắm đầy lá cờ. Là một skin huyền thoại, skin sẽ được tùy chỉnh động tác về thành độc quyền, giọng nói riêng biệt và hiệu ứng kỹ năng đặc biệt, nhất định sẽ khiến người chơi cảm thấy rằng rất đáng đồng tiền bát gạo. Đây là một skin có liên quan đến nghệ thuật kinh kịch truyền thống. Trong trích đoạn đơn đao hội nổi tiếng, Quan Vân Trường trấn thủ Kinh Châu, một mình một đao đi vào chiến tuyến của kẻ thù, trong khoảng thời gian ngắn chuyện này đã trở thành một giai thoại có 102. Mà trong suy nghĩ của các nhân viên, Tổng Giám đốc Bùi Nguyên Mẫu của Modeste hiển nhiên cũng có khí phách hào hùng khinh thường kẻ thù hùng mạnh, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống phát sinh, dũng cảm mưu trí vượt trội lại vừa có trí tuệ hơn người, có rất nhiều điểm tương đồng với Quan Nhị Gia. Những lá cờ trên người skin này vốn là hình tượng hóa trang của kinh kịch, nhưng lại rất phù hợp để thể hiện ra được những vũ khí cắm trên lưng Modeste, quả thực là rất vừa vặn. Thứ hai, ngày 28 tháng 2. Khoa học kỹ thuật Botetu. Đây chính là thành phẩm cuối cùng của điện thoại di động, nó đã được sản xuất hàng loạt, muốn sửa cũng không dễ sửa. Thường Hữu đưa điện thoại di động cho Lâm Vãn. Lâm Vãn đưa tay nhận lấy, phát hiện nguyên mẫu vẫn nặng như nguyên mẫu trước đó, nhưng bên ngoài có sự khác biệt cực kỳ rõ ràng. Ấn tượng của Lâm Vãn về nguyên mẫu trước đó chính ra đen thô ngu ngốc, vỏ nhựa màu đen không có trang trí gì, cầm trên tay lập tức cảm thấy nặng trình trịch, cực kỳ nặng tay, cho dù là mặt trước, mặt sau hay mặt bên, thì cơ bản 360 độ đều là góc chết, nhìn thế nào cũng thấy không bán được. Nhưng bây giờ sau khi thay vỏ tùy chỉnh bằng thủy tinh, ngay lập tức đã cho người ta có cảm giác khác. Lớp vỏ bằng thủy tinh cho cảm giác chạm vào tốt, hơn nữa được xử lý bằng lớp phủ mờ nên sẽ không biến thành máy thu thập vân tay. So với nguyên mẫu, dường như nó mỏng hơn một vòng, cảm giác cầm trong tay cũng vừa vặn hơn. Mặt sau rất đơn giản, chỉ có một logo thuần sắc, cũng là thứ đã xuất hiện trong bộ phim Ngày Mai Tươi Đẹp. Hơn nữa, nó sẽ phát sáng và có thể bật hiệu ứng đèn nhấp nháy. Đương nhiên, nếu sợ tiêu tốn điện năng thì cũng có thể tắt nó đi. Nhưng đối với một điện thoại di động có dung lượng pin lớn 5800mAh, ngay cả khi đèn này luôn luôn sáng, thì điện thoại cũng đủ để dùng cả ngày. Thiết kế mặt trước tương đối phù hợp, có viền trên có viền dưới, nhưng đã được làm hẹp nhất có thể. Hiện tại phương án toàn màn hình trên thị trường còn chưa được phát triển, đồng thời xét đến cấu hình tương đối cao của chiếc điện thoại này. Nếu nói nó là một chiếc điện thoại gaming cũng không quá đáng, vì vậy khi xoay ngang màn hình để chơi game thì hai tay bắt buộc phải có chỗ cầm nắm. Cho nên mặc kệ suy nghĩ như thế nào, mặt trước cũng chỉ có thể làm thành loại hình thái này. Mặt bên cũng có sự khác biệt nhất định so với các điện thoại khác trên thị trường, cổng sạc của dây sạc nằm ở mặt bên. Như vậy có thể đảm bảo rằng khi chơi game trong khi sạc, dây sạc sẽ không chạm vào tay. Tóm lại, vẻ ngoài của chiếc điện thoại này rất giống với vẻ ngoài của chiếc điện thoại trong phim, phong cách tổng thể tương đối đơn giản, đồng thời mang lại một cảm giác nhất định về công nghệ và tương lai. Chúng không hoàn toàn giống nhau, bởi vì chiếc điện thoại trong phim được thiết kế ở dạng toàn màn hình nhằm thể hiện cảm giác tương lai tốt hơn, nhưng hiện tại không thể làm được điều này. Nhưng nếu nhìn từ mặt sau, mặt bên hoặc mặt trước ở trạng thái tắt, nó gần như giống hệt chiếc điện thoại di động trong phim. Lâm Vãn kìm lòng không đậu dùng tay ước lượng thử. Vẫn còn nặng. Mặc dù sau khi chính thức đổi thành vỏ thủy tinh, bề ngoài có vẻ nhỏ hơn so với nguyên mẫu, nhìn qua thì giống như chiếc điện thoại cỡ lớn tương đối bình thường, nhưng trọng lượng vẫn không thay đổi, vẫn hơi nặng. Nhưng mấy thứ như tốc độ làm mới màn hình cao và SoC cao cấp đều ngốn pin, nếu không có dung lượng pin lớn 5800mAh, thì thời lượng sử dụng sẽ trở thành vấn đề. Mà nếu muốn có dung lượng pin lớn thì không thể không hy sinh trọng lượng máy. Mở khóa bằng vân tay, song ứng dụng gốc trên máy rất ít, ứng dụng đi kèm lại càng hoàn toàn không có, Điều đáng nói duy nhất là các loại hoạt ảnh ui được thực hiện rất mượt mà. Thường Hữu ho nhẹ hai tiếng, giải thích Tổng Giám đốc Bùi yêu cầu. Không cho phép chúng ta làm những chức năng đi kèm, cố gắng duy trì hệ sinh thái ban đầu của hệ thống Android, vì vậy không có phần mềm đi kèm nào cả. Mà tất cả các ứng dụng mà có thể người dùng sẽ cần đều được để trên cột đề cử của thị trường ứng dụng trong điện thoại. Đương nhiên chúng ta cũng không nhàn rỗi, phải tối ưu hóa hoạt ảnh UI và các phương diện khác một lần nữa. Cũng không thể nói hoàn toàn vô dụng đi, ít nhất thoạt nhìn trơn tru hơn rất nhiều. Bản thân Thường Hữu nói cũng thấy hơi thiếu tự tin. Tối ưu hóa hốt ảnh UI, ví dụ như khi chuyển đổi, thu phóng các ứng dụng khác nhau sẽ nhanh hơn, quả thật cũng thoải mái hơn dưới tốc độ làm mới màn hình cao. Nhưng trên thực tế đó chỉ là thay đổi về cảm giác, còn hiệu suất của điện thoại di động cũng không thực sự được cải thiện. Lâm Vãn sáng mắt lên, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Nàng liên tục mở một app, xóa quá trình, lại mở, rồi lại xóa, chơi đến mức không biết mệt. Sau đó nàng lấy chiếc điện thoại mới nhất hàng đầu thần hoa của mình để so sánh, rõ ràng, chỉ xét về phương diện trải nghiệm, chiếc điện thoại của khoa học kỹ thuật OTTU vượt trội hơn hẳn. Ta cảm thấy khá tốt, điều này rất phù hợp với quan niệm thiết kế nhất quán của Tổng Giám đốc Bùi, chính là biến những thứ đơn giản thành cực hạn. Lâm Vãn khen điều này không dứt lời. Nhìn điện thoại di động từ đầu đến cuối một lần nữa, Lâm Vãn đi đến kết luận. Dường như ngoại trừ nặng và đắt, cũng không có khuyết điểm quá lớn nào khác. Thường Hữu gật đầu, nói như vậy không sai, nhưng hai khuyết điểm này đều không dễ bù đắp. Tất nhiên, điện thoại di động của chúng ta chỉ sản xuất 1.000 chiếc trong giai đoạn đầu, mỗi chiếc có giá 8.199. Bởi vì sản lượng ít, cho nên cách làm hiện tại cũng không phải là không được, dù sao cũng không phải là mô hình hướng tới công chúng, không theo đuổi doanh số hàng chục triệu. Chúng ta trước bán được mấy nghìn, mấy chục nghìn chiếc là ổn. Cho dù nặng hơn một chút, đắt hơn một chút, chỉ cần bán cho những người không quá khắt khe với trọng lượng và giá cả là được. Điều quan trọng là liệu chiếc điện thoại này có thu hút được họ hay không, khiến họ sẵn sàng hy sinh trọng lượng và ví tiền cho nó. Lâm Vãn gật đầu, hôm nay ta đến vì chuyện này. Nàng đẩy một tờ bản biểu cho Thường Hữu, giải thích đây là tất cả những lợi ích hiện tại có thể có được từ chiếc điện thoại này, nhìn xem đi. Thường Hữu đưa tay nhận lấy. Phát hiện trên bản này đều là các phúc lợi độc quyền của OTTU đã nói trước đó, đại khái được chia thành nhiều loại. Loại trò chơi. Phiên bản game mobile của chiến ca nhiệt huyết có thể bật chế độ tốc độ khung hình cao, tối ưu hóa đặc biệt. Phiên bản game mobile gốc chưa được phát triển, có thể kích hoạt chế độ tốc độ khung hình cao và tối ưu hóa đặc biệt. Liên kết tài khoản game đằng đạt, mỗi năm được tặng một trò chơi mới. Game đằng đạt sẽ thường xuyên tung ra các ngoại hình, trang phục, vũ khí độc quyền và các phúc lợi khác để chuẩn bị và có thể mua được với giá thấp. Loại giải trí. VIP của điểm kết, vé đề xuất lần đầu và vé thắng là cao nhất trong toàn bộ trang web, đăng ký để giảm giá 30%, ưu tiên dùng thử các tính năng thử nghiệm khác nhau. Khách hàng quen của phòng làm việc Phi Hoàng, tất cả các web drama đều được xem miễn phí và tặng kèm hai vé xem phim cho các bộ phim mới phát hành. Lợi ích tiềm ẩn, người dùng quan trọng của trang web TPDB, cuộc sống. Game thủ của quán cà phê Internet Netflix giảm giá 30% chi phí, tặng một thức uống tùy ý mỗi ngày. Thành viên cao cấp của Takeaway Netflix phát lì xì định kỳ, miễn phí giao hàng. Khách quý của nhà bếp tư nhân Minh Vân tặng kèm một món ăn cho hóa đơn 3.000, món ăn cụ thể phụ thuộc vào giá trị của hóa đơn. Khách hàng VIP của Ngực Phong Logistics ưu tiên nhận và nhận chuyển phát nhanh. Khác, thu cũ đổi mới, giảm giá thêm 500 trên cơ sở định giá của điện thoại cũ. Chỉ đổi không sửa chữa, điện thoại di động bị hỏng do lỗi máy móc, máy mới sẽ được giao hàng tận nhà và thực hiện chuyển dữ liệu. Điện thoại di động cũ sẽ được tái chế, điện thoại di động bị hỏng do khách hàng sẽ được sửa chữa miễn phí 3 năm một lần. Phụ kiện đi kèm, mỗi năm miễn phí thay tấm dán màn hình và ốp lưng của điện thoại tối đa 5 lần. Giảm giá 5% khi mua tất cả các hạng mục, được giảm giá 5% với bất kỳ mức giá nào trên cơ sở giá ban đầu khi sử dụng dịch vụ của các sản nghiệp liên quan đến đằng đạt, bao gồm cả các mặt hàng tồn tại trên trang web. Cập nhật lợi ích trọn đời, mỗi khi đằng đạt ra mắt một sản nghiệp mới sẽ cung cấp một nội dung phúc lợi độc quyền cho OTTU. Thường Hữu đọc tờ giấy này từ đầu đến cuối một lần, không khỏi cảm thán. Bây giờ cuối cùng nó cũng xứng đáng với mức giá 8.199 này. May mà không hổ thẹn. Lúc trước Tổng Giám đốc Bùi trực tiếp yêu cầu điện thoại di động này phải được bán với mức giá 8.000, Thường Hữu còn cảm thấy đây là chuyện rất khó, dường như là không có khả năng làm được. Nhưng hiện tại xem ra, trong lòng Tổng Giám đốc Bùi đã biết từ lâu, có rất nhiều sản nghiệp của tập đoàn đang đặt ở sau lưng làm chỗ dựa. Điện thoại di động này, quả thật, có thể bán được với mức giá 8.000 đồng. Phạm vi bao phủ của các ưu đãi ở đây rất rộng, có một số tiêu chuẩn rất rõ ràng, một số tiêu chuẩn lại tương đối mơ hồ, có một số tạo nên sự nghi ngờ. Ví dụ như cập nhật lợi ích trọn đời này, chỉ hứa hẹn sau này, nếu đăng đạt có thêm bất kỳ sản nghiệp mới nào cũng sẽ mở ra những phúc lợi độc quyền, nhưng số lượng phúc lợi cụ thể như thế nào thì không hề có cam kết. Điều này chủ yếu là sợ nói quá đầy đủ, sau này không thể thực hiện, vậy thì quá xấu hổ. Những ưu đãi này về cơ bản đều liên quan đến các bộ phận khác nhau của đăng đạt, mức độ ưu đãi không hề nhỏ, đặc biệt là nếu sống ở Kinh Châu, tha hồ kiếm lợi ích. Tất nhiên, người ta sử dụng lợi ích của đăng đạt thì ngược lại đăng đạt cũng đang sử dụng những lợi ích này để thu hút người dùng mới, không ai bị thiệt thòi. Những lợi ích này cũng không chỉ đơn thuần là sự truyền máu và chia sẻ lợi nhuận giữa các sản nghiệp và khoa học kỹ thuật OTTU. Những lợi ích này đã đều bao gồm trong mức giá chênh lệch của chiếc điện thoại này. Chiếc điện thoại này được bán với giá 8.199, đắt hơn 2 hoặc 3.000 so với điện thoại hàng đầu hiện tại của Dứa và Thần Hoa. Sau khi cấu hình phần cứng bù đắp cho thương hiệu cao cấp, các dịch vụ bổ sung càng đắt hơn. Sau khi điện thoại di động được bán, thương hữu đương nhiên sẽ trả lại một phần lợi nhuận cho các bộ phận này. Ban đầu chỉ bán được 1.000 chiếc, loại giảm giá này nhất định chỉ là có còn hơn không. Nhưng nếu sau này doanh số điện thoại di động thật sự có thể đạt tới hơn hàng trăm nghìn, hàng triệu, thì phần lợi nhuận này sẽ cực kỳ khả quan. Về phần phương thức cụ thể để đạt được rất đơn giản, trong điện thoại di động có NFC, chỉ cần sau khi liên kết thân phận và tài khoản, đến quán cà phê Internet Netflix và cửa hàng offline trực tiếp quét điện thoại, có thể hoàn tất một tài khoản đăng đạt trên mạng. Thường hữu lại cẩn thận nhìn kỹ chi tiết của những phúc lợi này, có một chút thắc mắc. Gót này là trò chơi gì? Mở chế độ tốc độ khung hình cao và tối ưu hóa độc quyền có khó thực hiện không? Lâm Vãn trả lời, đó là trò chơi đối chiến mà bộ phận game đăng đạt đang phát triển gần đây, viết tắt là gót. Chế độ tốc độ khung hình cao và tối ưu hóa độc quyền không khó, nhưng hiện tại không có ý định mở cho các mẫu điện thoại khác, bởi vì chế độ tốc độ khung hình cao có yêu cầu tốc độ làm mới màn hình và mức tiêu thụ điện năng sẽ tăng lên đáng kể. Phiên bản game mobile của GOG vẫn chưa được phát triển đầy đủ, có thể phải chờ cho đến sau, khi điện thoại di động chính thức được phát hành thì mới phát hành lên cửa hàng ứng dụng điện thoại di động. Ngược lại, chiến ca nhiệt huyết đã sắp xếp xong, chế độ tốc độ khung hình cao của trò chơi này có thể là mánh lới quảng cáo hơn là hiệu ứng thực tế, nhưng cũng không sao. Tựa game này có nhiều người chơi, chỉ cần tuyên truyền một chút là có thể bán được rất nhiều điện thoại di động. Thường hữu hơi do dự, ta hơi lo lắng khi nợ ân tình của các bộ phận khác quá nhiều, sau này sẽ khó xử. Lâm Vãn cười, ngươi không cần để ý đến chuyện này. Các bộ phận trong nội bộ đăng đạt không phân biệt gần xa, chỉ cần khoa học kỹ thuật OTTU có thể phát triển lớn mạnh. Trong tương lai, nếu chiếc điện thoại này có thể bán được số lượng hàng triệu, hàng chục triệu chiếc như Thần Hoa, thì ngược lại sẽ dùng chiếc điện thoại này để quảng bá các hoạt động kinh doanh khác. Ngươi cũng không cần ngại, chỉ cần làm tốt việc kinh doanh điện thoại di động, đó chính là báo đáp tốt nhất. Đúng rồi, kế hoạch trước mắt là có bao nhiêu dòng sản phẩm. Thường hữu im lặng một lúc, tạm thời không có ý định lập kế hoạch dòng sản phẩm. Bởi vì trong kế hoạch của Tổng Giám đốc Bùi, chúng ta chỉ sản xuất điện thoại cao cấp. Một chiếc điện thoại di động 8.000 đồng còn phải đảm bảo tỷ suất lợi nhuận ròng tổng thể không cao, nhất định phải tích vật liệu. Mà việc quy hoạch dòng sản phẩm chủ yếu tập trung vào kinh doanh, chụp ảnh hoặc ngoại hình, hướng đến các nhóm đối tượng khác nhau nên cần lược bớt một số nội dung mà nhóm đối tượng không quan tâm lắm. Ví dụ như camera điện thoại cho con gái thường có giá trị cao nhưng lại không được trang bị con chip flagship tốt như vậy. Tất cả các phụ kiện của điện thoại di động này của chúng ta về cơ bản đã được kéo mắt, tóm lại là dành cho nhóm nam giới, hình thức sản phẩm về cơ bản đã được xác định. Cho nên, hiện tại ta vẫn chưa nghĩ đến liệu có nên lên kế hoạch cho một dòng sản phẩm khác hay không. Để ta tìm cơ hội hỏi lại Tổng Giám đốc Bùi một lần nữa, có thể gần đây hắn bận việc khác cho nên ta không thể liên lạc được. Lâm Vãn suy nghĩ một lúc, cũng đúng, ta nghĩ sai rồi. Còn chưa học đi bộ, mà đã nghĩ đến việc cất cánh. Chúng ta vẫn nên tập trung vào điện thoại di động này, trước tiên phải bán được 1.000 chiếc đã. Vậy tên của điện thoại này là OTTU 1, có vẻ hơi kỳ lạ. Lâm Thường nói, tên là OTTU E1. E đại diện cho tiền tố extra trong tiếng Anh, ví dụ như extraordinary, extravagant, extreme, điều này cho thấy điện thoại di động của chúng ta cực chất, sang trọng và đầy giá trị gia tăng. Thứ ba, ngày 1 tháng 3. Cuối tuần trước, căn nhà mà Bùi Khiêm mua chính thức được bàn giao. Sau khi tìm một công ty chuyên kiểm tra nghiệm thu, Bùi Khiêm đã lấy được các loại giấy tờ và chìa khóa của căn nhà này. Chỉ là trong nhà không có những thứ như đồ đạc, đồ gia dụng. Bùi Khiêm vốn dĩ định tặng căn nhà này cho cha mẹ ở nên cũng không có ý định mua nội thất, đồ gia dụng theo sở thích của mình. Vì vậy hắn cố ý về nhà một chuyến, đưa chìa khóa cho hai người lớn tuổi để họ có thể qua đó giúp dọn dẹp khi có thời gian rảnh. Kế hoạch của Bùi Khiêm rất hoàn mỹ. Hắn nói công việc của mình rất bận rộn, không có thời gian, đúng là như vậy. Vì vậy, tuy đã mua nhà, nhưng không có thời gian đi làm mấy chuyện vớ vẩn như này, nên nhờ hai người sắp xếp thời gian chọn đồ nội thất, đồ gia dụng. Sau khi chọn xong, Bùi Khiêm sẽ đến thanh toán. Bằng cách này, phong cách đồ nội thất mua sẽ phù hợp hơn với mắt thẩm mỹ của cha mẹ. Sau khi thu dọn xong xuôi, bảo cha mẹ dành thời gian qua ở vài ngày để tăng thêm sức sống cho căn nhà mới. Ở lâu như vậy, sau khi ba mẹ quen rồi, căn nhà này lập tức thuận lý thành chương đưa cho họ. Về phần bản thân Bùi Khiêm thì hoàn toàn có thể nghĩ cách có một chỗ ở lớn hơn. Bận rộn cả một ngày cuối tuần, sau khi gạt bỏ mọi rắc rối của công ty sang một bên, Bùi Khiêm cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Chỗ điều duy nhất khiến hắn cảm thấy không vui vẻ chính là sau khi về nhà, cha mẹ cứ luôn truy hỏi tình huống phim mới của phòng làm việc Phi Hoàng. Bùi Khiêm bất đắc dĩ nói ra sự thật. Kết quả hai người vô cùng hứng khởi, nhất định phải lôi kéo Bùi Khiêm đi xem lại một lần nữa, còn cẩn thận tìm được tên Bùi Khiêm trong danh sách nhân viên hậu trường. Đối với hành vi trừng phạt bản thân công khai bằng cách đặt hạnh phúc của cha mẹ lên trên nỗi đau của mình, Bùi Khiêm không còn lời nào để nói, chỉ có thể lặng lẽ khóc trong lòng. Tóm lại, trải qua một thời gian nghỉ ngơi dưỡng sinh, tổng giám đốc Bùi tràn đầy năng lượng sống lại. Một tháng kế tiếp mới là trận chiến chân chính, trực tiếp quyết định chu kỳ này thành công hay thất bại. Cả hai trò chơi được phát triển bởi game Đằng Đạt và game Thương Dương sẽ được ra mắt trong tháng này. Điện thoại di động OT2 cũng phải mở họp báo, chính thức mở bán. Đây đều là những hạng mục mà Bùi Khiêm đặt nhiều kỳ vọng. Nếu như tất cả đều mất, vậy hoàn toàn có thể bù đắp tổn thất do doanh thu phòng vé cao của bộ phim gây ra. Tiểu Tôn nghiêm túc lái xe, đi tới Thần Hoa Hào Cảnh. Bùi Khiêm ngồi ở ghế sau, tâm huyết dâng trào lấy điện thoại di động ra, muốn tìm kiếm một vài thứ để an ủi tinh thần. Gần đây điều khiến hắn hài lòng nhất chính là việc sửa đổi lớp học tác giả của trang web điểm kết của truyện Trung. Kể từ khi truyền bá tinh thần của Đằng Đạt cho lớp học này, số lượng cập nhập cả tất cả các tác giả đều có xu hướng giảm, viết càng ngày càng ngắn. Ngay cả cựu người tiêu biểu Minh Vũ hiện tại lại không bùng nổ, mỗi ngày viết được 7-8 nghìn từ nữa. Đối với các tác giả khác, con số 7-8 nghìn từ đã là rất nhiều, nhưng đối với Minh Vũ, người trước đây thường xuyên viết tới 15 nghìn chữ thì con số này chỉ là một nửa. Bùi Khiêm rất vui vì chuyện này. Mặc dù các tác giả cập nhập ít có ảnh hưởng rất nhỏ với trang web, cũng không giúp ích được gì cho kế hoạch thu lỗ của tổng giám đốc Bùi, nhưng đây vẫn là chuyện làm cho người ta cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy loại tư tưởng lười biếng này được lan rộng. Công đức đời nay, lợi ích đời sau. Hiện tại Bùi Khiêm mở app trang web điểm kết của truyện Trung ra cũng không phải để đọc tiểu thuyết, hoàn toàn chỉ vì muốn nhìn xem có phải số chữ các tác giả cập nhập hôm nay có ít đi không. Không còn cách nào khác, tổng giám đốc Bùi chính là một người khô khan, dễ dàng thỏa mãn như vậy. Tuy nhiên, lần này, sau khi mở ứng dụng, thứ hiện ra không phải là danh sách tiểu thuyết mà là màn hình đề cử lấp lánh. Trò chơi bươm bướm lên kệ. Con bướm vỗ cánh tạo ra cơn bão. Từ khi đăng tải tới nay liên tiếp phá vỡ một số kỷ lục của trang web là một cuốn sách về chủ đề đô thị mới hot nhất mạng. Thu thập và đăng ký để nhận được gói tiền xu điểm kết ngẫu nhiên. Bùi Khiêm hơi ngạc nhiên. Lượng đề cử của cuốn sách mới này hình như cũng khá nhiều thì phải. Có thể nói sách trên màn hình quảng cáo này là tài nguyên đề cử tốt nhất của trang web, dường như cũng không có quá nhiều cuốn sách có được tài nguyên này nay khi vừa lên kệ. Trò chơi bướm bướm. Tại sao ta lại không có ấn tượng gì về tên của cuốn sách này, là cuốn sách mới được xuất bản cách đây gần một tháng sau? Trên màn hình không viết bút danh, là tác giả mới sao? Nếu tác giả viết tốt thì không thể chờ đợi nữa, phải ngay lập tức kéo đến học hỏi tinh thần của Đằng Đạt. Bùi Khiêm theo bản năng ấn vào. Nhưng mà khi nhìn thấy bút danh của tác giả, Bùi Khiêm hơi bất ngờ. Quái vật xúc tu liều mạng đánh chữ. Đây không phải là Thôi Cảnh sao? Hắn vẫn đang viết sách. Bùi Khiêm cảm thấy rất hoang mang. Có thể nói hắn rất thiên vị tác giả Thôi Cảnh này, chủ yếu là vì Thôi Cảnh có vai trò then chốt trong việc truyền bá tinh thần của Đằng Đạt trong lớp học. Thế nhưng, ấn tượng của Bùi Khiêm đối với Thôi Cảnh vẫn chỉ dừng lại ở vị trí thông báo kết thúc chương và người quan sát đặc biệt của hắn. Bùi Khiêm đã hiểu rõ thu nhập của Thôi Cảnh, lấy tốc độ cập nhật của hắn và hai chữ lười biếng để tính toán, thu nhập hàng tháng chỉ là mấy chục nghìn nhân dân tệ. Mặc dù mức lương của người quan sát đặc biệt không phải là quá nhiều, nhưng cùng với các khoản trợ cấp và phúc lợi của Đằng Đạt, giá trị thực tế rõ ràng đã vượt xa. Hơn nữa, chức vụ này của hắn vẫn chưa có nhiệm vụ công việc cụ thể, cho dù hắn có dành cả một ngày để chơi game, thì hắn vẫn kiếm được số tiền như vậy. So sánh như thế, Thôi Cảnh còn có động lực gì để cập nhật tiểu thuyết đây? Bùi Khiêm có chút hoang mang, Một kẻ lười chạy thay, như hắn không có lý do gì để cập nhật tiểu thuyết vừa mới xuất bản một cuốn sách mới, còn được lên kệ. Cái này, hình như đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó. Phải xem lại số từ của cuốn sách. 260.000 chữ đã được lên kệ. Chương đầu tiên được phát hành vào đêm giao thừa, ngày 2 tháng 2. Nói cách khác, cho đến bây giờ, cuốn sách này đã viết được 260.000 từ trong chưa đầy một tháng. Hơn nữa, sau khi lên kệ còn đăng liên tiếp thêm 10 chương, cộng lại là 280.000 từ. Viết 280.000 từ trong một tháng. Đây đâu phải là một tên lười biếng gì, cũng đã có thể xứng voi danh hiệu quái vật xúc tu liều mạng đánh chữ của hắn rồi. Bùi Khiêm hơi choáng váng. Chẳng lẽ hắn kiếm được chút tiền, phất lên, tìm người viết hộ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể, mà nhất quần không thể nào để cho loại chuyện này xảy ra. Nhưng dù nói như thế nào, một tháng viết được 280.000 chữ, đây rõ ràng không phải là thôi cảnh mà Bùi Khiêm quen biết. Hoặc là thôi cảnh xảy ra vấn đề. Hoặc là nhận thức của Bùi Khiêm xảy ra vấn đề. Bùi Khiêm vội vàng ấn mở trò chơi bươm bướm để xem nội dung cuốn tiểu thuyết. Từng chương hồi tưởng, từ lúc nhân vật chính có được bàn tay vàng, đến khi trời xui đất khiến cho một nhà sản xuất trò chơi, vốn dĩ không có ý định kiếm tiền lại kiếm được rất nhiều tiền. Bùi Khiêm càng đọc, dường như càng cảm thấy có một cảm giác déjà vu kỳ diệu. Đây mẹ nó không phải là ta sao? Dường như nội dung trong cuốn sách liên tục quất lên xác chết và những lời bình luận của độc giả khiến cho Bùi Khiêm cảm thấy như bản thân đang bị vô số người cười nhạo. Mẹ ơi, cuốn sách này quá buồn cười, ha ha ha ha. Bồ câu tin anh nhanh chóng cập nhật đi, ta rất nóng lòng muốn xem giấc mơ của tên xui xẻo nào thành hiện thực. Nhân vật chính này thật thú vị, người nói xem có phải hắn đang làm chuyện tốt không, mỗi lần hắn đều tưởng tượng mong muốn của người khác, sau đó lại tưởng tượng theo hướng ngược lại. Nhưng nếu người nói hắn đang làm chuyện xấu, thì thực tế hắn lại khiến cho người khác đạt được thành công, chỉ để lại đám vai phụ với vẻ mặt mê man. Thật sự rất tò mò mạch não của bồ câu tinh anh dài như thế nào, loại kịch bản xàm xí này cũng có thể nghĩ ra được. Còn gọi là bồ câu tinh anh, gọi là anh xúc tu. Đại ca bùng nổ hơn một tháng đã lên kệ, ngươi có phục hay không? Ta vẫn muốn hỏi, có phải bút danh này đã đổi người hay không? Không nói đến văn phong và đề tài có sự khác biệt rất lớn, ngay cả thái độ cũng xảy ra thay đổi đến long trời lở đất. Lúc trước đợi được một ngày một chương là không tồi rồi, ta còn thường xuyên bị leo cây, nhưng hiện tại ta thường có 4-5 chương. Hình như là công lao của lớp học tác giả do trang web tổ chức, chỉ cần là tác giả đi học lớp kia thì sách viết càng ngày càng tốt hơn. Ta sẽ cùng một lượt từng cuốn sách mà ta đang theo đuổi. Ánh mắt Bùi Khiêm nhanh chóng lướt qua những bình luận của độc giả này, cảm thấy run sợ. Có vẻ như cuốn sách này đang được đón nhận nồng nhiệt. Bùi Khiêm bị đả kích. Chuyện này đối với hắn mà nói không chỉ đơn giản là trang web điểm kết của truyện Trung có thêm một quyển sách, quan trọng hơn là người quan sát đặc biệt thôi cảnh này rốt cuộc có xứng đáng hay không. Một người quan sát đặc biệt đột nhiên bắt đầu siêng năng hơn, sao có thể gọi là người quan sát? Ngày một chỉ lo gõ chữ, nào còn thời gian để quan sát chứ? Hoàn toàn phụ sự kỳ vọng của Tổng Giám đốc Bùi khi giao cho hắn chức vụ này. Bùi Khiêm vội vàng, kết quả thuận tay làm mới, lại có thêm một chương mới. Đây là một tin vui muốn báo cáo với mọi người, đã 12 giờ trôi qua kể từ khi chương VIP đầu tiên được đăng tải lên cho đến bây giờ. Số lượng đặt hàng đầu tiên đã đạt tới 8.000, phá vỡ kỷ lục đặt hàng được ghi nhận trước đó của trang web điểm kết của truyện Trung. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Bây giờ vẫn còn 12 tiếng đồng hồ nữa, dự đoán số liệu cuối cùng sẽ rơi vào khoảng 12.000 đến 15.000. Đối với ta và trang web mà nói, đây là một bước đột phá rất lớn. Vì vậy trước khi có kết quả cuối cùng, hy vọng mọi người có thể bấm vào ủng hộ bộ truyện này. Nếu cảm thấy cuốn sách này viết không tệ, mong các bạn hãy đặt mua chương đầu tiên. Chúng ta hãy cùng nhau lập kỷ lục đơn đặt hàng đầu tiên cho trang web điểm kết của truyện Trung nhé. Ta cũng đang cố gắng gõ chữ, qua không giờ một chút, bản cập nhật 1.000 chữ ngay lập tức được gửi lên. Cảm ơn tất cả mọi người. Bùi Khiêm trông hơi choáng váng. Mẹ nó, nếu dựa theo tốc độ tăng trưởng tự nhiên bình thường, 12 giờ tới nhất định không thể nhanh như lúc đầu. Cuối cùng số đặt hàng ở khoảng 13.000 là một con số bình thường. Tuy nhiên, bây giờ đối với trang web điểm kết của truyện Trung mà nói, đây là một cơ hội tuyệt vời. Vì vậy mà Nhất Quần gần như sử dụng tất cả các nguồn lực của mạng lưới để thúc đẩy trò chơi bươm bướm. Trong 12 giờ còn lại này, có hai khoảng thời gian cao điểm của đọc truyện là buổi chiều và buổi tối. Dựa vào hạn ngạch đề cử khủng khiếp này, nói không chừng số liệu cho đơn đặt hàng đầu tiên thực sự có thể tăng gấp đôi. Trước đây vấn đề lớn nhất của trang web điểm kết cho truyện Trung là tuy phúc lợi dành cho tác giả cấp trung và cấp thấp tốt, nhưng chưa bao giờ có một cuốn sách thực sự bùng nổ. Quyển sách ban đầu của Thôi Cảnh có số lượng đặt hàng khoảng 5.000, đã xếp hạng 4, 50 trên trang web điểm kết của truyện Trung, Trong số tất cả các tác giả tham gia lớp học, thành tích của Thôi Cảnh cũng rất cao. Điều này, Mã Nhất Quần hiểu rất rõ, Bùi Khiêm cũng hiểu rất rõ. Cho nên Bùi Khiêm mới từ chối yêu cầu Mã Nhất Quần đi đào đại thần ở bên ngoài để hắn tiêu tiền cho các tác giả cấp trung và cấp thấp. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, lớp học này làm tới làm lui, quả nhiên vẫn tạo ra một tác giả đỉnh cấp. Nếu số lượng đơn đặt hàng đầu tiên là 8.000, có được trang web lớn như trang web không giới hạn của truyện Trung cũng không tính là gì. Bên kia cũng có mấy chục tác giả có thể có được số liệu như thế này. Nhưng nếu số lượng đơn đặt hàng đầu tiên có thể lên đến khoảng 15.000, ngay cả trong trang web không giới hạn của truyện Trung thì đó cũng sẽ là một tác giả rất được kính trọng. Nói cách khác, từ nay về sau, tình trạng không có tác giả đại thần và không có sách hay của trang web điểm kết của truyện Trung sẽ một đi không trở lại. Hơn nữa, đây vẫn không phải điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là Mã Nhất Quần đã sử dụng rất nhiều tài nguyên để quảng bá cuốn sách này nhằm tạo hiệu ứng tuyên truyền và đặt ra tiêu chuẩn cho tất cả các tác giả. Có nghĩa là, có nhìn thấy không, viết tốt trên trang web điểm kết của truyện Trung, ngươi cũng có thể có được 15.000 đơn đặt hàng đầu tiên. Số lượng đơn đặt hàng đầu tiên này được duy trì, về sau số lượng đơn lên đến 30.000 cũng không thành vấn đề. Ban đầu phúc lợi của trang web điểm kết của truyện Trung dành cho các tác giả cấp trung và cấp thấp là cực kỳ tốt. Nhiều tác giả không đến bởi bọn họ cảm thấy giới hạn trên trang web không đủ cao. Nhưng hiện tại đã có người chứng minh số lượng độc giả của trang web này đã tăng lên, giới hạn trên cũng được nâng lên, nhất định sẽ có một số tác giả tới. Với độc giả cũng như vậy, trước đây có rất nhiều độc giả cảm thấy trang web điểm kết của truyện Trung không có sách hay. Họ chỉ coi trang web này là lốp dự phòng, sau khi nhìn thấy trang web không giới hạn của truyện Trung thiếu sách, thỉnh thoảng họ mới vào đây xem thử. Nhưng bây giờ, định kiến của độc giả về trang web điểm kết của truyện Trung không có sách hay đương nhiên đã được cải thiện. Tóm lại, đối với trang web điểm kết của truyện Trung mà nói, trò chơi bươn bướng của Thôi Cảnh có thể nói là có sức ảnh hưởng sâu rộng. Nó đánh dấu sự khởi đầu cho giai đoạn tiếp theo của trang web điểm kết của truyện Trung. Bùi Khiêm nhìn chương Thôi Cảnh mới đăng lên, im lặng không nói gì. Dường như sự trở lại đầy năng lượng của tổng giám đốc Bùi không được suôn sẻ cho lắm. Lớp học của tác giả điểm kết. Buổi trưa, các tác giả ngồi xung quanh bàn dài, ăn tết away Netflix, tất cả mọi người đều chú trọng tới tin tức phía trên điện thoại, thỉnh thoảng còn trả lời hai câu. Tất cả mọi người đều nhìn vào một group là lớp học của tác giả điểm kết, group 9. Trong group có hơn 60 người, lúc này hầu hết mọi người đều đang online, đều chú ý tới số liệu của cuốn sách mới của Thôi Cảnh. Đã 8.000 rồi, anh Thôi quá ngầu, vô địch. Đúng là một tấm gương cho ta. Nhìn theo tình thế hiện giờ, lượt đặt đầu tiên vượt 10.000 đã chắc như đinh đóng cột rồi, để xem có đạt tới 15.000, phá vỡ kỷ lục lượt đặt đầu hay không thôi. Lúc nào ta mới có thể bằng một nửa thực lực của anh Thôi chứ? Phần lớn nội dung đều là tân bốc, nhưng cũng có thảo luận nghiêm túc, ví dụ phân tích rốt cuộc tại sao của cuốn sách mới này của Thôi Cảnh lại có thể hot như vậy. Ở phương diện viết lách có nội dung nào có thể cung cấp cho việc học tập và tham khảo không? Cảnh tượng này trông hơi giống việc thổi phồng lừa người, bởi vì đa số người trong group đều ở trong phòng này. Đương nhiên, bọn họ làm như vậy cũng có nguyên nhân. Bây giờ lớp học đã đến khóa thứ hai, danh sách tác giả tham gia lớp học xảy ra chút biến hóa. Lần này, việc tuyển chọn của khóa học tiếp theo gặp rất nhiều khó khăn, cạnh tranh một cách khốc liệt chưa từng có. Mã Nhất Quân cũng rất buồn phiền. Những tác giả có thành tích tốt, chắc hẳn nên tham gia lớp học này, bù đắp thiếu sót, tiến thêm một bước, đồng thời cũng có thể chỉ điểm một chút cho những tác giả có thành tích hơi kém khác một chút. Còn những tác giả có thành tích kém, càng nên tham gia lớp học này, chạy nước rút trong thời gian ngắn, tiến bộ hơn. Tóm lại là, có vẻ như tất cả tác giả của điểm kết đều nên tới rèn luyện ở lớp học này. Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, Mã Nhất Quân cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới chọn được danh sách của lớp học tiếp theo. Sau đó trấn an cảm xúc của những tác giả không trúng tuyển kia, sớm sắp xếp bọn họ vào trong danh sách của lớp học thứ ba. Nhưng, cũng có một số tác giả tham gia lớp học đầu tiên, vẫn tiếp tục tham gia lớp học thứ hai. Mã Nhất Quân cũng hy vọng có thể thông qua cách này đạt được hiệu quả kết hợp cũ và mới, chỉ đạo một kèm một, để có thể lĩnh hội tinh thần đằng đạt một cách nhanh hơn, nắm chắc nhịp điệu học tập của lớp học. Cho nên, rất nhiều thành viên trong lớp học đầu tiên bao gồm cả Thôi Cảnh đều không ở hiện trường, mọi người muốn theo dõi, cập nhật trong thời gian thực của Thôi Cảnh, thì chỉ có thể chat trong group. Một tác giả hơi tò mò hỏi, Minh Vũ, rốt cuộc chuyện của anh Thôi trong lớp học là sao thế? Tại sao tiến bộ nhanh tới vậy? Ngươi là người trong cuộc, có thể nói kỹ hơn không? Những tác giả khác cũng nhao nhao nhìn về phía Minh Vũ. Đúng thế, Minh Vũ, ngươi mau nói cụ thể là đã xảy ra chuyện gì đi. Nghe nói anh Thôi còn lấy được chức vụ người quan sát, thu thập tài liệu ở Đằng Đạt. đa số người hỏi đều là tác giả mới. Những tác giả mới này đều chưa tham gia lớp học đầu tiên, cho nên bọn họ chỉ biết thôi cảnh có được chút cảm ngộ trong thời kỳ tham gia lớp học, thành tích tăng vọt, nhưng cụ thể là cảm ngộ thế nào thì không rõ. Vừa hay nhân cơ hội này hỏi người biết rõ tình hình một chút. Minh Vũ buông đũa xuống, sau khi trầm lặng một lát thì nói, chuyện này ấy à, nói tới thì dài. Quan trọng nhất là, có lẽ vẫn là lần đến thăm của Tổng Giám đốc Bùi hôm đó. Hắn nói tóm tắt, thuật lại toàn bộ tình hình lúc đó. Mới đầu, mọi người đều cắm đầu gõ chữ trong phòng tối, so xem ai viết được nhiều hơn, tuy số lượng cập nhật tăng lên, nhưng lại không thể đạt được bước nhảy vọt về chất lượng. Nhưng lúc này, Tổng Giám đốc Bùi xuất hiện. Lúc đó, Tổng Giám đốc Bùi đã nhạy bén ý thức được mô hình này tồn tại một vấn đề nhất định, cho nên định ra một quy tắc. Tác giả cập nhật nhiều nhất được nghỉ một ngày, tác giả cập nhật ít nhất thì đi tiếp nhận đào tạo tinh thần đằng đạt. Hành động này trông có vẻ đơn giản, nhưng có hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Sau khi tiến hành học tập tinh thần đằng đạt, phương hướng sai lầm coi trọng số lượng hơn chất lượng đã được ngăn cản kịp thời. Tác giả mơ màng tìm được mục tiêu. Tác giả lười biếng tràn đầy năng lượng. Các tác giả chạy theo số lượng có thể bình tĩnh trau chuốt cốt truyện. Tác giả không có kế hoạch bắt đầu nghiêm túc phát thảo dàn ý. Bầu không khí của lớp học lập tức sáng bừng lên. Cuối cùng, Minh Vũ tổng kết lại, trong hoàn cảnh này, anh thôi đã viết ra trò chơi bươm bướm hóp như vậy. Xem ra là bởi vì thiên phú, nỗ lực của mình, cùng với tài liệu thực tế do Đằng Đạt cung cấp, có nhân tố ngẫu nhiên nhất định. Nhưng, cho dù anh thôi không viết trò chơi bươm bướm, thì sớm muộn gì cũng sẽ có tác phẩm hot khác xuất hiện. Bởi vì trình độ của cả trang web đang liên tục tăng cao, nước lên thì thuyền lên, đây là kết quả tất nhiên. Suy cho cùng, vẫn là bởi vì Tổng Giám đốc Bùi chỉ điểm quay về phương hướng chung, lập tức quay bánh xe này lại vị trí cũ, đi theo hướng bình thường. Các tác giả nghiêm túc lắng nghe, trên mặt lộ ra vẻ hy vọng, có người thậm chí còn quên ăn cả đồ ăn đã gấp tới miệng. Thần kỳ vậy sao? Thật khó tin. Có tác giả nhìn không được giơ tay hỏi, thế thì, Minh Vũ, rốt cuộc tinh thần đằng đạt là gì? Thật sự có sức mạnh biến thứ mục nát thành thần kỳ vậy sao? Minh Vũ khẽ mỉm cười, ha ha, nào chỉ là biến thứ mục nát thành thần kỳ chứ, nó còn có thể biến hóa thứ thần kỳ trở nên thần kỳ hơn. Nhưng, nó chỉ có thể ngầm hiểu, không thể truyền bằng lời nói, tính chất đặc biệt của mỗi người khác nhau, tinh thần đằng đạt lĩnh hội được cũng có chút khác biệt. Nếu các ngươi thật sự muốn biết, vậy thì đích thân tới tổng bộ đằng đạt một chuyến, xem thử tinh thần đằng đạt mình đạt được rốt cuộc có dáng vẻ thế nào. Đi tới cửa công ty, Bùi Khiêm hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, lúc này mới bước đi vào. Không biết tại sao, cứ có cảm giác như học sinh tiểu học đi học ngày đầu tiên sau khi nghỉ hè xong, vô cùng chống cự. Trên đường đi làm, Bùi Khiêm đã bị đâm một đau, có vẻ hơi ra quân bất lợi. Nhưng bây giờ Bùi Khiêm cũng không có thời gian để truy cứu thôi cảnh, bởi vì bây giờ trong tay hắn có một đống việc. Lâm Vãn đã gửi mấy tin nhắn, nói Bé Kiet đã nghiên cứu xong rồi, cần Tổng Giám đốc Bùi tới quyết định sách lược tuyên truyền của kỳ tới. Bên phía Hạ Đắc Thắng, hạng mục học bá công cộng của đầu tư Viên Mộng đã kiếm được hơn 10.000. Hắn muốn biết bây giờ nên làm gì với khoản tiền này, là một công ty đầu tư, cứ để tiền nằm trong tài khoản công ty, như một sự sỉ nhục vậy. Bên phía Thường Hữu hy vọng xác nhận chuyện về buổi họp báo phát triển. Những việc khác có thể đẩy thì đẩy, nhưng ba việc này chắc chắn không thể đẩy được, bởi vì bất cứ việc nào không xử lý tốt thì có vẻ hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên, Bùi Khiêm vẫn phải đến phòng làm việc một chuyến để quyết định ba việc này. Bùi Khiêm hẹn xong thời gian với ba người, Thường Hữu là 2 giờ đến 3 giờ, Hạ Đắc Thắng là 3 giờ đến 4 giờ, Lâm Vãn là từ 4 giờ đến 5 giờ. Vừa hay, giải quyết hết tất cả trong một buổi chiều, khá qua loa. Đúng 2 giờ, Thường Hữu tới. Tổng Giám đốc Bùi, lần này ta muốn quyết định phương hướng chung của buổi họp báo với ngươi, sau khi quyết định xong, mới có thể làm xong PPT cho tuyên truyền của buổi họp báo. Bùi Khiêm khoát tay, ta biết, ngươi nói xem muốn làm những gì trong buổi họp báo trước đi. Thường Hữu tưởng Bùi Khiêm không có nhiều thời gian, vội vàng nắm bắt thời gian hỏi vấn đề quan trọng nhất. Chủ yếu là buổi họp báo sẽ diễn ra ở đâu, quy mô thế nào, PPT trên buổi họp báo cụ thể là giới thiệu điện thoại từ những mặt nào, có cần đặc biệt mời người đại diện tới hiện trường không? Suy nghĩ của ta là, chúng ta không bán nhiều điện thoại, lại còn là thương hiệu mới, thuê một nơi quá to thì có vẻ hơi khoe khoang lãng phí, nhưng chắc chắn không thể quá giản dị, có thể sẽ khiến người khác có ấn tượng xấu về giá rẻ. Cho nên, buổi họp báo có thể cân nhắc tìm một hội trường bình thường ở Đế Đô hoặc là Ma Đô, mời thêm một số truyền thông đánh giá khoa học kỹ thuật tới là được. Sau đó ta đề nghị, chúng ta có thể tiến hành so sánh với điện thoại Pineapple hoặc là Thần Hoa một cách thỏa đáng. Dù sao điện thoại của chúng ta nhiều chất liệu tốt như vậy, có rất nhiều mặt có thể vượt qua hai hãng điện thoại này. Đây cũng là thủ đoạn phổ biến được rất nhiều nhà sản xuất điện thoại kiếm được lợi nhuận, tăng độ hot. Còn người đại diện, cái này thì phải cần đến tiền, tốt nhất là để tổng giám đốc Bùi quyết định. Bùi Khiêm rơi vào trầm mặc. Vừa bắt đầu đã gặp phải vấn đề đột ngột như vậy, đúng thật là đưa ra kiểm tra nghiêm ngặt đối với năng lực của tổng giám đốc Bùi. Nhưng những vấn đề này cũng không khó giải quyết. Buổi họp báo này chắc chắn là vấn đề lớn. Bởi vì đầu tư ban đầu của điện thoại OTTU chỉ có vài triệu, tổng cộng mới sản xuất được 1.000 chiếc điện thoại, còn không chắc có thể bán được mấy chiếc. Tìm một địa điểm lớn để tổ chức buổi họp báo, chi phí của nơi cho thuê có thể tốn một khoản tiền. Hơn nữa, chắc chắn không thể tổ chức ở Đế Đô hay Ma Đô. Tổ chức ở Kinh Châu. Mời những truyền thông khoa học kỹ thuật kia tới, thanh toán vé xe, vé máy bay đi lại cho bọn họ, bao ăn bao ở, còn có thể tốn thêm một khoản tiền nữa. Còn khán giả bình thường thì trực tiếp gửi vé ở Kinh Châu, tuyệt đối không thu một xu. Hơn nữa, cho dù tổ chức buổi họp báo to một chút, độ quan tâm cao hơn một chút thì sao? Đến lúc đó chắc chắn sẽ là làm phiền rồi, mọi người biết đến sản phẩm này cũng không có nghĩa là chắc chắn sẽ bỏ tiền mua. So sánh lại càng không thể, tổng giám đốc Bùi không nỡ để mất người kia, cũng không muốn thêm độ hot. Không chỉ không so sánh, ngược lại còn phải ra sức nói về khuyết điểm của điện thoại mình trên buổi họp báo. Buổi họp báo của mọi người đều là bán ngay tại hiện trường, còn buổi họp báo của khoa học kỹ thuật OTTU là nhổ cỏ ngay tại hiện trường, cho người vô số lý do để không mua điện thoại này. Còn người đại diện? Có vẻ không cần thiết lắm. Tuy rằng, mời người đại diện chắc chắn sẽ tốn nhiều tiền, nhưng lỡ fan của người đại diện này khá nhiều thì sao? Phải biết là, tổng cộng số lượng điện thoại là 1.000 cái, thật sự có loại fan mất lý trí gào thét xông lên cướp hết, vậy chẳng phải là rất xấu hổ sao? Nếu bán hết lại không sản xuất, hệ thống chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng nghĩ lại, người đại diện có nhiều fan như vậy hình như cũng không nhiều, chi bằng tìm một người đại diện không có mấy fan. Sau khi cân nhắc một lát, Bùi Khiêm đắn đo tìm từ, bắt đầu từ từ trả lời vấn đề của Thường Hữu. Buổi họp báo cứ tổ chức ở Kinh Châu, chọn nơi lớn nhất, mời truyền thông khoa học kỹ thuật tới, bao ăn bao ở, vé của hiện trường thì trực tiếp tặng, quán cà phê Internet Netflix, bưu cục Nghịch Phong, Tết Away Netflix. Chỉ cần khách hàng cảm thấy hứng thú thì tặng một tấm vé. Buổi họp báo phải tổ chức thật long trọng, chuẩn bị thêm một số món quà nhỏ cho những người tham gia buổi họp báo. PPT trong buổi họp báo, chúng ta không cần so sánh như những nhà sản xuất khác, thói xấu bên phía khoa học kỹ thuật hồng trình của ngươi nhất định phải bỏ đi. Chúng ta chỉ nói về bản thân chúng ta, có bao nhiêu nội dung thì nói bấy nhiêu nội dung, nói xong sớm nghỉ ngơi sớm. Lúc thuyết trình PPT, phải có kỹ xảo nhất định, chỉ cần là điểm xuất sắc của điện thoại chúng ta, thì nhắc đến một câu, khuyết điểm của điện thoại chúng ta, thì cần được nhấn mạnh. Phải cho người tiêu dùng biết đầy đủ, nhất định không được nói bừa. Còn người đại diện, ta vẫn chưa nghĩ kỹ, nếu không gấp thì đợi thêm 2 ngày nữa đi. Bùi Khiêm giải quyết tất cả vấn đề với tốc độ ánh sáng. Thường Hữu chớp mắt, rơi vào hoang mang. Tổng giám đốc Bùi, người chắc chắn lời vừa nói là, khuyết điểm của điện thoại chúng ta, thì cần được nhấn mạnh. Bùi Khiêm gật đầu, đúng vậy, có vấn đề gì không? Vẻ mặt Thường Hữu hết sức đặc sắc, từ hoang mang trở nên mơ màng, lại từ mơ màng trở nên như có gì trăn trở. Chỉ có điều sau mấy lần biến hóa thì Thường Hữu vẫn đành phải nói, được, thưa Tổng Giám đốc Bùi, ta sẽ thực hiện theo ngay. Hắn xoay người định ra ngoài luôn. Bùi Khiêm vội vàng khoát tay, đợi một chút. Thường Hữu, hả? Tổng Giám đốc Bùi, còn có chuyện gì khác muốn dặn dò sao? Bùi Khiêm ho nhẹ 2 tiếng, suy nghĩ xem nên nói thế nào cho phải. Hắn phát hiện, tình huống hình như càng ngày càng sai rồi. Trước kia hắn nói ra một đề nghị hơi khoa trương một chút, cấp dưới sẽ xác nhận lại vài lần với hắn, hỏi thêm một số thao tác chi tiết, sau đó mới bất đắc dĩ mà đi thi hành. Kết quả hôm nay Thường Hữu tới đây, không hỏi lấy một câu, chỉ tự mình âm thầm tiến hành đấu tranh tư tưởng, một phen là chuẩn bị đi làm theo rồi. Vậy không được. Bùi Khiêm không yên lòng. Nếu như cấp dưới không nói ra chất vấn phương án, vậy thì làm sao mà Bùi Khiêm có thể biết được hắn hiểu phương án đến đâu chứ? Chuyện này lại còn là chuyện xa một ly đi một dặm nữa. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, thử thăm dò nói, ngươi thử nói cụ thể xem buổi ra mắt lần này nội dung là gì. Thường Hữu có vẻ chắc chắn nói, ta sẽ cường điệu nói về khuyết điểm của chiếc điện thoại này, một là đắt, hai là nặng. Sau đó ta sẽ nói cho tất cả khán giả, điện thoại di động của chúng ta đắt là bởi vì dùng những vật liệu sau đây, sau đó sẽ liệt kê cấu hình ra. Tổng giám đốc Bùi yên tâm, mỗi hạng mục tuyệt đối sẽ ngắn gọn nhất, chỉ cần tiết lộ thông tin quan trọng cho khách hàng là được rồi. Còn về vấn đề nặng thì, ta sẽ đo lường trọng lượng điện thoại của chúng ta, sau đó so sánh với một vài đồ vật thường gặp để cho mọi người có một khái niệm trực quan đối với trọng lượng của điện thoại. Sau đó ta sẽ nói cho tất cả khán giả biết, điện thoại nặng chủ yếu là vì chúng ta sử dụng pin 5800mAh cỡ đại. Bùi Khiêm có phần phiền muộn. May mà ta hỏi thêm một câu. Quả nhiên hắn đã hiểu sai luôn ý của ta rồi. Dựa theo cách thường hậu nói, là nói khuyết điểm trước, sau đó lại biến những khuyết điểm này thành ưu điểm. Ví dụ như độ nặng, trước tiên che nó nặng gần 250g, rồi từ đó mới đưa ra ưu thế của điện thoại, chính là pin trâu. Cách làm này, nói dễ hiểu chút chính là tung xong rồi lại hứng. Sao mà làm vậy được? Nếu mở buổi ra mắt theo cách này thì cũng chẳng khác gì một buổi ra mắt thất bại. Bùi Khiêm nghĩ qua rồi nói, ngươi nghĩ ra hướng thì đúng rồi đó, nhưng mà chi tiết cụ thể thì vẫn nên nghiên cứu lại một chút. Ta kiến nghị như thế này. Thứ tự thực hiện của buổi ra mắt có lẽ sẽ đảo ngược so với những buổi ra mắt bình thường khác. Mới đầu là nói luôn về giá tiền. Bây giờ chẳng phải cư dân mạng đều thích con mần làm phiền rồi. Sao, để bọn họ vừa lên là con mần luôn, khỏi cần đợi. Vẽ một sơ đồ, thể hiện hết tất cả những ưu thế mà điện thoại của chúng ta có, thời gian thể hiện không vượt quá 5 phút. Sau đó thì cường điệu nói về một vài khuyết điểm của điện thoại di động. Đầu tiên là đắt, chúng ta không chỉ nhấn mạnh là chiếc điện thoại di động này bán 8.000 tệ, mà còn phải nhấn mạnh là không được trả góp, hơn nữa sau này cũng sẽ vĩnh viễn không giảm giá. Tiếp đến là nặng, chúng ta không chỉ nêu rõ ràng con số về cân nặng của riêng điện thoại mà còn phải đo chi tiết cân nặng sau khi dán cường lực, mang ốp, sau đó còn phải cùng so sánh với độ nặng của một vài vật phẩm thường ngày, nói rõ với mọi người, cầm một tay thì loại nào sẽ thấy đầm tay. Hơn nữa, sau khi tiến đến bước này thì không thể tiếp tục quay về giới thiệu ưu điểm của điện thoại di động nữa, bởi vì trước đó đã giới thiệu xong rồi. Những câu như kiểu điện thoại di động của bọn ta rất nặng, bởi vì bọn ta dùng pin 5800mAh, tuyệt đối không thể xuất hiện ở giai đoạn này. Nói khuyết điểm thì chỉ nói khuyết điểm thôi, có ai bảo người khen chính bản thân mình đâu, bớt một chút mánh khóe, tăng thêm chút chân thành. Dĩ nhiên, buổi ra mắt mà chỉ có những thứ này thì nhất định là không đủ. Ngươi suy nghĩ lại xem, chiếc điện thoại di động này chỉ có khuyết điểm là đắt và nặng sao? Trên thế giới không có sản phẩm thập toàn thập mỹ, không nhìn thấy khuyết điểm, chỉ có thể nói rằng mắt nhìn của ngươi không ổn. Tìm cho đủ khuyết điểm cho ta, đủ nói nửa tiếng. Tóm lại, thời gian diễn ra buổi ra mắt này khống chế trong khoảng một tiếng là được, dĩ nhiên, nếu có thể ngắn hơn, thì ta cũng không có ý kiến. Rất nhiều buổi lễ ra mắt điện thoại của những nơi khác vừa lãng xẹt vừa dài lê thê, chức năng to hơn hạt vừng cũng có thể nói tới 10 phút đồng hồ. Quá không tôn trọng thời gian của khán giả, chúng ta nhất định phải ngăn chặn loại hiện tượng này. Chắc là như thế thôi đấy, nhớ được chưa? Bùi Khiêm mỉm cười nhìn về phía Thường Hữu. Vẻ mặt của Thường Hữu một lần nữa trải qua từ hoang mang đến mơ màng, rồi đến như gì đắn đo, sau đó thì lại gật đầu, được, ta nhất định làm PPT theo như vậy. Bùi Khiêm. Dù sao cảm giác trong lòng vẫn có chút không yên, nhưng mà nói cũng nói đến thế rồi, cũng không thể tự mình làm PPT được. Cho nên gật đầu, được, vậy ngươi đi chuẩn bị đi, có vấn đề gì tới hỏi ta lúc nào cũng được. 3 giờ chiều, Hạ Đắc Thắng đến đúng thời gian đã hẹn. Hắn cầm trên tay 2 chồng bản kế hoạch, tổng giám đốc Bùi, đây là những hạng mục đầu tư khả thi hơn mà ta chọn lọc ra. Còn đây là những hạng mục đầu tư có tính ước mơ hơn mà giám đốc Mã sửa sang lại, mời ngươi xem qua. Bùi Khiêm duỗi tay nhận lấy 2 chồng kế hoạch, lật sơ qua, cau mày. Toàn chữ là chữ, thấy là nhức đầu. Hay là nói mấy người này viết bản kế hoạch gì mà quá chăm chú, quá đáng tin rồi. Các ngươi làm như vậy, khiến cho tổng giám đốc Bùi rất khó xử đấy. Bùi Khiêm không khỏi cảm khái, học bá mau đến là hạng mục tốt biết mấy, còn đáng tin hơn so với những hạng mục này, nhưng mà, sao cũng lại lại chứ? Hắn một bên lật mấy bản kế hoạch kia, một bên thuận miệng hỏi. Hạng mục học bá mau đến dạo này thế nào rồi? Hạ Đắc Thắng nói vội, sau khi giáo dục tự Đức tiếp nhận hạng mục học bá mau đến xong thì thực hiện một vài thay đổi lớn. Đầu tiên là cưỡng chế yêu cầu tất cả học viên của mình phải đăng ký app này, còn phải kéo người nhà bạn bè của mình đăng ký. Cưỡng chế ngày nào cũng phải đăng nhập, khiến cho học viên của mình oán than dậy đất. Sau đó lại sắp xếp bản sửa đổi app, đổi tên là học bá tự Đức, thêm chức năng cho app, tuyên truyền một vài chương trình học của giáo dục tự Đức, rồi cửa sổ đăng ký nhanh các loại. Kết quả là danh tiếng sụt giảm, bị mắng ngập trời trên mạng, bây giờ người của giáo dục tự Đức chắc cũng đau đầu lắm. Bùi Khiêm vốn dĩ đang tùy ý lật mấy bản kế hoạch, nghe đến đó đột nhiên 2 mắt tỏa sáng. Đây không phải cảnh tượng mà bản thân tha thiết mong ước sao? Bản thân ta đang muốn danh tiếng sụt giảm, doanh số không đủ bù chi phí, cứ thế mà lộ. Bùi Khiêm hình như đã hơi hiểu, bản thân hạng mục mà mình nghĩ ra này thì không có vấn đề tiến hành cũng không phải là lớn. Sở dĩ lại là vì hình như mình không đợi đến đúng thời điểm. Giáo dục tự Đức quả nhiên rất giỏi, vừa mới tiếp nhận đã khiến cho hạng mục này lỗ rồi, quả thực khiến cho người ta hâm mộ. Bùi Khiêm lập tức đẩy tất cả bản kế hoạch qua một bên, ta nghĩ kỹ rồi. Hạ Đắc Thắng sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ khâm phục và sùng bái. Tổng giám đốc Bùi, người mới xem có 5 phút mà đã tìm được hạng mục khả thi rồi, hiệu suất quả là cao. Hạ Đắc Thắng không khỏi giơ ngón cái lên, thả lạc cho nhà đầu tư kỳ tài tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm ha hả cười một tiếng, người mau dùng số tiền kia, mua lại hạng mục học bá mau đến về cho ta. Nga ở đâu thì đứng lên ở đó. Kiếm được tiền cũng không sợ, kiếm được bao nhiêu tiền thì lại tiêu đi bấy nhiêu không phải xong à? Hạ Đắc Thắng ngây ra. Mua về lại. Bây giờ đầu tư Viên Mộng còn giữ 20% cổ phần của học bá mau đến, là cổ đông nội bộ, nếu như muốn thu mua cổ phần thì có thể ưu tiên. Hơn nữa giáo dục tự đức vừa trải qua một phen đau đầu nhức óc, phát hiện hạng mục này vừa tốn tiền vừa còn vì nó mà bị mắng. Hơn nữa, trong thời gian ngắn hoàn toàn nhìn không thấy chút khả năng chuyển mình nào. Giả dụ như lúc này có người bằng lòng rước đi thì bọn họ tuyệt đối sẽ cắt lỗ. Cho dù bây giờ không bán, qua khoảng 1 hay 2 tuần nữa khẳng định cũng sẽ không trụ được, nhất định sẽ bán. Nhưng cũng chính vì vậy mới không cần thiết phải mua chứ. Nhìn qua là có thể thấy hạng mục này hiện tại đã nát bươu, chúng ta thành công rút vốn ở chốt cao rồi, lại còn quay về nhúng chàm gì nữa. Hạ Đắc Thắng có phần hoang mang, hỏi dò, tổng giám đốc Bùi, vậy chúng ta cụ thể là mua bao nhiêu? 34%, 51% hay là 67%? Bùi Khiêm vung tay lên, đương nhiên là có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, mua luôn được 100% là tốt nhất. Đúng rồi, tiện thể hốt luôn người phụ trách hạng mục này của giáo dục tự đức về bên đây, để cho hắn tiếp tục chịu trách nhiệm hạng mục này. Bùi Khiêm cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt rồi, cùng một chuyện, thành hay bại, mấu chốt là ở con người. Mua hạng mục này về, lại giao cho Hạ Đắc Thắng xử lý, nói không chừng còn có thể khởi tử hồi sinh cũng nên. Phải đưa cái người làm thất bại hạng mục này bên giáo dục tự đức về đây, để cho hắn tiếp tục làm hạng mục này, tiếp tục thất bại trước đó mới có thể bảo đảm không có sơ hở. Hạ Đắc Thắng hoang mang, nhưng tổng giám đốc Bùi đã nói rõ ràng như thế rồi, hình như cũng không cần thiết hỏi nữa. Sau khi suy nghĩ một lát, Hạ Đắc Thắng gật đầu, vâng, tổng giám đốc Bùi, ta sẽ đi sắp xếp ngay. Sau khi tiễn Thường Hữu và Hạ Đắc Thắng xong, trong lòng Bùi Khiêm thấy ổn hơn nhiều. Tiễn thêm một người nữa là nhiệm vụ hôm nay sẽ hoàn thành luôn rồi. 4 giờ chiều, Lâm Vãn đến, muốn thảo luận với Bùi Khiêm một vài phương thức tuyên truyền cho game BKS. Lâm Vãn hỏi, tổng giám đốc Bùi, ngươi chơi thử game chưa? Có ý kiến hay là đề nghị gì không? Bùi Khiêm rất muốn nói mình còn chưa chơi thử, chẳng qua như vậy hình như có chút mất mặt, cho nên nói bừa, chắc là không có vấn đề gì, thôi thì cứ vào việc chính đi. Lâm Vãn gật đầu, được, trước tiên ta nói về chính sách tuyên truyền mà ta nghĩ ra vậy. Bùi Khiêm chăm chú nghe. Đối với game BKS này, ban đầu Bùi Khiêm đưa ra một phương hướng game kinh dị online sai lầm, lại không có nội dung gì hết. Kết quả không ngờ tới là bên game Thương Dương lại thật sự làm ra được. Nhưng mà làm ra rồi, không có nghĩa là người chơi sẽ mua. Bùi Khiêm vẫn cảm thấy một tựa game kinh dị online không có nội dung thì vừa không dọa được người vừa không thú vị. Chắc sẽ không có sức hấp dẫn đối với cả người yêu game kinh dị và người chơi bình thường mới đúng. Nhưng mà cũng không thể xem nhẹ phương diện tuyên truyền. Bản thân Con Đường Sa Mạc Cô Độc là một game rác, vậy mà bởi vì mèo mù vớ cá rán, đụng ngay phải phương thức tuyên truyền thích hợp, kết quả thoáng cái là hot. Bùi Khiêm thật sự không muốn chuyện kỳ lạ này xảy ra thêm một lần nào nữa. Tựa game BKS này, ngay từ khi tuyên truyền, phải bóp cho chết từ trọng trứng luôn mới được. Điểm sáng lớn nhất của BKS là ở chỗ, nó là một thể loại game kinh dị online dành cho nhiều người cùng khám phá. Trước mắt trên thị trường, vẫn chưa xuất hiện loại game tương tự. Cho nên ta nghĩ việc tuyên truyền giai đoạn đầu nên tập trung nhiều nhất vào điểm này. Việc tuyên truyền chủ yếu vẫn lựa chọn dùng phương thức truyền thống, ví dụ như mua video vào website quảng cáo để blogger hỗ trợ tuyên truyền các loại. Ta đã nói với Kiều Lão Thấp rồi, hắn sẽ chơi trò chơi của chúng ta đầu tiên, sau đó ra video hỗ trợ tuyên truyền. Đồng thời, chúng ta cũng cắt ghép một đoạn video tuyên truyền vừa ngầu vừa xịn, thêm chút độ hot trước. Lâm Vãn nói cặn kẽ một mạch những sách lược tuyên truyền mà mình đã suy nghĩ kỹ. Sau khi nói xong, nàng có vẻ hơi căng thẳng mà nhìn về phía Bùi Khiêm. Tuy rằng những sách lược tuyên truyền này là do nàng mất tới vài ngày mới có thể nghĩ ra được, cũng cực kỳ khả thi, là những phương thức tuyên truyền hiệu quả nhất, nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi chút thấp thỏm khi nói ra chúng trước mặt Tổng Giám Đốc Bùi. Dù gì bản lĩnh của Tổng Giám Đốc Bùi trong phương diện tuyên truyền game đã đạt tới đỉnh cao rồi, mấy cách tuyên truyền của con này rất có thể không lọt vào được mắt thần của Tổng Giám Đốc Bùi. Sau khi nghe Lâm Vãn nói xong, Bùi Khiêm yên lặng thở dài. Nhất là khi nghe tới ba chữ Kiều Lão Thấp, cơ thể hắn không khỏi run lên một cái, sinh ra phản ứng gần giống với hậu chấn tâm lý. Nhân viên dưới trướng dường như đang trưởng thành một cách nhanh chóng, tổng giám đốc Bùi cũng sắp không khống chế nổi bọn họ nữa rồi. Lúc đầu khi Lâm Vãn còn là một người mới, lúc làm việc trong nhóm dự án đều trợ giúp một cách lặng lẽ, kết quả sau một phen rèn luyện, đã càng ngày càng có phong cách lãnh đạo bộ phận rồi. Ví dụ như phương án tuyên truyền này, chỉ một chữ thôi, ổn. Bùi Khiêm cực kỳ chắc chắn rằng, nếu thật sự thực hiện tuyên truyền theo như những gì Lâm Vãn nói, bè kia nhất định có không ít mất não tranh nhau đặt mua, ngay từ ban đầu lượng tiêu thụ không thể thấp nổi. Cho nên chắc chắn không thể làm như vậy. Nhưng mà cụ thể thì phải làm thế nào đây? Bùi Khiêm có hơi phiền muộn. Trong lòng hắn biết rõ, game thành công trong tay đang đạt cực kỳ nhiều, có một lượng lớn fan ở phạm vi trong nước, hơn nữa cũng là đối tượng chiếu cố trọng điểm phía bên nền tảng chính thức. Người chế tác trò chơi, Quay đầu là bờ và Chiến ca nhiệt huyết đều là những game phổ biến trên nền tảng chính thức, đưa Bear Kiat lên đó, tuyên truyền qua loa cũng có rất nhiều người mua. Loại chuyện tốt không tuyên truyền thì không sợ hót như trước kia đã không còn nữa rồi. Thế nên, việc tuyên truyền bây giờ chỉ tiêu tiền theo kiểu nước dầu lá mông còn chưa đủ, mà phải làm sao có hiệu quả phản tác dụng mới được. Nghe thì rất khó, nhưng sau khi Bùi Khiêm suy đi tính lại thì đã có sự chuẩn bị cho việc lần này rồi. Mục tiêu cuối cùng chính là, ngay trước khi thanh toán, sẽ khiến người chơi bỏ cuộc. Trước kia, Bùi Khiêm chủ yếu là lợi dụng kéo dài thời gian thanh toán, gia tăng độ khó của game, khiến người chơi bỏ cuộc trong khi chơi. Nhưng sự thật chứng minh, hình như không có tác dụng rõ rệt. Hết cách, chỉ có thể nói, người chơi hiện tại có tâm lý phản nghịch quá mạnh mẽ, sau khi mua game, người càng muốn họ trả hàng thì họ lại càng không muốn trả. Bây giờ Bùi Khiêm lại có một chủ ý tốt hơn, chính là ngay trước lúc mua game, khiến người chơi rút lui luôn. Người muốn mua game à? Ngại quá, ta căn bản không bán cho ngươi. Ai quy định tất cả các game đều là muốn mua thì mua được chứ? Luật bất thành văn cũng chưa chắc đã hợp lý. Game Bear Kiat này phải làm thành kiểu sau khi chứng tỏ bản thân mới được mua. Người bình thường không xứng chơi trò chơi này. Ai có ý kiến, tặng hắn luôn thần chủ money. Bùi Khiêm quyết định trong thời kỳ tuyên truyền sẽ đặt ra thật nhiều vấn đề khó khăn, chỉ có người chơi thông qua được thử thách nặng nề mới có thể có được tư cách mua game. Như vậy, người chơi bình thường cho dù có tiền cũng không mua được, phải có tư cách mua cái đã. Để có tư cách cũng đâu đơn giản như vậy, phải thông qua muôn trùng thử thách. Người thì ai cũng có khả năng trở nên mất kiên nhẫn, nếu như người chơi phát hiện muốn mua một game mà trước đó phải trải qua 9981 kiếp nạn, thì có lẽ phần lớn đều sẽ bỏ cuộc. Hơn nữa, chỉ cần thiết kế câu hỏi phức tạp một chút, mọi người mất một tháng mới thành công tìm ra lời giải, thì sẽ không có thu nhập trong chu kỳ kế toán này. Trong tình huống xấu nhất, đẩy thu nhập sang chu kỳ sau vẫn còn tốt hơn là lãi ngay ở chu kỳ này. Đây là chính sách lược tuyên truyền của Đằng Đạt trong thời kỳ mới, kiểu tuyên truyền khuyên bỏ cuộc. Dĩ nhiên, chắc chắn không thể nói với Lâm Vãn mấy lời này được, phải đổi sang cách nói khác lừa người dễ hơn vậy. Bùi Khiêm nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trầm giọng nói, phương án tuyên truyền của ngươi cũng không có vấn đề gì lớn, có điều lại bảo thủ quá. Lâm Vãn hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, tổng giám đốc Bùi có phương án tốt hơn. Nàng vội vàng chăm chú nghe. Bùi Khiêm tiếp tục nói, hoạt động tuyên truyền lần này ta tự mình làm, các ngươi ai cũng đừng nhúng tay vào. Quảng cáo vẫn mua, chỉ có điều cụ thể làm quảng cáo kiểu gì thì để ta quyết định. Chúng ta phải cùng tất cả người chơi của Bear Kiat chơi một game ARG. Lâm Vãn hơi sửng sốt, hả? Nàng vốn dĩ đã chuẩn bị ghi lại mấy điều mà tổng giám đốc Bùi đề ra, sau đó đi thi hành. Kết quả, lần này tổng giám đốc Bùi lại có ý định tự mình làm. Hơn nữa hình như cũng không nói rõ quyết định của hắn. Nhưng nghĩ thoáng ra thì như vậy cũng có nghĩa là lần tuyên truyền này của tổng giám đốc Bùi nhất định sẽ là kế hoạch lớn. Lâm Vãn ngược lại rất hứng khởi, được, tổng giám đốc Bùi, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Đuổi Lâm Vãn đi rồi, Bùi Khiêm thấy còn một chút thời gian nữa mới đến giờ tan làm, lập tức bắt tay vào làm kế hoạch tuyên truyền khuyên lui bước của Bear Kiat. Bùi Khiêm hoàn toàn không tiết lộ bất kỳ tin tức gì với Lâm Vãn, bởi vì hoạt động lần này là một hoạt động tìm ra lời giải, bắt buộc phải bảo mật hết khả năng. Bùi Khiêm tìm đến lập trình viên phụ trách TPDB chịu trách nhiệm khảo sát độ phù hợp tinh thần Đằng Đạt để hắn chịu trách nhiệm tất cả trình tự công việc. Trách nhiệm độ hài lòng của Đằng Đạt tính đến bây giờ cũng không có tình huống lộ đề, có thể thấy được vị lập trình viên này cực kỳ đáng tin, thế nên Bùi Khiêm cũng giao nhiệm vụ lần này cho hắn. Khối lượng nhiệm vụ không lớn, chỉ là thay đổi vài chi tiết nhỏ trong trang web và trong trò chơi mà thôi. Hình như thư mời này còn thiếu phần đề chữ của người mời. Bây giờ cho người vẽ thêm logo thì khả năng là không còn kịp nữa. Dùng cái có sẵn vậy. Bùi Khiêm tìm kiếm trên máy vi tính một phen, lôi logo Palpitation Hotel đã làm trước đó ra. Ngày 3 tháng 3, thứ năm, bè kỳ ác chính thức được ra mắt. Ngay sáng sớm, Kiều Lương đã canh giờ ngồi trước máy tính, thậm chí ngay cả đồ ăn vặt và đồ uống cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ game được ra mắt bắt đầu chơi, sau đó nhanh chóng cho ra video. Lần này, không giống như quay đầu là bờ, hắn không nhận được lời mời của Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng không sao, Tổng Giám đốc Bùi không mời, Giám đốc Lâm mời cũng được. Trước lúc game còn chưa bắt đầu tuyên truyền, Lâm Vãn cũng đã tìm tới Kiều Lão Thấp, nói hắn hỗ trợ làm một vài video tuyên truyền cho game mới sau khi ra mắt. Một tri kỷ của Tổng Giám đốc Bùi như Kiều Lương mà nói thì đương nhiên là không chối từ. Mặc dù BKS là sản phẩm của game Thương Dương, nhưng trên website TPDB đã nói rõ game Thương Dương bây giờ là công ty con của Đặng Đạt. Suy nghĩ đến việc chiến ca nhiệt huyết cũng được coi như một game mobile có tâm, còn nhận được đề cử từ nền tảng chính thức. Kiều Lương có lý do tin tưởng rằng game mà game Thương Dương phát hành chắc hẳn cũng hoàn thành dưới tay Tổng Giám đốc Bùi, chất lượng và độ sáng tạo tuyệt đối sẽ không tồi. Nói tóm lại chính là một câu, đáng giá để chơi. Hiển nhiên số lượng người chơi có cùng suy nghĩ với Kiều Lão Thấp cũng không ít, từ tình huống trong nhóm fan của hắn là có thể nhìn ra được. Tất cả mọi người cũng đang thảo luận về tựa game này, chờ đợi để mua ngay. 2 giờ chiều, game chính thức mở bán. Kiều Lương dùng tốc độ của đôi tay độc thân hơn 20 năm lập tức nhấp chuột. Thế nhưng lại không xuất hiện giao diện trừ tiền như trong tưởng tượng. Kiều Lương sửng sốt. Tình huống gì thế này, game mới vừa bán ra mà đã có BUG rồi. Không thể nào, làm sao Đặng Đạt có thể phạm loại lỗi cấp thấp này được. Kiều Lương cảm thấy rất hoang mang, hắn phát hiện sau khi mình nhấn nút thì nút mua lập tức biến thành màu xám. Mà ở trên tờ thuyết minh tường tận của game, trước đó vốn là một bức hình phác thảo game có chút đáng sợ. Sau khi nhấn nút, thì phía dưới xuất hiện một dòng chữ nhỏ. Thư mời rơi mất trên hành trình đã đi. Phía sau còn có một dấu tay máu và một logo màu đỏ. Logo màu đỏ có nửa trên là đỉnh nhọn của một tam giác tù, phía dưới là hai từ đơn tiếng Anh, Palpitation Hotel, hình như là logo của một khách sạn. Chỉ có điều nửa dưới hai từ đó, có một loại hiệu ứng máu tươi nhỏ giọt, thoạt nhìn khiến cho người ta có phần sợ hãi. Kiều Lương hơi hoang mang. Thế này là thế nào? Hắn cẩn thận quan sát hình ảnh phác thảo, cảm giác đây chắc là một khung cảnh trong BKS, hình như là một khách sạn ngoại ô. Dưới màn đêm đen, khách sạn cũ nát hoàn toàn ẩn ở trong bóng tối, giống con quái há to miệng như chậu máu, đang nóng ruột mong chờ con mồi lọt lưới. Quan sát hồi lâu, thì thấy trên tờ phác thảo này hình như cũng không có quá nhiều tin tức hữu dụng. Mấy chữ nhỏ, thư mời rơi mất trên hành trình đã đi, càng nhìn càng giống là đầu mối thật sự. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ cách tải bức ảnh xuống. Sau đó dùng TXT hoặc những phương thức khác mở ra, có thể sẽ có thông tin đặc biệt được ẩn giấu. Kiều Lương nhìn thoáng qua nhóm fan của mình, hiển nhiên, tình huống của hắn cũng không phải là ngoại lệ, tất cả những người khác đều gặp phải vấn đề này. Game thì bán ra rồi, thế nhưng lại không thể mua. Ngơ ngác một lúc xong thì Kiều Lương lại hưng phấn trong nháy mắt. Không ngờ cần tìm ra lời giải trước khi mua game này. Tổng Giám đốc Bùi, tại sao ngươi luôn có thể biến ra nhiều trò như vậy chứ? Thật sự làm cho người ta bất ngờ. Tuy rằng không được chơi tựa game mà mình đã mong đợi bấy lâu, nhưng Kiều Lương lại không hề tức giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Mà trong nhóm cũng đang thảo luận rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra. Là sau đây, có phải tấm ảnh này giấu giếm huyền cơ gì hay không? Không rõ lắm đâu, kích vào cũng không có phản ứng gì cả. Ta từng thấy tấm ảnh này trên website quảng cáo rồi, đây là một câu đố. Ảnh trên website có thể tải xuống. Ta đổi đi đổi lại rất nhiều cách cũng không được tìm đầu mối hữu dụng gì. Ta thấy được các ngươi suy nghĩ nhiều quá, đầu mối chắc hẳn là những lời này. Có phải thư mời chính là tư cách mua game hay không? Hành trình đã đi là gì nhỉ? Có phải địa điểm nào tồn tại trong thực tế hay không? Trong nhóm có người ở Kinh Châu không? Đi ra ngoài tìm xem thử. Hình như hành trình đã đi là một game trên nền tảng chính thức thì phải, nói không chừng là liên kết đó. Đừng nói vớ vẩn. Đã bao giờ ngươi nhìn thấy game Đặng Đạt liên kết cùng với công ty game khác chưa? Đó tuyệt đối là trùng hợp. Nhóm fan của Kiều Lương vốn dĩ đã đông người, bây giờ con mận lại càng nhảy lên liên tục, căn bản không thể đọc hết được. Không chỉ có như thế, Kiều Lương xem một vài nhóm người chơi khác, hình như cũng có không ít người đang thảo luận chuyện này. Có điều lúc mở thảo luận của những người này ra, Kiều Lương lại cảm thấy bọn họ căn bản chẳng hiểu gì về Tổng Giám đốc Bùi cả. Muốn tìm ra lời giải, mấu chốt vẫn phải là dựa vào tri kỷ của Tổng Giám đốc Bùi là ta đây này. Kiều Lương cảm thấy câu đố này vốn dĩ cũng không phức tạp như thế. Đối với một người sản xuất game mà nói, hành trình đã đi không phải là game mà ngươi đã từng khám phá trước đó sao? Kiều Lương suy nghĩ một lúc, trước tiên mở quay đầu là bờ ra tìm kiếm đầu mối trong đó. Tìm xong cái này, tiếp theo là tìm pháo đài trên biển. Bởi theo như hắn nghĩ, nếu tổng giám đốc Bùi muốn liên kết game, thì chắc chắn cũng muốn liên kết với chính game của mình. Mà quay đầu là bờ và pháo đài trên biển là hai trò chơi trước mắt tương đối thành công. Nếu liên kết với hai game này thì có thể tiến thêm một bước, nâng giá trị game lên cao, thuận tiện còn có thể tiếp tục tăng lượng tiêu thụ của hai game kia lên nữa, tội gì mà không làm. Hai tiếng sau, Kiều Lương ra khỏi pháo đài trên biển với vẻ mặt hoang mang. Công cốc. Đầu tiên, hắn đến quay đầu là bờ chạy hết mấy cảnh nổi tiếng một phen, sau đó lại tạo một ACC clone đánh thôn Tân Thủ, cuối cùng mới đổi sang pháo đài trên biển, nhanh chóng đánh mấy ải chế độ cốt truyện. Mà vẫn không tìm được gì. Kiều Lương không phải người dễ dàng từ bỏ, cho nên hắn thoát ra là vì hắn cảm thấy có thể mình đi hơi lệch hướng rồi. Có thể vốn không ở hai game này nhỉ? Vừa xem nhóm fan, rõ ràng có không ít người đã nghĩ đến điểm này, vào game quen thuộc tra thử, nhưng hai tiếng trôi qua, mọi người vẫn chưa tìm ra manh mối nào có ích. Kiều Lương mở nhật ký trò chuyện ra xem, bắt đầu tra xem mấy game fan đã tra. Quỷ tướng, người chế tác trò chơi, pháo đài trên biển. Đột nhiên, ánh mắt Kiều Lương lóe lên. Con đường sa mạc cô độc. Nếu là rơi trên con đường đã đi, chắc chắn phù hợp với miêu tả hơn mấy game này. Với lại đa số mọi người đều đã xem nhẹ game này rồi. Ban đầu, tuy game rác này cũng khá hot, nhưng sau đó nhiệt độ cũng hạ xuống, độ nổi tiếng kém xa mấy game sau này của Đằng Đạt. Với lại, bản thân game này vô cùng nhàm chán, đa số dù có mua, chắc cũng không thể đánh qua ải thật, dù vượt ải cũng đã ném trong kho game rồi, không thể giữ đến giờ. Nếu đánh đố, vậy chẳng phải dùng game này thú vị hơn sao? Kiều Lương phấn khởi hẳn lên, mở con đường sa mạc cô độc chuẩn bị khởi động xe. Hắn đã từng lái trong game này 8 tiếng, biết rằng đây sẽ là hành trình dài lạ thường, nên đầu tiên ăn chút đồ vặt, đặt nước ở chỗ dễ cầm nhất trên bàn, cuối cùng là đi vệ sinh rồi mới chính thức bắt đầu. Một tiếng sau, Kiều Lương đã bắt đầu buồn ngủ, nhưng lúc này hắn thấy hình như bên đường có một chữ cái bay qua. Xe đi rất nhanh, hình như mấy chữ cái này chỉ dừng lại trong tầm mắt Kiều Lương, chưa đến nửa giây đã biến mất rồi. Nhật, Kiều Lương không thấy rõ, hắn thấy lờ mờ chữ cái này có hình vòng cung, nhưng không nhớ rõ là C hay G. Hắn vô cùng chắc chắn, trong những game trước không xuất hiện chữ cái thế này, thế là bèn im lặng mở game lại, sau đó mở app ghi màn hình. Lại lái suốt 3 tiếng, Kiều Lương mới thoát game, sau đó đến nhà vệ sinh. Sau khi về chỗ ngồi, Kiều Lương mở app ghi màn hình, kéo thẳng đến một tiếng sau, kiểm tra chữ cái mình thấy. Quả nhiên, đó là G. Tiếp theo, cách 5 phút sẽ có một chữ cái bay qua bên cạnh xe, có khi bên trái, có khi bên phải, tổng cộng 20 chữ, bay tổng cộng hơn 1 tiếng. Sau đó không xuất hiện chữ nữa, nhưng để đề phòng, Kiều Lương vẫn lái thêm gần nửa tiếng nữa mới thoát game. Kiều Lương cẩn thận ghi lại toàn bộ chữ cái trên màn hình. Ngay CCCCCCRTBIRDBHCA. Hình như là một chuỗi mật mã. Nói cách khác, người chơi khác không cần chơi con đường sa mạc cô độc cũng có thể biết chuỗi mật mã này. Nhưng biết được chuỗi mật mã này, giải đấu mới bắt đầu mà thôi. Game Thương Dương. Đám người Lâm Vãn, Diệp Chi Chu và Vương Hiệu Tân cũng đang chú ý đến phản ứng trong nhóm người chơi, Weibo, diễn đàn. Nhiều người chơi không hài lòng với điều này hơn tưởng tượng. Ví dụ như rất nhiều bình luận kiểu bỏ tiền ra còn không thể mua game, điên à. Giả thần giả quỷ cái gì, ông đây không chơi với ngươi nữa. Có điều, người chơi hứng thú với việc giải mã này còn nhiều hơn. Game mở bán mấy tiếng rồi, bây giờ người chơi đã tìm được đoạn mật mã tổng giám đốc Bùi để lại trong con đường sa mạc cô độc. Nhưng rõ ràng phải giải tiếp đoạn mật mã này mới có thể có được tin tức có ích. Diệp Chi Chu cũng đang nghiên cứu đoạn mật mã này, quyển sổ ghi chú trên tay, hắn đã viết chi chít chữ, trên màn hình máy tính cũng đang tìm kiếm, nhưng không tìm ra bất kỳ tin tức nào có ích cả. Cũng không biết sao tổng giám đốc Bùi nghĩ đến kiểu tuyên truyền này nữa, quả là thiên tài. Nhưng, hình như tiến hành hoạt động thế này trước khi phát hành game một tháng sẽ tốt hơn. Bây giờ game đã lên sàn rồi lại không thể mua, chắc chắn nhiều người chơi sẽ tức lắm. Không biết có phải làm vậy có hàm ý sâu xa gì không? Vương Hiểu Tân ngẫm nghĩ, chẳng phải tổng giám đốc Bùi vẫn luôn như vậy sao? Đã từng khuyên người chơi bỏ game trong quay đầu là bờ, có thể đây là cách marketing đặc biệt gì đó. Cố ý khơi gợi tâm lý trái chiều của người chơi, khiến bọn họ sốt ruột tham gia giải mã câu đố. Lâm Vãn gật đầu, ta cảm thấy khả năng này rất lớn. Có nhiều người chơi đã đi chơi game cũ của Đằng Đạt để tìm manh mối. Phỏng chừng lượng tiêu thụ mấy game như quay đầu là bờ và người chế tác trò chơi sẽ tăng. Đáng tiếc là thời gian duy trì hơi ngắn, trong tình huống có cao thủ cực kỳ hiểu tổng giám đốc Bùi như kiểu lão thấp, mấy tiếng là tìm được đầu mối rồi. Nếu ẩn sâu hơn chút nữa, có phải lượng tiêu thụ của những game khác cũng sẽ bùng nổ không? Diệp Chi Chu xoa huyệt thái dương, ta cảm thấy dường như tổng giám đốc Bùi vốn không muốn ẩn sâu như thế. Câu hành trình này đã ám chỉ con đường sa mạc cô độc, chỉ cần thành thật lái xe 3 tiếng là tìm được đầu mối này. Hình như tổng giám đốc Bùi không muốn vậy khốn người chơi ở đây quá lâu. Chẳng lẽ ẩn sâu quá người chơi không tìm được, thế là bắt đầu điên cuồng mua game trước đó của đằng đặt sau. Ha ha ha, sao có thể, hình như ta nghĩ hơi nhiều rồi. Diệp Chi Chu hơi tự giễu bật cười. Lâm Vãn nhìn chuỗi ký tự Latin trên màn hình, tạm thời chưa ai giải ra được chuỗi mật mã này, có thể tìm được chuỗi mật mã này thì game mới chính thức bắt đầu. Có thể cũng không liên quan đến việc số người tham gia không đủ nhiều. Trong thời gian nghiên cứu phát triển BKS, game Thương Dương thật sự không tiết lộ quá nhiều về tin tức liên quan game. Chủ yếu là trước đó tiến độ hoàn thành game không cao, sợ sẽ khiến người chơi mong đợi quá nhiều, mà tổng giám đốc Bùi cũng không muốn tuyên truyền. Bởi vậy, đến giờ người chơi quan tâm giải mã vẫn không nhiều, người chơi thật sự điên cuồng khởi động tư duy phá giải mật mã càng ít hơn. Số lượng không đủ, đương nhiên tốc độ giải mã không tiến triển gì mấy. Rất nhiều người chơi chỉ muốn chơi game kinh dị bị chặn ngoài cửa, lượng tiêu thụ game đến giờ vẫn không, vô cùng chân thật. Vương Hiệu Tân hơi lo lắng, ta đang nghĩ, nếu người chơi không phá giải được mật mã này thì làm sao đây? Cực khổ làm game lâu ơi là lâu, cuối cùng người chơi không được, vậy chẳng phải. Lâm Vãn cười cười, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, trong số người chơi có quá nhiều người có tài, phá giải mật mã này cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Với lại, để đánh đố càng khó, người tham gia càng nhiều, hiệu quả tuyên truyền càng tốt không phải sao? Khoa học kỹ thuật OTTU. Thường Hữu đang phiền não vì chuyện PPT. Tuy rằng đã nhận được chỉ thị rõ ràng từ Tổng Giám đốc Bùi, nhưng cụ thể phải làm thế nào vẫn không có đầu mối. Mấu chốt là yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi hoàn toàn lật đổ cách nghĩ bình thường của hắn về buổi họp báo. Trước tiên không nói đến những thứ khác, yêu cầu dùng một bức ảnh, nói hết tất cả những ưu điểm của điện thoại trong 5 phút đã hơi khác thường rồi. Thường Hữu đã cho người liệt kê ra toàn bộ ưu điểm của điện thoại, nhắc hết lên ảnh cũng không thành vấn đề, nhưng nói hết trong 5 phút là chuyện bất khả thi. Bây giờ OT2E1 có ưu điểm đã biết là tần số quét của màn hình cao, pin 5800mAh, chip flagship, hệ thống tản nhiệt đặc chế, động cơ tuyến tính ngang, camera kép độ phân giải cao, sạc nhanh, hệ thống đặc chế, phúc lợi độc quyền của đằng đạt. Mở rộng phúc lợi độc quyền của đằng đạt, bao gồm game, giải trí, cuộc sống và những thứ khác nữa cũng đã 15-16 hạng mục. Ngoài ra còn có NFC, hồng ngoại, giắc tai nghe, hi-fi, loa kép. Nếu những hãng điện thoại khác công bố điện thoại chắc chắn sẽ kể đến, nhưng ở OT2E1 đã hết chỗ nhét vào rồi. Thường Hữu nhìn bức ảnh này, cảm thấy hơi đau đầu. Nhiều nội dung như vậy, rốt cuộc gói gọn trong 5 phút kiểu gì đây? Ta cũng chẳng phải MC kiếm cơm bằng đầu lưỡi. Nhưng nếu là Tổng Giám đốc Bùi yêu cầu, ắt phải hoàn thành. Nếu không hoàn thành, vậy chẳng phải sẽ mất mặt trong buổi họp báo sau? Ấy, khoan đã, MC. Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Bùi đang ám chỉ ta? Bảo ta cho toàn bộ ưu điểm này thành đoạn, sau đó nói hết trong vòng 5 phút. Nếu không vì sao lại giới hạn thời gian là 5 phút được? Thường Hữu chợt ý thức được gì đó, vội tào tệp tài liệu mới, ghép hết mấy ưu điểm này thành một chuỗi, biến thành một đoạn nhỏ. Đếm từ, khoảng 1000. Tốc độ nói của người bình thường, đảm bảo có thể nghe rõ như phát thanh viên, án chừng là mỗi phút nói được 80-120 từ. Mà tốc độ nói giới hạn người bình thường có thể nghe rõ là 2.5 lần tốc độ thường, cũng là 300 từ mỗi phút. Nếu nhanh hơn, ví dụ MC nào đó có thể đọc 350 từ trong 47 giây, nhưng tốc độ này khiến nhiều khán giả không thể tiếp thu được tin tức trong đó một cách chuẩn xác. Với lại không phải Thường Hữu nói 300 từ, mà gần 1000 từ, giữ chừng phải lấy hơi, nói quá nhanh dễ hụt hơi. Nên hắn tính toán, 5 phút nói 1000 từ, trung bình mỗi phút 200 từ đã hơn gấp đôi tốc độ bình thường rồi. Mà hình như một ngành chữ này vừa hay có thể giới thiệu hết ưu điểm của OT2E1. Thường Hữu hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đây mới là hàm ý sâu xa của Tổng Giám đốc Bùi? Hắn bảo mình dùng cách này để thu hút sự chú ý của tất cả khán giả hiện trường và khán giả livestream, tạo hiệu quả chương trình. Thậm chí đến cả vấn đề thời gian 5 phút cũng suy nghĩ sẵn trước rồi. Chắc chắn là vậy. Hình như chỉ có một hướng lý giải này. Xem ra đến lúc cốt cán như ta bận rộn rồi. Thường Hữu vẫn cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng chí ít bây giờ đã có hướng chiến đấu rồi. Học thuộc cả đoạn trước buổi họp báo để có thể nói rõ từng từ trong 5 phút không phải là thử thách đơn giản đối với hắn. Nhưng để quảng bá điện thoại tốt hơn, để không phụ kỳ vọng của Tổng Giám đốc Bùi, Thường Hữu quyết định nhận khiêu chiến này. Nhất định phải để Tổng Giám đốc Bùi thấy được sự cố gắng của mình trên hiện trường họp báo. Thứ 6, ngày 4 tháng 3. Bùi Khiêm đến công ty từ sớm, mở trình quản lý lên kiểm tra. Dữ liệu bán của BKS vẫn là con số không tròn trĩnh. Rõ ràng trong thời gian một ngày ngắn ngủi, người chơi không có tiến triển mang tính đột phá gì. Đương nhiên, điều này cũng nằm trong tính toán của tổng giám đốc Bùi. Giấy mật mã này ẩn trong con đường sa mạc cô độc, lái xe 3 tiếng là có thể tìm được, một người tìm được thì mọi người đều có thể tham gia giải đố. Nếu đơn giản là muốn đuổi người chơi, yêu cầu tất cả người chơi vượt ải con đường sa mạc cô độc 8 tiếng, thậm chí là 10 tiếng hình như là cách hiệu quả hơn, nhưng rõ ràng hệ thống không cho. Cho nên, lúc Bùi Khiêm đặt đề khó cũng phải chú ý đến độ khó. Khó quá, không hợp lý, người chơi không thể đạt được điều kiện mua, hệ thống sẽ không cho phép. Độ khó quá thấp không thể hình thành ngưỡng cửa, người chơi có thể lên tay nhanh chóng, Bùi Khiêm sẽ công cốc. Mà mục tiêu chính Bùi Khiêm thiết lập là có thể giảm số lượng người chơi có tư cách mua game, dẫn đến lượng tiêu thụ game thấp trước chu kỳ kết toán này, cũng chính là trong vòng không đến một tháng nữa. Chu kỳ sau làm thế nào? Chu kỳ sau rồi tính. Tình hình lý tưởng của Bùi Khiêm là câu đố này có thể kéo dài thời gian một tháng, như vậy tháng này sẽ không có lượng tiêu thụ gì. Mà game đã lên sàn rồi, người chơi mua không được vì bọn họ không giải mật mã, không phải vì game của tổng giám đốc Bùi chưa hoàn thành, nên cũng không thể xem là dự án chưa hoàn thành, sẽ không dẫn đến việc trì hoãn kết toán. Dù không kéo được một tháng, có thể kéo được 2-3 tuần cũng đỡ hơn mới ra mắt đã để người chơi mua ồ ạt. Người chơi trên diễn đàn đã có rất nhiều giải pháp với chuỗi mật mã này, cũng có một nhóm đại thần xuất hiện. Giải pháp bao gồm phân tổ, chữ Latin chuyển sang số, số chuyển sang cửu cung, đảo ngược, đan xen, xếp theo thứ tự, axi, hệ thập lục, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Thực tế Bùi Khiêm là người bình thường, hắn cũng chưa từng học mấy cách mật mã hóa cực kỳ phức tạp như thế, nên cách giải hoàn toàn xuất phát từ cách giải có thể thấy thường ngày, tương đối đơn giản. Có điều nhiều bước hơn chút. Thật ra trong mấy cách giải của người chơi xuất hiện suy nghĩ chính xác rồi, nhưng vì cách giải đố cuối cùng ít được chú ý và thần kỳ nên có vài người chơi giải đến bước cuối lại nhầm đó là ngõ cụt và không nghiên cứu thêm nữa. Thế là, cách giải chính xác này cũng không được coi trọng quá. Gai CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC thứ tự cuối cùng của chữ cái là y, tương ứng với chữ cái ta có a bằng 1, b bằng 2, y vừa hay bằng 9, nói rõ rằng dãy tiếng Anh này vốn chuyển đổi từ dãy số 719333331392914283511. Vẫn tiếp tục quan sát dãy số này sẽ phát hiện số cách nhau đều có quy luật. Số phía sau đều không vượt qua số 4, đây là lưới phím 9 ô ở điện thoại rất bình thường. 71 đại diện cho chữ cái đầu tiên trong phím số 7 trong lưới phím 9 ô, cũng là P. Tương tự, tất cả chữ cái sau đó cũng có thể tìm ra dựa vào đối ứng trên lưới phím 9 ô. VDFFDAVCAPHVG. Nhưng hình như bước này không có quy luật gì, nên trước khi người chơi nghĩ đến con đường này không thể suy luận tiếp được, mà xem bài và bình luận của người chơi khác, rõ ràng nhiều người không ý thức được đây mới là cách chính xác. Thật ra bước này không phải mật mã gì phức tạp, rất thường thấy, có điều một nhánh này lại cực kỳ hiếm thấy nên số người biết, hiểu nó quá ít. Thỉnh thoảng Bùi Khiêm cũng nổi hứng thú tìm hiểu được điều này, nên mới tâm huyết dâng trào dùng vào trong mật mã, không ngờ hiệu quả tuyệt vời hơn mong đợi. Với lại dù giải được mật mã, quá trình giải đố cũng chỉ là 1/3 mà thôi. Mọi người tiếp tục cố gắng, nếu các ngươi không giải ra, thì chu kỳ kết toán này ta sẽ lỗ đó. Bùi Khiêm không khỏi hơi đắc ý. Cuối tuần này điện thoại OT Tu sẽ tổ chức họp báo, Bùi Khiêm phải đến xem buổi họp báo để đề phòng. Nhưng trước đó Bùi Khiêm gửi tin nhắn cho lập trình viên chịu trách nhiệm giải đố. Manh mối ở con đường sa mạc cô độc đã được tìm ra rồi, điều chỉnh thời gian tìm manh mối từ 3 tiếng thành 15 phút, Chủ nhật ngày 6 tháng 3. Khách sạn Oasis Four Seasons, khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố Kinh Châu. Nhiều hoạt động trước đó của Đặng Đạt, kể cả tiếp đãi thương vu quy cấp cao, thi tuyển nhân viên, tất niên, đều hợp tác với khách sạn này. Họp báo lần này cũng ở sảnh tiệc của khách sạn này, đã rất nhiều truyền thông, kỹ thuật được mời đến, chuẩn bị sẵn phòng, phí xe khứ hồi và đồ ăn cho bọn họ. Về phần những người khác, đều tìm đến quán cà phê Internet Netflix, Logistics Nghịch Phong để tặng phiếu cho khách hàng. Lấp đầy chỗ trong hội trường là không thành vấn đề. Buổi họp báo bắt đầu lúc 3 giờ chiều, hơn 2 giờ Bùi Khiêm đã lẳng lặng vào hội trường khách sạn, sau đó tìm vị trí ở góc ngồi xuống. Nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể ngồi ở hàng đầu, nhưng lần họp báo này sẽ sắp xếp camera livestream toàn bộ quá trình. Nếu Bùi Khiêm ngồi hàng đầu, chắc chắn sẽ lên hình, vậy chẳng phải sẽ bị lộ sao? Cho nên, Bùi Khiêm nói thường hữu mình sẽ đến, nhưng không nói cụ thể mình ngồi ở đâu. Người ở hiện trường nhiều như vậy, Muốn tìm được tổng giám đốc Bùi còn khó hơn lên trời. Như vậy tổng giám đốc Bùi sẽ không bị lộ, lại tạo thành hiệu quả đôn đốc chiến đấu trước khi ra trận, có thể nói là một công đôi việc. Hiện trường có tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, người người di chuyển, không ít người đang lục tục tiến vào hội trường. Có thể là đến hơi sớm, màn hình lớn vẫn còn đen thui. Nếu là họp báo của thương hiệu điện thoại khác, chắc lúc này trên màn hình lớn sẽ chiếu mấy đoạn phim ngắn để làm nóng hội trường, sau đó lại chiếu hình ảnh tuyên truyền của người đại diện. Nhưng mà Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, hình như điện thoại OTT không có mấy thứ này nhỉ. Hình như trước đó Thường Hậu từng hỏi chuyện người đại diện, nhưng lúc đó Bùi Khiêm cũng không nghĩ đến, nên không nói rõ chuyện này với Thường Hậu. Nghĩ đến thì chắc Thường Hậu cũng quên chuyện này rồi nhỉ. Nếu không có người đại diện, thế thì chắc đoạn phim ngắn làm nóng hội trường cũng không có nhỉ. Như vậy cũng tốt lắm, nói chuyện một cách khô khan, nói về khuyết điểm của điện thoại trong một tiếng, sau đó nhanh chóng tăng ca, vô cùng phù hợp với tâm ý của tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm đang nghĩ hết sức vui vẻ, hội trường chợt tối xuống. Màn hình lớn sáng lên. Một logo đầy cảm giác khoa học kỹ thuật từ từ xuất hiện trên màn hình lớn, giống như mặt trời mọc lúc ban mai, xua tan bóng tối, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Ảnh thu nhỏ dần, logo ngày càng nhỏ, trước ảnh xuất hiện một bóng dáng, vừa hay chạm ánh sáng, phát họa ra đường nét anh tuấn. Sau đó hắn giơ tay trái ra, nắm giữ chùm sáng trong tay. Một tia sáng chợt bùng nổ từ trong tay hắn, logo thu nhỏ khắc lên mặt lưng điện thoại, phát ra hiệu ứng hấp thụ ánh sáng nhàn nhạt. Mà lúc này bóng lưng kia quay lại, Lộ Tri Diêu đẹp trai muốn ngạt thở từ màn hình nhìn về phía hội trường. Trong tay hắn cầm một chiếc điện thoại rất khí thế, logo sau lưng nhấp nháy, rất có cảm giác khoa học kỹ thuật. Vẫn chưa hết, sau đó còn có hai quảng cáo, trong đó bao gồm quảng cáo giao hàng bằng máy bay không người lái. Cuối cùng dừng lại ở bức ảnh tuyên truyền, Lộ Tri Diêu cầm điện thoại OTT trên tay, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Bùi Khiêm ngớ người, nước suối trong tay vừa mở ra cũng quên uống luôn. Vãi chưởng, đây chẳng phải quảng cáo trong Ngày Mai Tươi Đẹp hay sao? Bùi Khiêm không khỏi nghĩ đến cảnh tượng Ngày Mai Tươi Đẹp xem trong rạp chiếu phim. Lúc này, đúng ngay lúc này. Giống như không hề đề phòng, giống như bất ngờ sửng sốt. Trước đó khi Bùi Khiêm xem phim điện ảnh đã thấy quảng cáo và logo của điện thoại này thật, nhưng logo của khoa học kỹ thuật OTT khác trong tưởng tượng của hắn, nên cũng không để ý lắm. Kết quả, sao điện thoại OTT nhái của phim điện ảnh rồi? Ké phim, vô sĩ. Với lại, Lộ Tri Diêu chạy đến làm người đại diện từ bao giờ? Có thể nói bây giờ Lộ Tri Diêu đang hot, sau khi Ngày Mai Tươi Đẹp lên sóng, hắn tẩy trắng được thân phận thuốc độc phòng vé, và lại còn dựa vào kỹ năng diễn xuất đột phá và danh tiếng vốn không tồi của mình, gia nhập vào hàng ngũ tuyến đầu trong nước lần nữa. Muốn nhận thêm giải thưởng nữa thì càng khó hơn. Nghĩ đến thành tựu của Lộ Tri Diêu ở Ngày Mai Tươi Đẹp, hắn có qua có lại, đến làm người đại diện cho điện thoại OTT cũng là chuyện hợp lý. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Đối với Bùi Khiêm mà nói, đây là chuyện vui mới đúng. Nhưng bây giờ Bùi Khiêm không thấy vui mừng chút nào, chỉ hoảng hồn thôi. Hiệu quả của đoạn video làm nóng hội trường này tốt hơn những đợt mở màn bình thường nhiều, vì bây giờ Ngày Mai Tươi Đẹp vẫn đang chiếu, tương đối hot, rất nhiều người ở hiện trường đã xem rồi. Mấy quảng cáo này đều xuất hiện trong Ngày Mai Tươi Đẹp, quay phim có tâm, phong cách tươi mới, có khác biệt rõ rệt với đa số đoạn quảng cáo điện thoại bây giờ. Khán giả thấy đoạn quảng cáo này, đương nhiên sẽ liên tưởng đến thương hiệu điện thoại có cảm giác khoa học kỹ thuật tương lai như kiểu trong Ngày Mai Tươi Đẹp. Trước kia Thường Hậu không tiết lộ điều này trong dữ liệu tuyên truyền, nên rõ ràng khán giả trong hiện trường đều ngạc nhiên. Vốn dĩ hội trường lặng ngắt như tờ chợt sôi nổi hẳn lên. Các phóng viên truyền thông khoa học kỹ thuật ngồi ở hàng đầu, ai nấy đều đang chụm đầu ghé tai với nhau, rõ ràng đoạn quảng cáo này cộng thêm Lộ Tri Diêu làm người đại diện là mánh lới không tồi. Mà Bùi Khiêm như ngồi trên gai nhọn, hoảng hốt không thôi. Mở màn họp báo thế này khác xa tưởng tượng của bản thân quá, hình như không phải dấu hiệu tốt lành gì. Hắn mở nắp chai nước suối uống một ngụm để nén sự hoang mang. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tình hình không tệ như trong tưởng tượng của ta. Khai mạc làm tốt thì cũng chưa chắc có ích, nói không chừng sẽ tạo thành hiệu quả muốn đè xuống phải nâng lên trước. Chỉ cần Thường Hữu là PPT theo yêu cầu của ta, hoàn toàn tương phản với thương hiệu điện thoại khác, thế thì chắc chắn sẽ bị mắng dữ dội. Đến lúc đó, mở đầu ngầu thế này sẽ biến thành một điểm đen. Cho nên, bây giờ không cần lo lắng quá, tất cả sẽ ổn thôi. Đoạn video làm nóng hội trường xuất hiện, bầu không khí hội trường trở nên hừng hực, cũng chính thức hơn rồi. Mọi người chưa vào hội trường thì lục tục bước vào, trong hội trường nhanh chóng kín chỗ. Một giọng nữ êm tai thông báo với mọi người những điều cần chú ý, bao gồm việc tắt tiếng điện thoại, Cả cuộc họp báo chưa đến một tiếng mong mọi người cố gắng không rời khỏi, sau khi kết thúc họp báo có thể đi nhận món quà nho nhỏ. Đồng thời giới thiệu họp báo lần này sẽ livestream toàn mạng, trên nền tảng livestream Y có phòng livestream đặc biệt, có thể đến xem. Gần 3 giờ, đèn hội trường được tắt đi, Thường Hữu lên sân khấu trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chào mọi người, ta tên là Thường Hữu. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến buổi họp báo về sản phẩm điện thoại mới OT2E1. Ta đại diện toàn thể khoa học kỹ thuật OT2 nhiệt liệt hoan nghênh mọi người. Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm rền. Bùi Khiêm mở điện thoại, mở livestream Y lên, tìm phòng livestream họp báo công bố sản phẩm mới của khoa học kỹ thuật OT2. Năm nay nghiệp vụ livestream phát triển rất nhanh. Năm ngoái nền tảng livestream Y chỉ có mấy trăm nghìn người dùng, mà bây giờ đã có hàng chục nghìn khán giả một kênh rồi. Số người trong phòng livestream họp báo của khoa học kỹ thuật OT2 tương đối thưa thớt, chỉ có 20-30 nghìn người đang xem, chắc đa số trong đó là người mê kỹ thuật số. Ai, chẳng phải là giám đốc Thường sao? Sau khi đập đổ công nghệ Hồng Trình lại đến hãng đáng thương nào đó. Khoa học thuật Âu Đồ, hình như trước giờ chưa nghe cái tên này bao giờ. Công ty con của Đặng Đạt, trên website TPDB có, xem phim điện ảnh ngày mai tươi đẹp chưa? Chắc cũng là thương hiệu vớ vẩn thôi, ta thừa nhận Đặng Đạt làm game đỉnh cổ chốc. Nhưng bên điện thoại thì chỉ là học sinh tiểu học thôi. Chúng ta chờ xem hôm nay vua so sánh giám đốc Thường sẽ động đến ai đây, đoán chắc có phải Apple và Thần Hoa. Câu này của người, có bao nhiêu thương hiệu điện thoại trong nước không động đến tay Apple và Thần Hoa? Bình thường điện thoại tay Apple làm cameo riết cũng quen. Trong phòng livestream bây giờ vẫn chưa hỗ trợ tính năng boom led screen, nhưng bên phải màn hình có ô trò chuyện, có thể thấy tin của cộng đồng mạng gửi. Rõ ràng hình tượng Thường Hữu ở khoa học kỹ thuật Hồng Trình trước đó đã để lại ấn tượng sâu sắc với dân kỹ thuật số. Mọi người không chú ý đến điện thoại, mà chú ý đến Thường Hữu. Bùi Khiêm rất hài lòng với chuyện này, nảy sinh cảm giác mình rất hiểu người khác. Trên sân khấu, Thường Hữu giới thiệu sơ lược về nguồn gốc của khoa học kỹ thuật OT2. Bên trong nói rất nhiều nội dung, ví dụ như khoa học kỹ thuật OT2 là công ty con của tập đoàn Đặng Đạt, có quan hệ tốt dây mơ rễ má với ngày mai tươi đẹp. Nhưng mà Thường Hữu không nói chi tiết. Chỉ nói sơ lược đôi ba câu, vì tổng giám đốc Bùi từng nhấc mạnh, phải khống chế ổn thỏa thời gian của buổi họp báo. Thế là Thường Hữu quyết định vào thẳng vấn đề chính, ấn dụng cụ điều khiển, trên màn hình lớn chợt xuất hiện bốn chữ lớn. Phân khúc giá cả. Bốn chữ lớn này vừa xuất hiện, cả hội trường chợt im lặng, một đống dấu chấm hỏi của cộng đồng mạng xuất hiện trong phòng livestream. Khoan, chẳng phải buổi live họp báo mới bắt đầu sao? Ta bỏ lỡ gì rồi? Chăm sóc 2 tiếng rồi à? Có phải làm nhầm PPT rồi không? Mọi người đều sửng sốt. Dựa theo chương trình bình thường, chắc hẳn khâu giá phải là khâu cuối cùng. Phần đầu nói về các công dụng, chém gió về ưu điểm của điện thoại, ưu điểm càng quan trọng thì nói ở cuối. Sau khi kỳ vọng của khán giả đối với điện thoại tăng cao, cố ý ám chỉ với mọi người điện thoại này dùng nguyên vật liệu tốt để mọi người đoán giá cao. Sau đó tung ra con số thấp hợp con số mọi người đã đoán trong lòng, nhận được tiếng vỗ tay của toàn hội trường và khen ngợi đầy màn hình. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, vừa tung giá mọi người đã bình luận hàng loạt gớm, hiện trường sẽ khá lúng túng. Nhưng dù nói gì thì trình tự cũng không thể đảo lộn. Hình ảnh điện thoại còn chưa thấy được đã đùng một phát đến khâu giá, là sao ba? Thế vậy chẳng phải là cướp đi niềm vui đoán giá của mọi người rồi sao? Thường Hữu đã chuẩn bị tâm lý với chuyện này lâu rồi, chẳng nói chẳng rằng bấm remote, trên màn hình xuất hiện bốn con số to đùng. 8199. Hội trường im phăng phắc. Bình luận trong phòng live lại có hàng loạt dấu chấm hỏi. Hôm nay giám đốc Thường chơi đồ à? 819, chiếc máy nghìn đồng, vả mặt ghê. Máy flagship của Thần Hoa và Pay Apple cũng chưa bán đến giá này nhỉ? Ai cho ngươi can đảm vậy? Tuy mọi người trong hội trường không thẳng thường như khán giả trong phòng live, nhưng vẻ sửng sốt của bọn họ đã hiện rõ những gì muốn nói rồi. Đùa à? Tuy giám đốc Thường ngươi đã phá nát bét khoa học kỹ thuật Hồng Trình, nhưng cũng không đến nỗi phạm phải sai lầm cấp thấp nhỉ? Thường Hữu vẫn không có hành động gì, nói tiếp, điện thoại OT2E1 của bọn ta không có chiết khấu ban đầu, sau này cũng không có bất kỳ chiết khấu gì. Đến khi điện thoại đời sau ra mắt, máy E1 này sẽ dừng sản xuất, giá cũng giữ ở mức 8.199, tuyệt đối không thay đổi. Đương nhiên cũng không hỗ trợ hoàn trả. Được rồi, mọi người có thể bắt đầu spam gớm rồi. Trong hội trường vẫn im re, bình luận trong phòng live bắt đầu điên cuồng dậy sóng. Thấy bình luận trong phòng live toàn là các kiểu trào phúng mỉa mai, Bùi Khiêm rất phấn khích. Cũng rất kích động. Lần này đúng rồi, chính là cảm giác này. Đây chính là hiệu quả ta muốn. Bùi Khiêm không nhịn được muốn giơ like cho Thường Hữu trên sân khấu. Sắc mặt của Thường Hữu vẫn như thường, vì thời gian họp báo có hạn, nên hắn cũng không xoắn xuýt quá nhiều về vấn đề giá cả mà tiếp tục đến phần kế. Tiếp theo, nói đôi chút về sản phẩm đã chuẩn bị của bọn ta. Lô đầu tiên của điện thoại OT2E1 là 1.000 máy, đến trước được trước, đến khi hết hàng, thời gian giao hàng đợt 2 chưa xác định. Trên màn hình lớn xuất hiện một bức ảnh là kho lớn của lắp ráp ROF ở Kinh Châu. Trên giá hàng hóa nào đó bên trong chất 1.000 điện thoại OT2E1 được xếp chỉnh tề, thậm chí còn trống nửa giá. Vừa nhìn đã thấy cực kỳ ít, phục. Một ký giả truyền thông khoa học kỹ thuật hàng đầu không nhịn được nữa bật cười. Buổi họp báo này rất thú vị. Họp báo của công ty khác công bố giá xong, sau khi mọi người gào thét vả mặt, sẽ nói về sản phẩm đã chuẩn bị, sau đó đưa ra hình ảnh hàng thật trong kho. Đương nhiên, rất nhiều tình huống chỉ là một kiểu tuyên truyền mà thôi, nên hết hàng thì hết hàng, nên lương thì lương, nhưng vẫn phải tỏ thái độ, vẫn phải giả vờ. Kết quả bên khoa học kỹ thuật OT2 này cũng chơi khác người, xác định số lượng hàng chuẩn đến 4 chữ số, chỉ sản xuất 1.000 máy. Với lại còn nhấn mạnh con số ít ỏi này, sợ mọi người không biết. Sao vậy, marketing hệ hàng hiếm à? Không phải giám đốc thường nghĩ đưa ra giá cao rồi giới hạn số lượng thì người tiêu dùng sẽ vứt não mà tranh nhau chắc. Buổi họp báo mới 5 phút mà khán giả ở hiện trường và ở phòng live đã chuyển từ trạng thái xem điện thoại sang trạng thái xem hài rồi. Cũng không biết có ai dưới khán đài gào lên một câu, hay, tiếp đi. Rẻ quá vậy, mua. Rẻ như cho, không mua còn là người sao? Mọi người cười phá lên, bầu không khí ở hiện trường chợt sôi động hẳn. Không thể không nói, năng lực tìm vui của cư dân mạng cực kỳ mạnh. Nhưng qua việc giới thiệu về khâu giá và khâu tiêu chuẩn, mạch não của cư dân mạng đã chuyển từ ai bán người đó bị ngu thành không mua thì đáng bầu không khí vốn nghiêm túc cũng trở nên hài hước. Bùi Khiêm dưới sân khấu hơi cạn lời. Nói thật mà các ngươi cười cái gì? Có gì vui? Thôi kệ, các ngươi cười thì cười, gào thế nào thì gào, chỉ cần đến lúc đó không đưa tiền thì chúng ta là bạn tốt. Thường Hống mỉm cười, tiếp tục khâu kế. Tiếp theo đây ta xin phép giới thiệu với mọi người ưu điểm của điện thoại này. Thắng khẽ đông đưa remote, trên màn hình xuất hiện một bức ảnh. Mà Thường Hữu lại quay về phía mọi người, hắn mấp môi nhanh chóng, đọc đoạn quảng cáo đã thuộc lòng như cháu. Hoan nghênh điện thoại tốt chân chính thương hiệu tốt chân chính đến với họp báo điện thoại E1 dòng flagship của thương hiệu điện thoại cao cấp khoa học kỹ thuật OT2. Điện thoại E1 sở hữu chip flagship cao cấp tần số quét màn hình cao hệ thống đặc chế thuần túy mang đến cho ngươi, trải nghiệm mượt mà. Pin siêu trâu, tốc độ sạc nhanh, duy trì được lâu và an toàn để ngươi có thể tạm biệt với nỗi lo về pin, động cơ tuyến tính nằm ngang khe cắm tai nghe, hồng ngoại nào FC loa kép hi-fi chúng ta không thử những chi tiết nhỏ ngươi muốn. Hệ thống tản nhiệt đặc biệt cổng sạc bên hông, tốc độ khung hình cao để ngươi có thể mãi mãi chiếm được thế thượng phong trong các trận đấu kịch liệt. Camera, kép tối ưu chụp ảnh chụp người đẹp Mali có logo độc quyền để có thể dốc hết tình yêu vì người đại diện lộ tri diêu. Và sở hữu điện thoại khiến ngươi thời thượng và đi trước thời DAEG như ngày mai tươi đẹp. Ngoài ra còn có các loại phúc lợi độc quyền như giải trí, cuộc sống. Tổng cộng tận 16 phúc lợi. Ngươi có thể nhận được người chơi VIP siêu cấp của game đằng đặc nhận thưởng của phòng làm việc Phi Hoàng là thành viên VIP của quán cà phê Internet Netflix Takeaway Netflix trở thành khách quý của bếp tư nhân Mệnh Vân. Và là người dùng VIP của Logistics Nghịch Phong để hưởng thụ chiết khấu vĩnh viễn 15% các loại sản phẩm của đằng đặc. Mỗi năm có thể được tặng một game một vài skin độc quyền được miễn phí, vé xem công chiếu miễn phí thức, uống nhận lì xì định kỳ miễn phí giao hàng từ bếp tư nhân Minh Vân để người có thể vui vẻ trong cuộc sống. Ngoài ra còn có đổi cũ lấy mới hoặc chỉ đổi trả không sửa chữa đến cuối đời. Một lần mua điện thoại OT2E1 cả đời hưởng thẻ VIP của đằng đặc. Số lượng giới hạn chỉ 1.000 chiếc đến trước được trước mãi mãi không giảm giá. OT2E1 chính là trợ lý toàn năng trong sự nghiệp của người, là thần binh lợi khí trong game, là quản gia định của chấp trong cuộc sống. Nó là giải pháp tối khoa học kỹ thuật cao giải quyết mọi phiền não của ngươi. Thường Hữu đọc nguyên một đoạn dài trong một hơi, ngoại trừ lúc dừng lại lấy hơi ra, thì gần như không dừng lại chỗ nào khác, tốc độ cũng ở giới hạn người bình thường có thể theo kịp. Sau khi đọc xong, Thường Hữu thở dài một tiếng, nhìn xuống hội trường. Hắn không biết cụ thể tổng giám đốc Bùi ngồi ở đâu, nhưng lúc này hắn muốn nói 4 chữ, không phụ kỳ vọng. Đọc một đoạn văn dài như vậy, không hổ đã học thuộc, rất mượt, hoàn toàn không vấp pháp gì cả. Cả hội trường im lặng, tay Bùi Khiêm đang cầm chai nước suối lơ lửng giữa không trung, hình như quên cả việc phải đặt xuống đâu đó. Thường Hữu hơi hoang mang, tình huống gì đây, su rồi sao? Sao đọc một đoạn dài như thế cũng không thấy khán giả khen hay? Thấy đến giờ rồi Thường Hữu cũng không dám trì trệ, ấn nút remote, được rồi, giới thiệu xong phần ưu điểm rồi, tiếp theo chúng ta đến phần khuyết điểm của điện thoại này. Kết quả màn hình lớn vừa đổi, dưới sân khấu đã nhốn nháo. Vãi gò, vừa nãy có chuyện gì vậy? Nghe không rõ, lại lần nữa đi. lại lần nữa đi, cắt lại. Nhiều khán giả ở hiện trường nghe cả đoạn sớ dài đều sững sờ, vốn không phản ứng kịp. Nếu rạp hát Tương Thanh, sau khi Thường Hữu nói xong cả đoạn dài như vậy chắc chắn khán giả sẽ hô lên hay ngay. Nhưng ở đây là hội trường khách sạn, đang họp báo mà. Khán giả nào nghĩ đến giám đốc thường giới thiệu điện thoại trên sân khấu, tự nhiên làm luôn một lèo như vậy. Nên bây giờ mới phản ứng lại, hội trường xôn xao. Đối diện với tiếng hô lại lần nữa, nhưng sóng trào, Thường Hữu hơi ngại, nói, thật ngại quá, bọn ta đã nhận lệnh từ lãnh đạo, phải giới hạn đoạn này trong 5 phút, bây giờ đã qua 5 phút rồi, ta nói tiếp đoạn sau, mong mọi người hiểu cho. Rõ ràng mọi người không tin lời từ chối ảo ma này. Đừng có điêu. Lãnh đạo nào lại giới hạn thời gian ngươi nói về ưu điểm của điện thoại? Hắn khùng hả? Giám đốc Thường, ngươi đừng như vậy, đọc lại lần nữa cũng chẳng tốn mấy phút mà. Đúng vậy, đừng hòng bịp để qua ấy, lại lần nữa. Thường Hữu vô cùng bất đắc dĩ nhìn xuống hội trường, cũng không biết rốt cuộc tổng giám đốc Bùi ngồi ở đâu. Xin lỗi nha, tổng giám đốc Bùi, ta muốn khống chế thời gian trong 5 phút, nhưng các đồng chí này không cho. Mọi người yêu cầu dữ dội quá, Thường Hữu mới không tình nguyện đọc lại một lần. Hoan nghênh điện thoại tốt chân chính, thương hiệu tốt chân chính. Lần này giọng Thường Hữu vừa dứt, đột nhiên dưới sân khấu vang lên tiếng hoan hô và vỗ tay nhiệt liệt, còn có vài tiếng huýt sáo lanh lảnh nữa. Đỉnh vãi, hay, lại lần nữa. Đúng rồi, lại lần nữa, muốn nghe nữa. Buổi họp báo chợt biến thành rạp Tương Thanh. Bùi Khiêm dưới sân khấu tức đến nổi và ngát chai nước suối. Khỉ gì đây? Ta bảo ngươi gom ưu điểm vào 5 phút thôi, là cách gom này sao? Hả? Vả lại ngươi còn nói lại một lần thật. Bùi Khiêm cạn lời, hình như đã dự kiến được cảnh Thường Hữu sẽ lên hot shop Weibo. Trong hội trường còn có người kêu lên lại lần nữa, hình như buổi họp báo này không liên quan gì đến điện thoại nữa, chỉ cần giám đốc Thường cứ nói đoạn đó là mọi người vui rồi. Mặt Thường Hữu thoáng vẻ xin lỗi cười cười, xin lỗi mọi người, nói thêm một lần đã là phá lệ rồi, bây giờ phải đến giai đoạn kế thôi, nếu không ta không thể báo cáo với lãnh đạo. Ưu điểm của điện thoại chính là phần trước. Tiếp theo chúng ta bắt đầu giới thiệu khuyết điểm của điện thoại. Bất chấp phản đối của mọi người, Thường Hữu kiên quyết bắt đầu giai đoạn kế. Truyền thông khoa học kỹ thuật ở hàng trước bắt đầu lấy điện thoại ra quay, kết quả chưa kịp quay thì PPT trên màn hình lớn đã thay đổi, chỉ có thể đấm ngực dậm chân, thở dài ai oán. Ngươi quay được không? Không. Nhanh quá, ta vừa lấy điện thoại ra ảnh kia đã đổi rồi. Rốt cuộc điện thoại này có ưu điểm gì? Vừa nãy lo nghe một mạch, không chú ý. Một mạch đó không phải nói về ưu điểm của điện thoại sao? Ta không nghe rõ. Thế vừa nãy ngươi khen dữ thế. Ta chỉ cảm thấy giám đốc Thường nói như lục lưỡi vậy. Chắc sau đó sẽ nói lại lần nữa nhỉ? Ta cảm thấy kiểu như mấy phần trước cục ngủng của buổi họp báo này thì chưa chắc nói lại đâu. Thường Hữu không để ý mấy tạp âm này mà vẫn tiếp tục bắt đầu giới thiệu khuyết điểm của điện thoại theo lời dặn của tổng giám đốc Bùi. Trên màn hình xuất hiện một chữ lớn. Điện thoại của bọn ta có giá niêm yết 8.199. Để mọi người có thể cảm nhận được một cách trực quan giá này các ngươi có thể mua gì, ta xin phép liệt kê danh sách. Giá này có mua một laptop gaming tầm trung, một máy bàn không tồi, có thể mua được điều hòa tủ lạnh máy giặt tương đối bình dân, thậm chí có thể mua được một chiếc ô tô second hand. Trên màn hình liệt kê những sản phẩm, đương nhiên, không có nhãn hiệu, trông không biết là thương hiệu nào, nhưng chắc chắn giá cao. Vì không phải điện thoại nên không thể xem là kéo cameo. Thường Hữu vẫn không tiếc bỏ sức giới thiệu công dụng của mấy thứ này, ví dụ như xe second hand có thể làm chở người bốc hàng cũng không tồi. Với lại bình thường đi trên đường không ai dám động đến, vì ai biết được lỡ đụng vào thì có ông nào nhảy ra bắt đền không. Hắn bỏ công sức hoàn thành nhiệm vụ tổng giám đốc Bùi giao cho, mà khán giả dưới sân khấu không cảm nhận được sự chân thành của hắn, thi thoảng cứ cười phá lên. Con mẹ nó lái xe second hand ra ngoài không ai dám đụng đến, giám đốc Thường ngươi tỉnh dùng, không phải tiệc đêm, đây là họp báo mà. Ta còn tưởng nói một lèo Tương Thanh là kết thúc rồi, kết quả phía sau vẫn còn. Ha ha ha ha ha, giám đốc Thường liệt kê đồ gia dụng đồng giá và xe second hand để nhấn mạnh cái gì vậy? Là muốn nói thay vì mua đống đồ gia dụng và xe second hand chi bằng mua một con máy OT tu tôn quý sao? Thật ra cũng đáng lắm, ta lĩnh hội được rồi. Quái, vừa bắt đầu còn thấy đắt, sao càng nghe càng thấy không đắt nữa nhỉ? Hình như 8.000 đồng cũng chẳng là bao. Chẳng mấy chốc đã nói xong khuyết điểm đắt, Thường Hữu lại bắt đầu nói về khuyết điểm nặng. Điện thoại của bọn ta nặng đến 247 gram, thật sự là 1/4 cân. Mọi người có thể không hình dung được cụ thể 247 gram là bao nhiêu, nó tương đương với một hộp sữa bò hoặc nửa chai nước suối hoặc 5 quả trứng gà. Nếu ngươi là nữ ra ngoài du lịch cầm theo điện thoại này có thể làm dụng cụ phòng thân. Nếu ngươi là nam, ở nhà thấy chán có thể dùng máy này làm dụng cụ rèn luyện cơ thể. Khán giả dưới sân khấu cười như được mùa. Dụng cụ phòng thân, dụng cụ rèn luyện cơ thể. Buổi họp báo này không ổn lắm nhỉ? Không thể giới thiệu một chút ưu điểm điện thoại nhà mình một cách bình thường sao? Cảm thấy giám đốc Thường đến tấu hài. Sao trước đó không phát hiện ra giám đốc Thường có thiên phú hài hước như vậy nhỉ? Ta cười đau cả bụng. Nhắc một cục pin to thế kia mà chưa đến 250g. Nửa chai nước mà thôi, chuyện nhỏ, cánh tay kỳ lân của ta có thể chịu được. Đúng vậy, ta còn tưởng điện thoại này phải 300g cơ, kết quả mới có 247g, chuyện nhỏ. Khuyết điểm điện thoại này chính là vừa đắt vừa nặng, thế vậy chẳng phải là đồ có giá trị thật sự sao? Đừng nói gì nữa, mua, phải mua. Bùi Khiêm ngồi dưới sân khấu nghe thấy từng trận cười như thủy triều mà toàn thân bất ổn. Có gì buồn cười? Thường Hữu nói thật cả đấy, với lại còn nói cho các ngươi biết điện thoại đắt cỡ nào, nặng cỡ nào, sao các ngươi còn có thể cười thành tiếng như thế hả? Bùi Khiêm cạn lời, hình như bầu không khí hiện trường hoàn toàn vượt khỏi khống chế của hắn hay Thường Hữu rồi, phát triển theo hướng lạ lắm. Chẳng mấy chốc, hai khuyết điểm đắt và nặng đã được Thường Hữu giới thiệu xong, hắn lại tiếp tục giới thiệu những khuyết điểm khác của điện thoại. Hệ thống OT2S của bọn ta gần với hệ thống nguyên sinh hơn, có thể không có chức năng điều chỉnh nhiều hệ thống, điều này là khuyết điểm rất lớn. Sau này chúng ta phải nghiên cứu hệ thống cung cấp hai phiên bản cho người dùng, một bản giản lược và một bản có chức năng phong phú, để người dùng tự chọn. Trên điện thoại của bọn ta có nhiều chức năng, có thể hầu hết mọi người không dùng đến hoặc thử, ví dụ như loa kép, hệ thống tản nhiệt đặc biệt và rung. Đối với những khách hàng không cần những chức năng này, thì mấy chức năng vô dụng này làm đội giá, cũng là khuyết điểm rất lớn. Ngoài ra, trình độ tự nghiên cứu điện thoại của bọn ta không đủ, thiếu công nghệ và phương án cốt lõi. Tóm lại đây đều là những chỗ bọn ta làm chưa tới, sau này sẽ tiếp tục cố gắng. Thường Hữu vô cùng chân thành giới thiệu về những khuyết điểm của điện thoại này. Trước đó, Tổng Giám đốc Bùi nói, bảo hắn nhất định phải tìm càng nhiều khuyết điểm của điện thoại để có thể nói đủ nửa tiếng. Thường Hữu lao tâm khổ tứ, ngoài đắt và nặng ra, thật sự không nghĩ ra được khuyết điểm gì quá rõ. Nhưng lúc xử lý mấy ưu điểm của điện thoại, Thường Hữu đột nhiên lóe lên suy nghĩ. Có câu là mật ngọt với ngươi nhưng là thuốc độc với kẻ khác. Điện thoại cũng vậy, yêu cầu mỗi người khác nhau, ưu và khuyết điểm bọn họ nghĩ cũng khác nhau. Ví dụ như hệ thống nguyên sinh, Thường Hữu thích cảm giác sảng khoái thế này cả một khoảng thời gian, nhưng không thể phủ nhận, vẫn có rất nhiều người thích màn hình và các chức năng đa dạng của hệ thống điện thoại trong nước làm. Điện thoại OT2S1 này gần với trải nghiệm hệ thống nguyên sinh, đối với bọn họ cũng có thể là khuyết điểm. Cho nên Thường Hữu bắt đầu nghiêm túc phân tích những ai không hợp với điện thoại OT2E1 này. Có thể nói là nhóm người dùng không phải người tiêu dùng mục tiêu của điện thoại này, tiến hành khuyên từ bỏ một cách chân thành và tận tâm. Bầu không khí xem kịch và giải trí trước đó của khán giả dần biến mất, thay vào đó là một sự cảm động. Giám đốc Thường quả thật đã lao tâm khổ tứ, chia nhóm người không hợp với điện thoại ra, để bọn họ không mua điện thoại để sau này hối hận, lần đầu ta thấy công ty có tâm thế này. Không có khuyết điểm cũng phải tìm ra khuyết điểm sao. Với lại, giám đốc Thường đưa ra rất nhiều vấn đề, ví dụ như trình độ tự nghiên cứu chưa đủ, thiếu kỹ thuật cốt lõi, những cái này cũng hà khắc với bản thân quá rồi. Nhưng chẳng phải điều này cũng chứng minh khoa học kỹ thuật OT2 có tinh thần cầu tiến tiếp thu để tiến bộ không? Đúng vậy, hãng điện thoại khác chỉ nói về ưu điểm trên họp báo chứ không nói khuyết điểm, mà khoa học kỹ thuật OT2 lại ngược lại. Ưu điểm của mình thì nói qua loa, lại nhận thức rõ những nơi mình chưa đạt, thúc đẩy bản thân không ngừng. Có thành ý quá. Ta có thể bao dung mấy khuyết điểm này, cho ta một máy. Ta cũng lấy một máy. Ta nói thật, ta thật sự muốn mua một máy. Ta cũng nói thật. Bầu không khí hiện trường họp báo chợt trở nên sôi động, có nhiều người bắt đầu vô thức khen ngợi, hoan hô. Trên sân khấu, khóe mắt Thường Hữu cũng ương ướt. Không ngờ, thật sự không ngờ. Khán giả lại có phản ứng thế này. Vốn dĩ hắn cảm thấy PPT này khác thường quá. Chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Bùi mới căng da đầu lên sân khấu. Nhưng bây giờ kết hợp với phản ứng của khán giả mới nghĩ lại, cả quá trình của buổi họp báo hoàn mỹ biết bao. Đầu tiên là đưa ra giá và sản phẩm, tự bôi đen một phen, hoàn toàn đánh vỡ phòng bị tâm lý của khán giả, khiến buổi họp báo trở nên hài hước. Kết tiếp sẽ giới thiệu tất cả ưu điểm của điện thoại trong vòng 5 phút, làm nóng bầu không khí cả hội trường bằng cách nói một lèo đoạn ấy. Sau đó nói cụ thể những khuyết điểm của điện thoại, để bầu không khí họp báo chuyển từ hài hước sang tràn đầy thành ý. Thế là mọi người đều chẳng cảm thấy điện thoại này đắt nữa. Hình như đây chính là ma lực của đi ngược hướng. Nếu giới thiệu ưu điểm trước, tự mình thổi phồng lên, thế thì không cần biết điện thoại tốt cỡ nào. lúc đưa ra giá 8.199 cũng sẽ phá vỡ giới hạn cuối của khán giả, chắc chắn sẽ có nhiều người từ chối giá này. Nhưng nếu ngược lại thì sao? Đầu tiên công bố giá 8.199 và chỉ có 1.000 máy để cho mọi người có thể xem với tâm trạng xem chuyện cười. Mà sau đó liên tục tung ra ưu điểm của điện thoại này, mọi người sẽ cảm thấy hình như 8.000 cũng đáng giá lắm. Ưu thế và giá của điện thoại chính là hai đầu cân bằng. Nếu đặt ưu thế lên trước, thế thì đặt giá 8.199 ở đầu khác sẽ đè ép hoàn toàn kỳ vọng của khán giả. Nhưng nếu đặt giá lên trước rồi từ từ đưa ra các ưu điểm của điện thoại ở đầu kia, thế thì giá này sẽ không khó để chấp nhận. Những ưu điểm này sẽ nặng hơn. Thường hữu phía hội trường không biết Tổng Giám đốc Bùi đang ngồi ở đâu, thầm cảm thán trong lòng. Tổng Giám đốc Bùi quả là bậc thầy tinh thông tâm lý học. Buổi họp báo độc nhất vô nhị thế này, ngoài Tổng Giám đốc Bùi ra thì còn ai nghĩ ra được. Mà lúc này ở một góc dưới sân khấu, Bùi Khiêm đang điền cuồng bóp chai nước suối rỗng trong tay. Hắn không nói câu nào ngoài miệng, nhưng trong lòng cả chục nghìn câu con ngoẻ nó bay qua rồi. Các ngươi điên rồi sao? Một máy 8.000 đồng đấy. Bình thường có thể đánh nhau vì phiếu giảm giá 20 đồng, bây giờ bán điện thoại 8.000, các ngươi không thấy đắt. Điên cuồng nói về khuyết điểm mà các ngươi còn muốn mua. Các người mưu toan gì? Rốt cuộc có vấn đề ở khâu nào? Tuy vẫn chưa chính thức mở bán, nhưng trong lòng Bùi Khiêm đã xuất hiện dự cảm không lành. Sẽ không bán sạch 1.000 máy trong vòng mấy ngày đấy chứ? Được rồi, trên đây chính là toàn bộ nội dung họp báo lần này. Chân thành cảm ơn mọi người đã đến. Mong mọi người rời khỏi hội trường trật tự, nhận quà miễn phí ở lối vào. Nếu mọi người có hứng thú với điện thoại này, có thể đăng nhập vào website chính thức của khoa học kỹ thuật OTTU để đặt mua. Nhân viên của Logistics Nghịch Phong sẽ giao hàng tận cửa cho ngươi. Thường hữu nhìn đồng hồ, thành công khống chế thời gian trong một tiếng, không khỏi thở phào, chuẩn bị xuống sân khấu. Dù hắn mới đi được một nửa, mọi người bên dưới đã bắt đầu ồn ào. Xong rồi, còn gì chưa nói không? Ngươi nói rõ hơn đi, ta muốn mua. Đừng gào nữa, mau lên mạng đặt hàng đi, muộn thì chẳng còn đâu. Dưới sân khấu rối cả nùi, kêu gào cái gì cũng có, từ đầu đến cuối thường hữu vẫn nhớ lời dặn của Tổng Giám đốc Bùi. Chắc chắn phải khống chế thời gian họp báo trong một tiếng thôi, nên không để ý yêu cầu dữ dội của một nhóm người, vẫn xuống sân khấu, buộc phải kết thúc quá trình họp báo lần này. Mà dưới sân khấu có nhiều người phản ứng rất nhanh, đã lục tục lấy điện thoại ra đăng nhập vào website của khoa học kỹ thuật OTTU bắt đầu đặt mua. 1.000 máy, đến muộn thì còn cái nịt. Phải biết rằng, không những phải tranh với người tham gia họp báo, mà còn phải tranh với 20-30 nghìn khán giả trực tiếp trên mạng. Mà mấy người không có hứng thú với điện thoại này đã bắt đầu rời khỏi hiện trường theo thứ tự, đến cửa nhận quà miễn phí. Nhưng xem xét từ số người rời khỏi, hình như chỉ chiếm khoảng tầm 2/3 số người tham gia họp báo thôi. Vẫn có rất nhiều người vốn không định đi. Rất rõ ràng, đa số đến tham gia họp báo này đều là khách hàng trung thành của Đặng Đạt. Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều chỗ liên quan mật thiết đến sản nghiệp của Đặng Đạt, bọn họ khát vọng điện thoại này hơn hẳn người tiêu dùng bình thường khác. Nên tỷ lệ ở lại tranh mua cực kỳ nhiều. Bùi Khiêm ngồi trong góc thấy cảnh này mà lòng như lửa đốt. Mau đi, các ngươi còn nán lại đây làm gì nữa? Bùi Khiêm nhìn chàng trai bên trái, chỉ thấy ngón tay hắn lướt màn hình vụ vụ như bay, đang nhanh chóng viết địa chỉ nhận hàng trên website khoa học kỹ thuật OTTU mà sau khi xác nhận thanh toán mới thở vào một hơi. Sau khi thanh toán thành công, chàng trai này không khỏi siết nắm tay, yes, tranh được rồi. Lại nhìn những người khác, hình như cũng có động tác tương tự. Nghĩ cũng biết mấy người đến giờ vẫn còn ở lại hội trường đang làm gì. Đương nhiên là đang tranh mua rồi. Bùi Khiêm rất muốn nắm tóc bọn họ gào to, đừng có mua, đừng có mua mà. Hình như tình hình đã không thể khống chế rồi. Bùi Khiêm vội lấy điện thoại ra đăng nhập vào website của khoa học kỹ thuật OTTU, chọn trang sản phẩm điện thoại OTTU E1, sau đó nhìn số hàng còn lại bên trên. 327, tạo mới, 116. Tạo mới nữa, bán hết. Mà cái nhãn bán hết xuất hiện, Bùi Khiêm cũng nghe thấy tiếng cảm thán vải vang lên trong hội trường. Xong rồi, ảo ma, tao mới điền xong địa chỉ. Tầm quan trọng của tốc độ tay. Tranh được thật vui. Có ai muốn bắt lại không? Ta thêm tiền, xin hãy bắt một máy đi. Đã bắt đầu có người nâng giá rồi. Bùi Khiêm thật sự muốn học máu, quần què gì đây? Điên rồi, điên hết rồi, vốn dĩ vẫn định đẩy 1.000 máy này sang chu kỳ kết toán sau. Kết quả vừa họp báo xong chưa đến 2 phút đã sạch sành xanh rồi. Cái này đã gồm thời gian mọi người gõ chữ trên màn hình, nếu không phải điền địa chỉ, e rằng thời gian bán hết còn nhanh hơn. Mọi người không tình nguyện, mắng vài câu chuẩn bị rời khỏi hội trường. cung không đủ cầu. Mé. Có một ngành máy thì có thể làm gì nữa. Tức quá đi. Mẹ nó, biết sớm đã vào canh từ lúc mới thông báo số lương trên họp báo rồi, không phản ứng kịp. Bao giờ bổ sung hàng? Mê tiền đến mù quáng luôn rồi, thẳng điện thoại giờ sau á, toàn bán đồ kiểu hiếm. Bùi Khiêm bị dòng người đẩy ra khỏi hội trường, có khổ mà không nói được. Thật sự không phải marketing theo tính hiếm đâu. Hiếm thì hiếm thật, nhưng đâu định marketing đâu. Ta định sản xuất 1000 máy lỗ nhỏ nhỏ thôi, kết quả các ngươi mua ầm ầm, ta cũng không ngờ sẽ thành thế này mà. Bây giờ các ngươi mua sạch hàng rồi, ta còn chưa oán giận các ngươi, thì thôi các ngươi đã oán ta trước là sao? Bùi Khiêm thật sự tức không biết trút vào đâu. Nên, sau đó có thể làm gì? Bùi Khiêm phiền lòng hết sức. Vừa đi đến cửa, một nhân viên đã thấy tổng giám đốc Bùi, nhanh tay nhanh mắt kéo hắn sang một bên. Tổng giám đốc Bùi, người mau đến đi, giám đốc Thường đang đợi. Bùi Khiêm sững sờ bị kéo vào phòng chuẩn bị cạnh hội trường, kết quả vừa vào đã nghe một tiếng bụp. Pháo hoa bay trong không trung, hình như còn có sâm panh. Thường Hữu cầm sâm panh, nhân viên của khoa học kỹ thuật OT tu vây quanh chúc mừng nhiệt liệt. Tổng giám đốc Bùi, buổi họp báo ra mắt điện thoại người sắp xếp là marketing kinh điển chưa từng có trong tiền lệ, chắc chắn sẽ đi vào lịch sử, được các thương hiệu điện thoại lớn học tập. Thông qua cách lấy lùi làm tiếng này, bắt đầu là đưa ra giá và số lượng, khơi dậy hứng thú của người tiêu dùng, rồi lại tạo cảm giác căng thẳng khi hàng hiếm. Sau đó nói toàn bộ ưu điểm của điện thoại trong 5 phút, khiến cả hội trường bùng nổ, hình thành điểm nóng trên mạng. Cuối cùng nói khuyết điểm của điện thoại, thể hiện tinh thần cầu tiến của công ty chúng ta, nắm bắt trái tim người dùng mục tiêu, thúc đẩy bọn họ mua hàng. Thật sự không ngờ 1000 máy đã được bán hết khi vừa kết thúc họp báo, nói rõ chiến lược xâm nhập thị trường cao cấp của khoa học kỹ thuật OT Tu đã có thành công ban đầu rồi. Tất cả đều nhờ sự chỉ đạo anh minh của tổng giám đốc Bùi. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Bùi Khiêm chưa uống sâm panh đã hơi say rồi. Gì mà nhờ sự chỉ đạo anh minh của ta, ý là cái nồi này thuộc về ta hả? Mọi người mau nhìn kìa, video đoạn nói của giám đốc Thường đã hot rồi. Trên mạng chia sẻ như điên, còn có nhiều người đang học theo nữa. Điện thoại của chúng ta cũng hot rồi, không ít người trong giới kỹ thuật đang bàn luận. Ta đã gửi điện thoại cho bên truyền thông khoa học kỹ thuật top đầu rồi, chắc 3-4 ngày nữa video review của bọn họ mới có thể đăng. Vãi, đã có người bán lại trên website second hand rồi. Nhanh quá vậy. Vừa tranh được đã bán lại, họp báo của chúng ta có đầu cơ nữa. Không thể nào, họp báo toàn là tặng vé ngẫu nhiên, tặng cho khách cố định ở nghiệp vụ khác của Đặng Đạt, chắc là trùng hợp gặp phải đầu cơ nhỉ. Đừng quên còn có người dùng livestream nữa, nói không chừng là đầu cơ trà trộn trong phòng livestream đó. Mọi người đang vui cũng phát hiện chuyện khiến người ta bực bội như thế. Quả nhiên, chỉ cần là thứ giới hạn số lượng, đầu cơ giống mấy con ruồi nhặng, đuổi không đi, khiến người ta chán ghét. Buổi họp báo kết thúc chưa đến 10 phút đã bắt đầu có người bắt với giá cao trên website second hand, tốc độ này khiến nhân viên khoa học kỹ thuật OT Tu cũng không phòng kịp. Thường Hữu vừa rót sâm panh, vừa cảm thán, đây là tính đối lập giữa fan là đầu cơ. Ban đầu nhiều fan tranh mua thật cũng định để mình dùng thật, nhưng người đó phát hiện phát lại có thể có thêm 300, 500, thậm chí là cả nghìn, mà hoàn toàn không cần trả giá gì, đương nhiên muốn phát. Cũng không có cách nào khác, chuyện thế này khó tránh lắm, hàng chúng ta chuẩn bị tương đối ít. Có người muốn thêm tiền để mua, người tranh được muốn bán thêm tiền, chúng ta cũng không thể ngăn được. Tóm lại là tạm thời đừng quan tâm, mọi người nâng ly chúc mừng đã. Đã có nhân viên chia sâm panh đến tận tay mỗi người, đương nhiên Bùi Khiêm cũng có một ly trong tay. Nào, cạn ly. Trong bầu không khí nhộn nhịp, Bùi Khiêm im lặng cầm ly uống, không nói được gì. Phải nghĩ cách ngăn đầu cơ đông giá. Bùi Khiêm trầm mặt, kiên quyết nói. Vừa kết thúc họp báo ra mắt điện thoại đã bán hết, vốn dĩ hắn đã không vui rồi. Bây giờ nghe nói đến đầu cơ lại càng bực bội hơn. Bùi Khiêm ghét nhất đầu cơ, cả đám côn trùng hút máu, hắn thà để bản thân không lỗ tiền, cũng tuyệt đối không để đám đầu cơ kiếm được tiền. Trước đó lúc giới hàng tranh mua vũ khí ở pháo đài trên biển, Bùi Khiêm cũng từng bị đầu cơ chọc điên một lần rồi, lần đó Bùi Khiêm cắn răng thà kiếm được nhiều tiền hơn, cũng phải ngăn đầu cơ đồng giá. Sự thật chứng minh, thấy đầu cơ xui xẻo còn khiến người ta vui hơn lộ tiền. Thường Hữu vừa uống ngụm sâm panh đã thấy vẻ mặt âm u của tổng giám đốc Bùi, chợt thấy hốt hoảng. Toan rồi, hình như vừa nãy nói sai rồi. Dựa vào tính cách ghét ác như thù của tổng giám đốc Bùi, sao có thể không ngó ngàng đến đầu cơ? Quả nhiên vừa nãy mình nói tạm thời không cần quan tâm đã chọc cho tổng giám đốc Bùi tức giận rồi. Nếu không sao, tổng giám đốc Bùi lại nhìn mình với vẻ âm trầm như vậy, biểu cảm vô cùng không hài lòng. Với lại, hình như biểu cảm này cũng hơi phức tạp. Nói rõ hơn tính nghiêm trọng của vấn đề. Thương Hữu vội nói, tổng giám đốc Bùi nói đúng. Phải nghĩ cách ngăn đầu cơ bán đông giá. Cụ thể làm thế nào đây? Ta biết rồi tổng giám đốc Bùi, ngươi hy vọng có thể sản xuất hàng loạt quy mô lớn, đảm bảo cung ứng hàng sẵn, để đầu cơ không đôn giá được, tất cả đều nát trong tay. Bùi Khiêm, sản xuất quy mô lớn cũng được. Ngươi chê ta kiếm được chưa đủ nhiều sao? Nhưng không thể không nói suy nghĩ của Thường Hữu thế này mới là suy nghĩ bình thường. Họp báo công bố điện thoại thành công, hiện trường họp báo bán bạo luôn, rõ ràng nên bổ sung hàng, sản xuất hàng loạt ngay nhỉ? Trên thế giới này nào có đạo lý thấy tiền mà chê? Bùi Khiêm cũng cạn lời nghẹn họng, đúng, điện thoại bán hết rồi, nhất định phải chuẩn bị tiếp, nếu không sẽ không đối phó được với hệ thống. Chắc chắn chuẩn bị hàng xong thì phải bán, chắc chắn bán hàng sẽ kiếm được tiền, chuẩn bị ít sẽ bị mấy tên đầu cơ tranh rất ác liệt, chuẩn bị nhiều thì con mẹ nó chẳng phải sẽ lời càng nhiều sao. Bùi Khiêm hoàn toàn cạn lời. Sao chuyện lại thành thế này? Tổng giám đốc Bùi. Thấy tổng giám đốc Bùi chìm vào trầm tư, Thường Hữu cảm thấy hơi bất ngờ. Điện thoại thành công thế này, nên đổ tiền vào sản xuất hàng loạt chẳng phải sao? Có gì phải do dự? Chẳng lẽ, tổng giám đốc Bùi lại chạm đến trạng thái suy nghĩ theo hoàn cảnh rồi? Bùi Khiêm rất lo, chỉ có thể chọn cách thiệt hại nhẹ hơn trong hai cách thôi. Điện thoại hot đã thành sự thật rồi, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách ngăn lỗ, bán ít điện thoại hơn dưới tiền đề không bị đầu cơ ảnh hưởng. Cũng có thể dựa theo cách của đợt pháo đài trên biển, xác định điểm tín dụng cho mỗi khách hàng, dùng điểm tín dụng để quyết định mức độ ưu tiên khi mua hàng, sau đó mỗi tháng hoặc mỗi tuần sẽ mở bán giới hạn. Nhưng nghĩ lại thì không được. Cách này cũng có nguy cơ cực kỳ lớn, lúc pháo đài trên biển mình cũng bị hố rồi. Khi đó người chơi không tranh được vũ khí giới hạn, để có được giá trị tín dụng, nhiều người điên cuồng mua hỏa kỳ lân, kết quả dẫn đến doanh thu của pháo đài trên biển vẫn tăng vọt. Mà lần này cũng là đạo lý tương tự, nếu bán điện thoại thông qua cách này, thế thì người tiêu dùng sẽ tiêu tiền vào những nghiệp vụ khác của đằng đạt, dùng mọi cách để tăng điểm tín dụng của mình. Mà tiền vẫn kiếm được rất nhiều, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Đến giờ nhiệt độ của pháo đài trên biển vẫn chưa có xu hướng hạ xuống, người chơi bám quá bám, một phần nguyên nhân siêu to trong đó chính là cách tiêu tiền này. Bùi Khiêm tuyệt vọng, con mẹ nó toàn ngõ cụt thôi. Chẳng lẽ chỉ có thể sản xuất hàng loạt trong nước mắt để tránh cho mấy tên đầu cơ này được lời? Bình tĩnh, bất cứ lúc nào cũng không thể mất hy vọng. Nhất định vẫn còn cách giải quyết tốt hơn. Đầu óc Bùi Khiêm nhanh chóng suy nghĩ, lặng im suy nghĩ. Chỉ có hai cách để giới hạn số lượng, hoặc là mọi người đều phụ thuộc vào tốc độ tay của bản thân. Vậy chẳng khác nào đầu hàng đám đầu cơ mà Bùi Khiêm thà rằng kiếm tiền cũng không thể để cho, nhưng con sâu bướm kia chiếm lợi ích. Hoặc là thông qua thiết lập tương tự như giá trị tín dụng, cho phép những người tiêu dùng của đằng đạt có quyền hạn mua hàng cao hơn. Và khi họ mua nó, họ sẽ bị ràng buộc về lợi ích và không thể bán lại, khi đó những tên đầu cơ kia sẽ bị loại bỏ. Nhưng cách này Bùi Khiêm đã thử qua với pháo đài trên biển, mặc dù có thể tránh được sức ảnh hưởng ở mức độ lớn của đầu cơ, nhưng không thấy kiếm ít tiền hơn mà thay vào đó lại làm cho người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn vào các ngành khác của đằng đạt. Tóm lại, dường như làm vậy cũng không ổn. Vậy chỉ có thể sản xuất hàng loạt, chỉ cần bảo đảm được luôn có hàng trong kho, những kẻ đầu cơ sẽ không thể động được ở mức giá này, đương nhiên sẽ chưa đánh đã tăng. Nhưng cụ thể phải sản xuất hàng loạt như thế nào mới có thể kiếm được càng ít tiền càng tốt? Nói cách khác, liệu có khả năng nếu sản xuất hàng loạt quá nhiều, ngược lại sẽ lỗ không? Bùi Khiêm nhìn Thường Hữu, lúc trước ta nói, tỷ suất lợi nhuận của điện thoại di động không vượt quá 5%. Thường Hữu vội vàng trả lời, đúng vậy tổng giám đốc Bùi, hoàn toàn là dựa theo tiêu chuẩn này. Bởi vì những nâng cấp vật liệu không thể làm được điều này, cho nên ta kết hợp với các bộ phận khác của đằng đạt rồi gia nhập các loại phúc lợi khác. Bùi Khiêm, hình như bổ sung quá nhiều phúc lợi như vậy, cũng là lỗi của mình. Chẳng qua bây giờ rõ ràng không phải là lúc băn khoăn điều này. Vì tỷ suất lợi nhuận của điện thoại di động này chỉ là 5%, điều đó có nghĩa là những phúc lợi này là đóng góp của các bộ phận khác. Nhìn chung là có lợi nhuận, nhưng không quá nhiều. Hiện tại 1.000 chiếc điện thoại đã cháy hàng bởi vì có quá ít hàng hóa. Ưu điểm lớn nhất của điện thoại di động này thật ra là các lợi ích của tập đoàn đằng đạt. Điều này có sức hấp dẫn rất lớn đối với người dân địa phương ở Kinh Châu. Tất cả những người đến tham gia cuộc họp báo này đều là người dân địa phương ở Kinh Châu. Hơn nữa bọn họ đều là các khách hàng từ các sản nghiệp khác của đằng đạt. Rõ ràng những phúc lợi này có sức hấp dẫn rất lớn đối với họ, lại thêm mánh lới ở buổi họp báo. Vì vậy mới tạo thành hiện tượng bán hết hàng với tốc độ ánh sáng. Thế nhưng điện thoại này dường như không có nhiều sức hấp dẫn đối với người dùng không ở Kinh Châu. Nếu không ở Kinh Châu và Lâm Thành, chẳng phải căn bản sẽ không hưởng thụ được các loại phúc lợi của quán cà phê Internet Netflix, nhà bếp tư nhân Minh Vân, nghịch phong logistics sao? Rất nhiều người vì độ nổi tiếng của buổi họp báo, lại thêm yếu tố hạn chế số lượng nên mới điên cuồng, liều mạng cướp đoạt. Nhưng một khi bọn họ tỉnh táo lại, nhất định sẽ thấy hối hận với một chiếc điện thoại di động nặng như vậy, lại còn đắt, hệ thống nguyên sinh lại tương đối đơn sơ. Huống hồ bên phía truyền thông nhất định sẽ không nói quá nhiều lời hay về chiếc điện thoại này, chỉ cần gió đổi chiều, những chiếc điện thoại được sản xuất hàng loạt vẫn chỉ có thể bám bụi trong nhà kho. Vì vậy, sản xuất hàng loạt phải được sản xuất hàng loạt. Miễn là sản xuất hàng loạt đủ nhanh và đủ hàng, lợi nhuận sẽ không đuổi kịp ta. Hơn nữa, một khi thị trường bão hòa, một số ít nhà giàu ở Kinh Châu mỗi người có một chiếc, những người khác cũng dần dần thấy rõ khuyết điểm của chiếc điện thoại này. Những hàng tồn kho kia tự nhiên sẽ không bán được, mà trước đó lại xây dựng chiến lược vĩnh viễn không giảm giá. Những sản phẩm này cũng chỉ có thể mục rửa trong kho hàng. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng không quá lạc quan, thắng cân nhắc theo hai hướng, ít nhất phải đảm bảo rằng hắn không kiếm được tiền trong chu kỳ này. Đám người thường hữu đều đang lẳng lặng chờ mệnh lệnh của Tổng Giám đốc Bùi. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết, bước tiếp theo tuyệt đối là sản xuất hàng loạt, đây hẳn là một đáp án không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi hiện tại im lặng suy nghĩ, khẳng định đang nghĩ đến mức độ mà những người khác không nghĩ ra được. Cho nên, mọi người vẫn đang chờ đợi Tổng Giám đốc Bùi trong hoàn cảnh thuận lợi đưa ra một phương án hoàn mỹ nhất. Sau khi suy nghĩ một lúc, Bùi Khiêm có chút kinh ngạc thở dài, vậy thì sản xuất hàng loạt đi. Hắn nhìn về phía Thường Hữu, lô sản phẩm tiếp theo, đại khái khi nào có thể giao hàng? Thường Hữu vội vàng trả lời, Tổng Giám đốc Bùi, dây chuyền sản xuất điện thoại di động của nhà máy sản xuất bộ phận linh kiện rất nhanh. Một số nhà máy lớn tự sản xuất 100.000 chiếc một ngày cũng không thành vấn đề, chúng ta không có nhiều dây chuyền sản xuất như vậy. Nhưng bên phía nhà máy chúng ta sản xuất ra mấy nghìn chiếc một ngày là hoàn toàn ok. Bùi Khiêm, mẹ nó, nhanh vậy sao? Đúng là làm cho người ta khó chịu. Ngẫm lại cũng đúng, điện thoại của nhà người ta, trong vòng 3 phút bán hết hơn 100.000 chiếc. Còn điện thoại của OT2 đã bán hết 1.000 chiếc trong 3 phút. Hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, hôm nay là ngày 6 tháng 3, bây giờ bắt đầu chuẩn bị hàng loạt sản xuất hàng loạt. Mỗi tuần bán một lần vào thứ tư và chủ nhật. Khi mua phải đăng nhập vào tài khoản Đằng Đạt, điền số chứng minh nhân dân, hạn chế mỗi người mua một chiếc, khi giao hàng tận nhà phải xuất trình chứng minh thư, đảm bảo đơn đặt hàng, giấy chứng nhận, người đồng ý nhận hàng mới có thể nhận hàng, nếu không sẽ hủy đơn hàng, hoàn lại tiền cho người đó. Thứ tư tuần sau bán 2.000 chiếc, chủ nhật tới bán 4.000 chiếc, thứ tư tuần sau nữa bán 8.000 chiếc, bán đi lập tức lấy tiền đi sản xuất, đại loại như vậy. Cho dù không bán hết, cũng dùng tiền trong tay để bổ sung hàng hóa. Nếu không có vốn lưu động thì nói với ta, Đằng Đạt có quỹ tạm ứng. Thường Hữu vội vàng nói, nhưng Tổng Giám đốc Bùi, phần lợi nhuận trả cho các bộ phận khác của Đằng Đạt thì sao? Bùi Khiêm khoát tay, tạm thời không cần quan tâm. Hắn hiểu rất rõ ràng, giá bán hiện tại của điện thoại OT2 này là 8.199, chi phí nguyên liệu chỉ có hơn 4.000, gần một nửa, mà nửa giá còn lại là dựa vào sự chia sẻ lợi nhuận từ các bộ phận khác của Đằng Đạt. Dựa theo tính toán của Thường Hữu, sau khi điện thoại di động bán đi, những thứ này sẽ trả lại cho các phòng ban. Nhưng hiện tại Bùi Khiêm vung tay lên, số tiền này trước tiên không trả lại cho các bộ phận, mà là tiếp tục chuẩn bị hàng. Một điện thoại di động bán 8.199, mà giá sản xuất chỉ cần hơn 4.000, có nghĩa là số lượng mỗi lần mở bán có thể tăng gấp đôi so với trước đây. Lần này bán được 1.000 chiếc, lần sau sẽ bán được 2.000 chiếc, số lượng tăng nhanh. Hai trường hợp này chỉ đơn giản là hai trường hợp. Nếu mọi thứ thuận lợi, khi thị trường bão hòa, những chiếc điện thoại di động này sẽ sớm không bán được. Có một lượng lớn hàng tồn kho và không thể hoàn trả lợi nhuận từ các bộ phận khác, Bùi Khiêm thành công thu lỗ. Nếu như không thuận lợi, mỗi tuần đều bán hết điện thoại di động, như vậy đến ngày 30 cuối tháng, cũng chính là ngày trước khi thanh toán, số lượng hàng tồn kho cũng sẽ lên đến mức khoảng trên dưới 100.000. Đến lúc đó, một lượng lớn hàng hóa chuẩn bị tiến vào kho hàng, chỉ cần bán không hết, số tiền kiếm được sẽ ngày một ít đi. Đương nhiên, nếu như trực tiếp sử dụng số tiền dư thừa của các bộ phận khác để chuẩn bị hàng hóa với số lượng lớn, ngược lại có thể ngay lập tức tiêu nhiều tiền hơn, nhưng cách đó cũng có rủi ro rất lớn, dù sao sản phẩm đã sản xuất ra rồi cũng phải bán, rất có khả năng sẽ chết ngay trong chu kỳ này. Như vậy việc kéo dài chu kỳ chuẩn bị đến một tháng, ít nhất có thể đảm bảo được chu kỳ kết toán này không có vấn đề lớn. Thường Hữu vô cùng cảm động. Trong mắt Thường Hữu, Tổng Giám đốc Bùi tạm thời chuyển lợi nhuận của tất cả các bộ phận tới để đảm bảo kinh phí và nguồn cung cho điện thoại di động OT2. Thoạt nhìn khoa học kỹ thuật OT2 trong mắt Tổng Giám đốc Bùi là một mắt xích vô cùng quan trọng trong chuỗi công nghiệp, cũng nói rõ mình được tin tưởng. Hơn nữa, động thái như vậy đã kiềm chế đầu cơ rất tốt, cũng quan tâm đến tâm lý chung của người tiêu dùng. Hạn chế mỗi người chỉ mua một chiếc, hơn nữa, đến tận nhà phải xuất trình giấy tờ, tùy thân mới có thể nhận hàng, khiến cho rủi ro khi đầu cơ bán lại điện thoại tăng lên rất nhiều. Cứ cách 3 ngày lại mở bán một lần, số lượng mỗi lần mở bán đều gấp đôi trước đó, làm cho người tiêu dùng cũng không đến mức phải chờ nóng lòng như lửa đốt, rồi đi mua với giá cao từ bên phía đầu cơ, thà rằng chờ thêm 3 ngày nữa. Tổng giám đốc Bùi, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của tất cả bộ phận của Đằng Đạt, cho dù phải đích thân tới dây chuyền sản xuất vặn từng con ốc vít, ta cũng nhất định sẽ đảm bảo nguồn cung. Trong nháy mắt Thường Hữu Trang đầy động lực, trở lại văn phòng, Bùi Khiêm tựa vào ghế, cả người hơi chán nản. Khó chịu quá. Mặc dù đã nghĩ ra biện pháp xử lý, nhưng thành công của buổi họp báo điện thoại OTTU vẫn giáng một đòn đánh nặng nề vào tổng giám đốc Bùi, khiến hắn cảm thấy khó chịu không tả được. Mở máy tính, lướt diễn đàn. Kết quả lại thấy một tin dữ. Câu đấu đó đã được người chơi giải quyết. Vừa đép update vừa cấp hack vừa gì. Chuỗi mật khẩu này trông không có quy luật, trên thực tế là một mã tự nhiên bính âm ghép. Bính âm ghép là một phương pháp đánh máy bính âm đặc biệt, gán các nguyên âm của chữ Hán cho mỗi phím, vì vậy, mỗi ký tự tiếng Trung chỉ cần ấn hai phím là có thể đánh vần ra. Ví dụ như phím F đại diện cho nguyên âm an, trong phương thức nhập bính âm kép ấn FF thì tương đương đánh ra tự phan. Vì vậy, trong mắt những người sử dụng phương thức nhập bính âm kép, dòng mật khẩu này trở thành tinh phan gia quang giang. Điều này rõ ràng chỉ đến trang web TPDB. Vì vậy, có một số lượng lớn người chơi đổ xô vào trang web TPDB, xem các mục khác nhau, nhấn vào đủ mọi chỗ, nhưng đi đến bước này bị mắc kẹt, không có cách nào để tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích trên trang web. Người sử dụng phương pháp nhập bính âm kép tuy rằng ít, nhưng vẫn có, bị phát hiện không có gì đáng ngạc nhiên. Câu đố này chắc hẳn sẽ kéo dài cho đến khi kết toán xong chứ. Bùi Khiêm đột nhiên trở nên hơi căng thẳng. Thứ ba, ngày 8 tháng 3. Kiều Lương và người hâm mộ của hắn đang chiến đấu trong các trò chơi khác của Đằng Đạt. Trước đây, Kiều Lương cũng giống như những người khác, điên cuồng tìm kiếm manh mối trên trang web TPDB, nhưng không có gì. Thậm chí, có một số người chơi chạy đến các trang web chấm điểm khác, rõ ràng là một hướng hoàn toàn sai. Vẫn là câu nói kia, với hiểu biết của Kiều Lão Thấp về tổng giám đốc Bùi, hắn tuyệt đối không có khả năng liên kết với các trò chơi hoặc trang web lộn xộn khác. Vì vậy, trang web chấm điểm này chắc chắn có nghĩa là trang web TPDB không sai vào đâu được. Thế nhưng, vì sao nhiều người như vậy? Từ chủ nhật đến nay đã tìm kiếm gần 3 ngày, nhưng đều không tìm được manh mối. Có phải vì manh mối được giấu quá kỹ trên trang web? Có khả năng này. Nhưng có một khả năng khác, đó là thông tin của trang web chấm điểm này không đủ đầy đủ. Kiều Lương phát hiện, kể từ khi tìm được manh mối này trong con đường sa mạc cô độc, tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào việc giải các câu đố và trang web TPDB, không ai vào các game của Đằng Đạt để tìm manh mối. Đây có phải là một kế điều hổ ly sơn hay không? Có lẽ trong game của Đằng Đạt không chỉ ấn chứa một manh mối. Bây giờ người chơi quá rối rắm với trang web TPDB, nhưng quên mất quay lại tìm kiếm trong game, trúng kế rồi. Cho nên, Kiều Lương quyết định huy động người hâm mộ của mình lại tìm kiếm trong các trò chơi khác của Đằng Đạt. Tuy rằng lúc trước rất nhiều người đã tìm rồi, nhưng rõ ràng bọn họ tìm cũng không cẩn thận, khẳng định còn có rất nhiều chỗ cất giấu manh mối. Hiện tại Kiều Lương đang hoàn thành các cấp độ trong quỷ tướng, muốn xem liệu có bất kỳ thông tin đặc biệt nào ẩn giấu trong trò chơi cũ này không. Đúng lúc này, cộng đồng người hâm mộ của anh đột nhiên trở nên náo nhiệt. Ta tìm thấy rồi, trong người chế tác trò chơi. Kiều Lương vội vàng kiểm tra ảnh chụp màn hình do fan này gửi. Trên hình là một bước trước một kết cục nào đó của người chế tác trò chơi. Kết cục này Kiều Lương có chút ấn tượng, tên là lỗ sạch sành xanh. Có nghĩa là sau khi trò chơi được phát hành, doanh số bán game của người chơi đột ngột giảm, không ai hỏi thăm, bất đắc dĩ phải rời khỏi ngành công nghiệp game. Mà cảnh tượng trên bức ảnh này là một bước trước khi kết thúc, cũng chính là cảnh xác nhận doanh thu trò chơi. Trong cảnh này có những người hâm mộ thất vọng, những người chơi chửi như tát nước, những báo cáo về việc doanh số bán hàng giảm đột ngột và những lời chỉ trích, đánh giá kém từ giới truyền thông. Mà trên mặt đất, ở góc phòng có một chồng giấy tờ, trong số đó có một tờ giấy không dễ thấy với một dãy số dài được viết trên đó. 22102110211021. Quả nhiên, có những manh mối khác trong trò chơi, ta đang đi đúng hướng. Ta đã nói rồi, ta tuyệt đối là tri kỷ của tổng giám đốc Bùi. Kiều Lương không khỏi hưng phấn. Có vẻ mật khẩu này còn đơn giản hơn mật khẩu trước. Dưới sự hợp lòng hợp sức của nhiều người trong nhóm, mật khẩu này rất nhanh đã bị mã hóa. Dãy số này toàn bộ đều bởi 0123 chữ số này hợp thành, hơn nữa, không chưa từng xuất hiện liên tiếp, có thể xem nó như là dấu phân cách, tự nhiên khiến người ta liên tưởng đến mã Morse. coi không là dấu phân cách, một đổi thành, hai đổi thành, là đã có được một chuỗi mã Morse rồi. Dựa theo đồ thị của mã Morse, lại có thể chuyển đổi thành một chuỗi chữ tiếng Anh. G-D-B-B-A-I-C-A để chất C-H-B-C-B. Rồi sau đó, có thể dựa theo con đường sa mạc cô độc phương thức chuyển đổi của chuỗi ký tự ở giữa tiếp tục được phá giải. 74-22-51-93-51-43-53-83-82-32 chuyển đổi sang cựu cung. S-H-J-I-G-L-V-U. Dựa theo ý nghĩa của bến âm, kép thì là sâu di dinh G-L-V-S-H. Người chơi trong nhóm không mất quá nhiều thời gian đã phá giải được đến bước này, bởi vì trước khi bẻ khóa mật khẩu đã có đáp án tiêu chuẩn rồi. Mà chuỗi mã Morse trong mật khẩu này cũng là phương pháp giải mã thường gặp, không khó để phá giải. Kiều Lương có chút kích động, kiểu rất nhiều người cùng đi tìm lời giải đáp, cảm giác bản thân là một phần trong đó khiến hắn cảm thấy rất phấn khích. Chuỗi mật khẩu thứ hai chỉ là thêm hai bước, chẳng có biến đổi theo phương thức mã hóa nào khác, còn vài bước phía sau là chữ cái chuyển sang chữ số chuyển sang cựu cung rồi lại chuyển sang bến âm kép. Tại sao lại không đổi thêm mấy kiểu phương thức mã hóa nữa? Là bởi vì kiến thức của Tổng Giám đốc Bùi có hạn, chỉ biết có mấy kiểu phương thức mã hóa này thôi sao? Hay chỉ đơn giản là lười biếng? Đặt. Không không không, nghĩ như vậy có chút quá đáng. Có lẽ Tổng Giám đốc Bùi nghĩ, tìm được những mật khẩu ẩn sâu trong người chế tác trò chơi đã rất khó khăn rồi, vì thế mà quyết định lưới mở một mặt, giảm độ khó phá giải của mật khẩu này xuống. Đây là một loại cảm thông cho những người chơi đã vất vả đi tìm lời giải. Chắc chắn là như thế. Kiều Lương không nghĩ nhiều, lập tức mở trang web TPDB, tìm được khung tìm kiếm trên đó. Hai mật khẩu này hợp lại chính là Pinh Phân Gia Quang Giang, sâu di in GLVSHE. Thế là, đầu tiên Kiều Lương nhập vào trong khung tìm kiếm của trang TPDB là Jinh GLVSHE. Không có kết quả. Lại nhập GECLVUE, cũng thế không có kết quả. Hình như, phải nhập chữ Hán. Kiều Lương nghĩa một lúc, phiên âm này có nghĩa khác. Rốt cuộc là khách sạn gai gốc hay là khách sạn kinh tế hay là khách sạn tĩnh mịch? Có rất nhiều từ đồng âm. Đương nhiên, thử hết những từ đồng âm này, một lượt dường như cũng được xem là một cách, chỉ là có chút ngốc nghếch. Có điều Kiều Lương đã nghĩ đến tấm poster cũ đó rồi. Phía sau dấu tay máu trên poster có một logo đặc biệt màu đỏ, phía trên có một hình tam giác tụ giống như đỉnh nhọn của ngôi nhà, mà phía bên dưới là một chuỗi chữ tiếng Anh là Palpitation Hotel. Nghĩa của Palpitation là sự hồi hộp, vậy thì tên của khách sạn này đã rất rõ ràng rồi, phải là khách sạn hồi hộp mới đúng. Hàm ý của hồi hộp là bồn chồn mà trong lòng không yên, hoặc là đột nhiên tim đập thình thịch, cũng chính là nói đến loại sợ hãi này không phải do giật mình bất ngờ hay là bầu không khí đáng sợ, mà là ở trong hoàn cảnh không quá mức bất thường, đột nhiên xuất hiện một linh cảm không rõ, sản sinh ra nỗi sợ hãi cực độ. Kiều Lương vô cùng vui mừng, giải được câu đố dường như chỉ trong gang tấc. Hắn vội vàng nhập vào khung tìm kiếm bốn chữ khách sạn hồi hộp, quả nhiên, trang đã thay đổi. Vốn dĩ thông tin trên trang web TPDB đều đã biến mất, những đốm màu đen từ trên trang xuất hiện, cả trang mạng đều nhuộm màu đen tuyền. Sau đó, hai ô nhập liệu xuất hiện nổi bật ở chính giữa màn hình. Xung quanh hai ô nhập liệu này không có một thông tin gợi ý nào, chỉ có hai ô trơ trọi. Kiều Lương nhập hai mật khẩu đã được giải mã trước đó vào, ấn Enter, nhưng không có phản ứng gì. Hắn nghĩ một lúc, lại nhập tài khoản đăng đạt và mật khẩu của mình vào, sau đó ấn Enter. Vẫn không có phản ứng như cũ. Kiều Lương. Hắn thử lại rất nhiều lần, bao gồm cả hai mật khẩu ban đầu, ký tự bến âm kép sau khi được mã hóa, chữ Hán, đều nhập vào, vẫn không có phản ứng. Suy xét đến cũng có thể là không nhấn Enter, hắn đổi sang ấn phím cách, Ctrl, Tab, Shift, nhưng cũng không có phản ứng hệt như vậy. Nhập ngược tài khoản và mật khẩu, cũng không có phản ứng. Đã thử nửa tiếng đồng hồ ở đây, Kiều Lương choáng luôn rồi. Hắn đã thử qua rất nhiều loại tổ hợp, tuy nhiên hai ô nhập liệu này vẫn cứ treo trên trang như thế, cho dù có thử như thế nào thì đều không có chuyển biến. Kiều Lương bình tĩnh lại, lướt nhóm fan hâm mộ của mình một chút, quả nhiên mọi người vẫn chưa tìm được cách giải, tất cả đều bị kẹt ở bức khung nhập liệu này. Không biết phải nhập thứ gì ở trong này. Kiều Lương không thử thêm nữa, mà dừng lại suy xét. Thiển nhiên cho đến hiện tại, lời giải của mọi người không có vấn đề gì. Mà sở dĩ mọi người đều mắc kẹt ở bước ô nhập liệu này là bởi vì thiếu một vài thông tin mấu chốt vô cùng quan trọng, với việc cụ thể nhập cái gì dường như không có gợi ý rõ ràng. Kiều Lương cau mày, cân nhắc tính khả thi trong này. Chẳng lẽ trong game khác vẫn còn đang ẩn giấu manh mối? Hơn nữa, còn có yêu cầu rõ ràng về nội dung nhập vào. Hay là ta đã để sót thông tin gì rồi? Cho đến hiện tại, vẫn chưa có một người chơi nào thành công qua được bước này. Hiển nhiên đây lại là câu đố dành cho tất cả mọi người. Lúc này, Bùi Khiêm đang ở trong văn phòng chú ý đến tình hình giải câu đố của người chơi trên diễn đàn. Con ngoại nó, manh mối trong người chế tác trò chơi sắp được tìm ra rồi. Bùi Khiêm cũng chịu sự đả kích. Hắn vốn cho rằng manh mối này được giấu rất kỹ trong người chế tác trò chơi mà kết cục lỗ sạch sành sanh này là cái kết có rất ít người qua được. Hầu hết mọi người chỉ phải đưa ra một vài lựa chọn chính xác thì không đến nỗi đi đến bước này. Mà vừa hay đó cũng là kết cục Bùi Khiêm thích nhất, mong đợi nhất, vì thế mới nhét chuỗi mật khẩu thứ hai vào một góc của kết cục thứ hai này. Kết quả là sau khi chuỗi mật khẩu thứ nhất được giải không lâu, chuỗi mật khẩu thứ hai này lập tức được tìm thấy, được phá giải với tốc độ ánh sáng. Đương nhiên, được giải mã với tốc độ ánh sáng chủ yếu là vì Bùi Khiêm đã không áp dụng các phương thức giải mã khác so sánh với cái đầu tiên, chỉ thêm bước chuyển đổi số sang mã Morse, tương đối đơn giản. Người chơi giải mã được thông tin thứ nhất đã nắm được phương pháp, chỉ cần dựa theo là được rồi. Về mật khẩu thứ hai, ngược lại Bùi Khiêm càng muốn làm tăng thêm chút phức tạp, song thời gian có chút eo hẹp mà Bùi Khiêm lại không có nhiều kiến thức uyên thâm đến vậy, cũng không muốn xin sự giúp đỡ của người khác cho lắm, vì thế mà lười biếng một chút, nghĩ rằng chắc mọi người sẽ không tìm được nhanh đến như vậy. Kết quả thực tế đập mạnh vào mặt, nhóm người chơi này quá điên cuồng. May thay, vẫn còn 1/3 nội dung giải câu đố, làm tuyến phòng thủ cuối cùng. Nhất định phải kiên trì trụ lại cho ta đấy. Bùi Khiêm nhìn một lúc, thời gian kết toán vẫn còn 3 tuần nữa, dùng câu đố này ngăn chặn tất cả người chơi là điều không mấy khả thi, nhưng chỉ cần cố gắng khiến người chơi mua trò chơi ít một chút trước kết toán, vậy thì cũng không coi là vô ích. Sau đó, Bùi Khiêm xem qua một chút đánh giá của mọi người về điện thoại OT2E1. Cho đến hiện tại buổi họp báo đã qua 2 ngày, bài báo và video của giới truyền thông trong đợt review đầu tiên về cơ bản đã ra rồi, độ hot của buổi họp báo cũng đạt đỉnh điểm vào ngày hôm qua. Một câu quảng cáo dài mà thường hữu nói trong buổi họp báo đã thu hút những cuộc thảo luận sôi nổi. Trên mạng có rất nhiều người đều đang thử thách đoạn quảng cáo này, cũng có không ít người còn quay video và tải lên trang Alidao, số lượt phát sóng rất cao. Video gốc của buổi họp báo cũng được tải lên trên trang web Alidao, thậm chí hot đến mức còn được lọt vào top 3 trong nhóm kỹ thuật số, hơn nữa, còn ngồi chiếm chệ trên trang đầu hẳn một ngày. Bình thường mà nói, buổi họp báo nhãn hiệu sản phẩm khoa học công nghệ là thứ rất khó để lọt vào vị trí xếp hạng cao như vậy. Bởi vì buổi họp báo của các nhãn hiệu khác, bất kể là máy tính, điện thoại hay là sản phẩm kỹ thuật số khác, mật độ thông tin nội dung buổi họp báo luôn lưu thấp, nội dung trong buổi họp báo đều là hùng biện marketing, hoàn toàn có thể dùng mấy câu là tóm lược được. Hơn nữa, lúc các công ty lớn tổ chức họp báo thì cũng thường livestream, những người yêu thích chân chính sớm đã xem rồi, sẽ không xem video lại một lần nữa. Vì thế mà video của toàn bộ quá trình cuộc họp, lượng phát sóng sẽ không cao. Ngược lại, một số video châm biếm nội dung buổi họp báo cố động trong 3 đến 5 phút có thể tạo ra chen không tồi. Nhưng mà video họp báo của khoa học kỹ thuật OT2 hoàn toàn không giống. Đầu tiên, nội dung buổi họp báo vô cùng ngắn gọn, toàn bộ đều được cô động lại trong thời gian chưa đầy một tiếng. Hơn nữa còn có nhiều điểm gây cười trong quá trình phát biểu, mật độ thông tin cao, hiệu quả chương trình tốt. Thứ hai, nhiều người trên mạng hoàn toàn không quan tâm đến buổi họp, mà là nhìn thấy cái tên thường hữu trên hot search, lúc này mới hiểu được rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Thế là, lượng phát sóng video cuộc họp báo cũng tăng, còn lúc livestream thì giảm, vấn đề không được quan tâm trên mạng được giải quyết triệt để. Cộng thêm gần đây, không có nhà sản xuất lớn nào ra mắt các sản phẩm mới, các blogger review kỹ thuật số đã đăng những video review về điện thoại. Vì thế mà chiếc điện thoại này chỉ trong chốc lát đã thu hút được ánh mắt của rất nhiều người yêu thích kỹ thuật số. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Bùi Khiêm cẩn thận từng xem qua tất cả video review điện thoại OT2E1 một lượt, tình hình này có thể nói là vừa mừng vừa lo. Lo lắng là bên truyền thông đánh giá thực sự có không ít những lời nói tốt về chiếc điện thoại này. Trong quá trình giới thiệu ưu điểm của điện thoại này một cách chi tiết, bên truyền thông nói rằng điện thoại này được làm bằng nguyên vật liệu chắc chắn, hơn nữa cũng cung cấp một mô tả chi tiết về những lợi ích kèm theo ở trên. Vui ở đây là, trải qua một quãng thời gian hot trên náo động, xuất hiện tâm lý đảo ngược của dân cư mạng. Tuy rằng đánh giá của truyền thông về chiếc điện thoại khá tốt, nhưng đồng thời vẫn đưa ra những khuyết điểm của nó, ví dụ đắt, nặng và không mua được. Đắt và nặng thì không cần nói rồi, chiếc điện thoại này không còn nghi ngờ gì, nữa đạt được danh hiệu máy 1/4 cân mòng biển 1/4 cân, đồng thời cũng được mệnh danh là điện thoại quý tộc sản phẩm thuế IQ, tuy rằng đây là một sự hiểu nhầm, song cũng làm xáo trộn tầm nhìn của một số cư dân mạng hóng hớt. Có điều trong buổi họp báo, Thường Hữu đã sử dụng phương pháp tự đánh giá thấp bản thân mình ở nhiều cấp độ nhằm vào hai vấn đề này, vì thế mà việc bôi đen trên mạng cũng không còn quá gay gắt. Hai điểm này không gây ra quá nhiều phản ứng, ngược lại còn khiến cho điện thoại OTTUE một được dán mắt, vật phẩm thực sự có giá trị. Khuyết điểm quan trọng nhất vẫn là không giành mua được, khiến nhiều cư dân mạng coi đây là một hoạt động marketing có chủ đích. Trên mạng, tranh luận về việc 1.000 chiếc điện thoại sẵn là nhiều nhất, có thể dễ dàng thấy được đủ loại lời bàn bất mãn. Ta đã thấy nhiều thủ đoạn marketing bỏ đói rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy rõ ràng đến vậy đó. Đúng đó, người ta có marketing bỏ đói thì cũng chuẩn bị mấy nghìn hoặc mười mấy nghìn chiếc dự trữ, mà nhà này thì ngược lại, chỉ chuẩn bị 1.000 chiếc dự trữ, sau đó giành giật hết ngay trong buổi họp báo, tạo dựng ảo giác điện thoại di động của bọn ta rất hot cho mọi người, đều là trò cũ cả rồi. Nói không chừng buổi họp báo này dùng để câu kéo đấy chứ. Đâu chỉ là người của hiện trường buổi họp báo, ta còn cảm thấy mấy bên truyền thông này hơn phân nửa cũng nhận tiền mà làm đấy. Nhà máy và cửa hàng tư nhân có thể cho đám đầu cơ đặt hàng trước, lăn xê một chút như là bán sạch tại chỗ, rồi sau đó sẽ hợp lực tăng giá điện thoại lên, kế hoạch thuận lợi ngay. Kết phường lừa dối kẻ ngu, chủ hãng và bọn đầu cơ cùng thu lợi nhuận. Một đám đầu cơ. Giải tán đi, rõ ràng điện thoại di động này không có ý định buôn bán đàng hoàng mà, làm ơn đừng đẩy đưa tin tức liên quan cho ta nữa. Cứ chờ mà xem, về sau mấy chiếc điện thoại di động này nhất định sẽ tiếp tục là marketing, mỗi lần chỉ đưa ra 1.000 cái rồi bán sạch trong vài giây, xây dựng hiện tượng giả tạo rằng điện thoại di động này đang là mặt hàng best seller, vậy mới có thể duy trì mức giá cao được. Một khi mở rộng cung ứng, rất nhanh sẽ có người phát hiện điện thoại di động này vốn không đáng tiền, tuyệt đối sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. Bây giờ hẳn là đã có rất nhiều người tỉnh ra rồi nhỉ? Đừng nói vậy chứ, ta vẫn rất tin tưởng danh tiếng của Đằng Đạt, huống chi giám đốc Thường đã nói rồi, trước mắt đang gấp rút chuẩn bị hàng hóa, ngày mai sẽ bán 2.000 chiếc. Ha ha, 2.000 chiếc hả? Gấp rút chuẩn bị hàng thì lập tức chuẩn bị 2.000 chiếc hả? Đừng có đùa ta chứ, còn nói đây không phải là marketing bỏ đói hay sao? Thấy mấy lời bàn như thế, Bùi Khiêm hiện cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Quả nhiên, ánh mắt người tiêu dùng sáng như tuyết vậy, vẫn có người hiểu chuyện. Phải duy trì, nhất định phải duy trì như vậy. Chỉ cần tâm trạng nghi ngờ quý giá của mấy người vẫn có thể duy trì đến cuối tháng này, mấy người chính là ân nhân lớn của ta đấy. Rùng rùng, khi hắn đang mong đợi, điện thoại trên bàn rung lên. Bùi Khiêm cầm lên nhìn một cái, là Hạ Đắc Thắng gọi tới. Khửng, là chuyện của áp học bá đến mau à? Bùi Khiêm vội vàng nghe máy. Lúc trước hắn đã dặn dò Hạ Đắc Thắng rồi, tiền kiếm được bằng nào thì phải tiêu từng ấy cho ta. Có phải đã tiêu rồi hay không nhỉ? Tổng giám đốc Bùi, hạng mục học bá đến mau đã mua lại được rồi, toàn bộ cổ phần. Hạ Đắc Thắng có chút kích động. Đúng rồi, người phụ trách bên phía giáo dục tự Đức cũng đã kéo tới, vốn không cần đào đi, hắn bị khai trừ rồi. Bùi Khiêm sửng sốt, thuận lợi như vậy sao? Cứ như vậy mua được luôn. Nếu như nhớ không lầm, giáo dục tự Đức thu mua hạng mục học bá đến mau, hình như vẫn chưa tới một tháng. Hạ Đắc Thắng mua được nhanh đến như vậy, hẳn là tốn không ít tiền chứ hả? Bùi Khiêm cũng không nhịn được mà phấn khởi hẳn lên, tốn bao nhiêu tiền? Bên kia điện thoại, Hạ Đắc Thắng nói, tổng giám đốc Bùi, ta bỏ ra hơn 5 triệu. Bùi Khiêm, sao chỉ mới dùng có 5 triệu vậy? Lúc trước bán tháo mấy cái cổ phần kia, thế mà bán lời đến những 15 triệu, nhưng là dưới tình huống không tiếp tục bán 20% cổ phần cuối cùng. Kết quả chỉ dùng 1/3 đã mua lại được. Hơn nữa, có phải bên giáo dục tự Đức là cọp con không vậy? Không phải mấy người tốn 40 triệu để mua hạng mục này hay sao? Vậy mà lại bán đi với giá 5 triệu. Mấy người không thể nâng giá lên được hay sao? Hả? Nghe tổng giám đốc Bùi bên đầu kia điện thoại im lặng không nói gì, Hạ Đắc Thắng còn tưởng rằng hắn không hài lòng với giá tiền này, vội vàng giải thích. Tổng giám đốc Bùi, thật ra thì giá tiền này đã rất thấp rồi. Sau khi bên phía giáo dục tự Đức thu mua hạng mục này, cũng giống trống khu chiên là một vài hoạt động, ví dụ như ép buộc học viên nhà mình lôi kéo người đăng ký, bán khóa học trong hạng mục các thứ, nhưng rất nhanh đã lập tức bị mắng chửi ngập đầu, số liệu sụt giảm đột ngột. Hơn nữa, hạng mục này vốn không thể xin lời được, mỗi ngày đều đốt tiền. Không ít nội bộ cấp cao của giáo dục tự Đức cực kỳ bất mãn đối với lần đầu tư này, giữa hai bên vốn đã có mâu thuẫn rồi, vậy nên mấy giám đốc bên đó bèn nhân cơ hội này làm khó dễ, lần thu mua này được thúc đẩy chính là nhờ có họ tạo điều kiện. Hạng mục này cũng bị vứt bỏ. Sau khi không có ai quản lý, hạng mục này cũng không lấy được tài nguyên của giáo dục tự Đức, càng ngày lại càng sa sút, trở thành cục diện rối rắm chỉ có ra mà không có vào. Vì để tránh cho việc càng lỗ càng nhiều, giáo dục tự Đức quyết định cắt thịt ngăn tổn hại. Đúng lúc trong tay chúng ta có 20% cổ phần, có quyền ưu tiên thu mua, vậy nên giáo dục tự đức lập tức đi tìm đến ta. Đương nhiên, ban đầu bọn họ ra giá rất cao, còn cố gắng lừa ta nữa. Nhưng sao ta có thể để họ lừa cho được chứ? Hạng mục này là do ta dẫn dắt từ đầu đến cuối, ta biết rõ hạng mục này có gì, dăm ba câu đã làm bọn họ á khẩu không trả lời được. Lúc này bọn họ đã nghĩ đến việc bán cho người khác, vậy nên ta chỉ hơi ấm chị một chút. Ta hiểu rất rõ tình huống của hạng mục này, chỉ cần hơi tiết lộ một chút tin tức ra ngoài, bọn họ sẽ không bán được giá cao. Vậy nên, sau mấy lần đàm phán, cuối cùng bọn họ mất hết kiên nhẫn, ta trực tiếp chém một nhát đầu lông đao, chém xuống còn 5 triệu. Ta đã nói rõ với họ rồi, bây giờ hạng mục này chỉ có giá trị từng đấy mà thôi, nếu như kéo dài thêm chút nữa, 5 triệu cũng không còn đâu. Nếu kéo dài thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, thật sự còn có thể chém giá thấp hơn, nhưng ta nghĩ rằng bên tổng giám đốc Bùi hình như hơi gấp, sợ làm trễ việc, ta cảm thấy giá tiền này cũng không xê xích gì mấy, vậy nên mua lại luôn. À đúng rồi, người phụ trách chịu trách nhiệm hạng mục này với nội bộ cấp cao kia bên giáo dục tự đức cùng gánh tội rồi bị khai trừ cả rồi. Ta vẫn nhớ ngươi nói muốn đào hắn về, vậy nên ta đã liên hệ, kéo hắn tới rồi. Nếu ngươi muốn gặp thì có thể gặp bất cứ lúc nào. Tình huống gần như là như vậy đó, sao hả tổng giám đốc Bùi, chuyện này ta làm có gọn gàng không? Đầu điện thoại bên này, suốt cả buổi mà Bùi Khiêm vẫn không nói gì. Ngươi, làm tốt lắm. Bùi Khiêm vừa buồn phiền vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hà Đắc Thắng ở đầu điện thoại bên kia còn không biết xấu hổ mà cười cười, nào có, là do tổng giám đốc Bùi sáng suốt. Ta cũng là dựa theo suy nghĩ của ngươi mà làm việc, nên mới có thành quả như bây giờ. Nếu không phải trước đó ngươi để lại cổ phần chứ không bán tháo hết sạch, lại chỉ thị ta đi mua lại, ta vốn cũng không nghĩ đến mức này đâu. Bùi Khiêm. Được rồi, lại là lỗi của ta. Mua cũng mua lại rồi, còn nói gì được nữa. Bùi Khiêm thất vọng trong chốc lát, nói, người phụ trách kia, ngươi bảo hắn 2 giờ chiều nay đến đầu tư Viên Mộng một chuyến, ta muốn gặp. Hạ Đắc Thắng được, không thành vấn đề tổng giám đốc Bùi. Cúp điện thoại, Bùi Khiêm rất buồn rầu. Hắn không nhận ra cái tên Hạ Đắc Thắng này còn có thể trả giá đấy. Nhưng rõ ràng đây là một cái kỹ năng vô dụng nhất của tập đoàn Đàn Đạt. Chẳng qua, nếu cục diện rối rắm của học bá đến mau có thể không ngừng tiếp diễn, cái động không đáy thâm hụt này đã mua về rồi, vậy thì 10 triệu kia chỉ muốn đốt tiếp, sớm muộn gì cũng có thể thiêu hủy tất cả. Dù sao so với có tiền cũng mua được thì tốt hơn. 2 giờ chiều, Bùi Khiêm đi tới đầu tư Viên Mộng. Hạ Đắc Thắng và người phụ trách nọ đã chờ trong công ty rồi. Xin chào Tổng Giám Đốc Bùi. Tổng Giám Đốc Bùi, đây chính là người phụ trách hạng mục học bá đến mau bên giáo dục tự đức, tên là Dư Bình An. Đây chính là Tổng Giám Đốc Bùi của Đàn Đạt bọn ta. Hạ Đắc Thắng giới thiệu 2 người với nhau. Bùi Khiêm đi đến rồi bắt tay Dư Bình An, chào ngươi, cực khổ rồi. Vẻ cầu hiền nhược khác hiện trên gương mặt hắn. Dư Bình An có phần được yêu thương mà lo sợ, Tổng Giám Đốc Bùi, ta không khổ cực gì đâu. Bùi Khiêm đánh giá từ trên xuống dưới, người này thoạt nhìn có vẻ trung thực, đoán chừng là kiểu người đâm sâu lưng người khác. Tới đây đi, mời ngồi mời ngồi. Chúng ta nói chuyện dứt khoát với nhau đi, ta vẫn muốn tiếp tục để ngươi chịu trách nhiệm cho hạng mục học bá đến mau. Mức lương trả cho ngươi thì cứ dựa theo tiêu chuẩn của công ty Đàn Đạt, nhận được các loại phúc lợi, sao hả? Trên mặt Bùi Khiêm ngập tràn vẻ chờ mong. Dư Bình An càng thêm được yêu thương mà lo sợ, Tổng Giám Đốc Bùi. Ta nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh. Bùi Khiêm hài lòng gật đầu, vậy ngươi định chuẩn bị làm cụ thể là như thế nào? Dư Bình An suy nghĩ một lúc rồi đáp, đám quản lý cấp cao của giáo dục tự đức quá là ngu xuẩn, một đám mù quáng. Nhất định phải ép buộc đăng ký, vẫn còn các loại quảng cáo chương trình học tăng thêm trong app cơ mà, giờ thì khiến cho app này loạn cào cào hết cả lên. Sau khi ta thế chân, nhất định sẽ chặt đứt mấy thứ đồ ngổn ngang này, không để lại bất cứ cái nào hết. Để cho app học bá đến mau sạch sẽ như lúc ban đầu, cảm giác sạch sẽ nhận được tin tưởng của tất cả người tiêu dùng thêm một lần nữa. Bùi Khiêm không nói gì. Cái tên Dư Bình An này, thái độ liều mạng ụp nồi cũng không phải là sai, nhưng vấn đề là ở đây. Nếu thực sự bỏ phong cách của giáo dục tự đức, chẳng phải app này sẽ quay lại tình huống ban đầu à? Vậy không được, chẳng lẽ phải để 10 triệu kiếm được của ta trở nên vô ích hay sao? Phải giữ vững trạng thái như bây giờ mới được, cũng không thể làm rối loạn được. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, nói, không ổn. Ngươi sẽ phải giữ nguyên tình trạng của app này, không được xóa bỏ nội dung hiện có dù chỉ một cái, hiểu chưa? Tất nhiên, cũng không cần thêm chức năng mới vào. Ban đầu lấy ổn định làm chủ, hành động không bằng ngồi yên. Dư Bình An ngây ngẩn cả người, nhìn Hạ Đắc Thắng bên cạnh theo bản năng. Hạ Đắc Thắng cau mày, thấp giọng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ở bên chỗ bọn ta, bất kể Tổng Giám Đốc Bùi nói gì, Ngươi cứ hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi rồi làm là được. Muốn nghĩ bao nhiêu thì nghĩ, đừng nên hỏi nhiều, hiểu chưa? Dư Bình An vội vàng gật đầu, đúng, đúng. Tổng Giám đốc Bùi, ta nhất định sẽ làm như lời người nói. Bùi Khiêm hài lòng gật đầu, thoạt nhìn Dư Bình An này có vẻ trung thực, thái độ cũng không tệ. Bồi dưỡng một chút có lẽ có thể trở thành Lữ Minh Lượng tiếp theo rồi. Nếu như hắn có thể vừa trung thực mà chấp hành nhiệm vụ mình dặn dò, vừa đâm sâu lưng vài cái mà thu lộ chút tiền, vậy thì lại càng hoàn mỹ hơn. Được, vậy cứ làm thế trước đi. Bùi Khiêm đứng dậy chuẩn bị đi. Hạ Đắc Thắng vội vàng hỏi, Tổng Giám đốc Bùi, còn chuyện này nữa. Bây giờ trong sổ sách của công ty còn không đến 10 triệu, ngươi xem số tiền kia. Bùi Khiêm. Ý định ban đầu của hắn vốn là dùng tất cả số tiền kia để mua học bá đến mau. Kết quả thanh đầu long đao của Hạ Đắc Thắng chém xuống, dùng có hơn 5 triệu. Số tiền còn dư lại vẫn nằm trong sổ sách của đầu tư viên Mộng. Đối với một nhà đầu tư công ty mà nói, hình như vẫn còn có chút sỉ nhục. Bùi Khiêm có chút rầu rĩ. Đốt số tiền kia lên hạng mục học bá đến mau. Không được, hạng mục này vất vả lắm mới mang được nguyên tình trạng sang. Lỡ đâu đốt tới đốt đi lại hót nữa thì phải làm sao bây giờ? Trước khi xác định hạng mục này có thể lỗ vốn nặng, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cầm 10 triệu cho bên điện thoại di động chuẩn bị hàng. Hình như không phải là không thể cân nhắc, nhưng vẫn nên đợi ngày mai xem điện thoại di động bán được như thế nào rồi hãy nói. Nếu như điện thoại di động không bán được vậy có thể cân nhắc chuẩn bị hàng, nếu như bán sạch rồi, vậy thì tuyệt đối không thể. Bùi Khiêm trái lo phải nghĩ, hình như cũng không có một ai khẳng định rằng hạng mục có thể quăng vào thì nhất định sẽ lỗ, đành phải nói, cứ để đó trước đi. Hai ngày nữa lại nhắc ta sau. Hạ Đắc Thắng vội vàng gật đầu, vâng, Tổng Giám đốc Bùi. Tiễn Tổng Giám đốc Bùi đi, Hạ Đắc Thắng bắt đầu bàn giao công việc cho Dư Bình An. Bắt đầu từ hôm nay, Dư Bình An chính thức chịu trách nhiệm hạng mục áp học bá đến mau này rồi. Ta còn một câu hỏi nữa. Dư Bình An do dự một chút rồi mới lên tiếng. Hạ Đắc Thắng, hả? Cứ nói đi đừng ngại. Dư Bình An cân nhắc một chút tìm từ, Tổng Giám đốc Bùi nói. Chức năng hiện có trên app không thể bỏ đi cũng không thể thay mới, muốn giữ nguyên tình trạng. Có phải bao gồm quảng cáo bán khóa học của bên phía giáo dục tự Đức hay không? Hạ Đắc Thắng khẽ mỉm cười, ngươi thấy sao? Tổng Giám đốc Bùi nói giữ nguyên tình trạng, vậy thì cứ giữ nguyên tình trạng hết mọi khả năng đi. Trên mặt Dư Bình An lộ vẻ khó xử, nhưng mà... Bên trên có rất nhiều quảng cáo chương trình học của giáo dục tự Đức, app của chúng ta vẫn treo quảng cáo của họ, chuyện này nhất định là không ổn đâu. Hơn nữa... Nhất định giáo dục tự Đức cũng không cho phép chúng ta dùng những nội dung của bọn họ để tuyên truyền đâu. Tiếp tục giữ lại thông tin liên quan đến giáo dục tự Đức, nói không chừng còn mang đến nguy hiểm tranh chấp pháp luật. Hạ Đắc Thắng suy nghĩ một lúc, cũng đúng. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, cần hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng Giám đốc Bùi giao. Nếu không, những thứ này vào miệng cứ giữ lại, đổi thành những sản nghiệp khác của tập đoàn Đằng Đạt thì sao? Cho một vài thông tin liên quan đến phần mềm này, tiếp tục thay thế những thứ sát thực tế hơn. Đây cũng không coi là loại bỏ chức năng, vừa hoàn thành yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, vừa tránh né nguy hiểm pháp luật, một công đối chuyện. Dư Bình An gật đầu, ta cũng nghĩ thế. Vậy ta sẽ làm theo cách này. Thứ tư, ngày 9 tháng 3. Điện thoại OT2 E1 mở bán lần 2. Bùi Khiêm cất công chạy từ xa đến chỗ làm việc của khoa học kỹ thuật OT2 để giám sát. Điện thoại mở bán lúc 10 giờ sáng, Bùi Khiêm đến lúc 9 giờ rưỡi, tới khá sớm. Sau khi suy xét kỹ càng, hắn quyết định đưa ra một đề nghị cho Thường Hữu. Giám đốc Thường, ta cảm thấy bắt đầu từ hôm nay, nên thêm chức năng thanh toán cọc đặt hàng. Tiền cọc 100 đồng, nếu đặt trước thì đặt cọc, chúng ta sẽ tiến hành sản xuất theo số lượng cọc. Thường Hữu lộ vẻ lúng túng, Tổng Giám đốc Bùi, đương nhiên ta biết cách này. Có nhiều hãng điện thoại sẽ làm thế này nếu hàng không nhiều, nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều tiền như thế, lỡ đâu nếu khách hàng đặt 10.000 cái, quỹ của chúng ta cũng không đủ. Bùi Khiêm phất tay, không sao, không đủ thì đến tìm ta, dùng vốn bên Đằng Đạt để xoay vòng không thành vấn đề, đều sản nghiệp của mình. Tóm lại, nhất định phải đảm bảo cung ứng hàng hóa, để mỗi fan của Đằng Đạt đều có thể dùng điện thoại của chúng ta. Bùi Khiêm nói với lời lẽ đầy chính nghĩa, khiến Thường Hữu nghe mà cảm động hết sức. Nhưng, trong lòng Bùi Khiêm nghĩ đến chuyện khác. Chủ yếu hắn đưa ra phương án đặt trước này là suy nghĩ về ba điều. Đầu tiên là quét bọn đầu cơ ác ý, nâng giá. Người tranh mua theo phong trào rồi chuyển nhượng, để điện thoại có thể đến tay người muốn dùng thật sự. Kế tiếp là tính xem rốt cuộc có bao nhiêu người muốn mua máy này. Nếu là 5.000 người, thế thì Bùi Khiêm sản xuất 8.000 máy, ém 3.000 máy trong kho, chẳng phải có thể tiêu tiền này rồi sao? Cuối cùng chính là Bùi Khiêm kết hợp dư luận và phản hồi trên mạng lúc này, đoán chắc người đặt mua điện thoại sẽ không nhiều lắm. Dù sao thì giá điện thoại này cũng cao quá, còn cao hơn điện thoại flagship của Apple và Thần Hoa. Tuy mấy phúc lợi kia trông cũng không tồi, nhưng đa số ở Kinh Châu mới có thể hưởng được. Bây giờ nhiều người vẫn chờ xem. Ban đầu mấy nghìn người là fan đằng đặc sinh sống ở Kinh Châu, Bùi Khiêm đoán, sau khi nhu cầu mấy người này được thỏa mãn, chắc chắn lượng tiêu thụ của điện thoại sẽ giảm xuống. Về phần rốt cuộc phán đoán của Tổng Giám đốc Bùi có chuẩn xác hay không? Phải xem biểu hiện hôm nay. Thường Hữu đã sắp xếp cho cấp dưới làm chức năng đặt mua rồi. 10 giờ, Bùi Khiêm lấy điện thoại ra, theo dõi tình hình tranh mua của điện thoại OTTU. Tình huống làm mới lần đầu có hàng, làm mới lần nữa hết hàng trong tưởng tượng không xuất hiện. Ban đầu số lượng hàng còn lại giảm rất nhanh, nhưng sau đó lại chậm dần. Bây giờ rất nhiều đầu cơ đã bỏ điện thoại này, vì bây giờ ràng buộc tài khoản game đằng đạc và căn cước. Nếu bán đồng giá, người mua vốn không thể hưởng thân phận VIP đặc biệt, chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đương nhiên cũng không loại trừ mấy đầu cơ nào đó có thể đặt đơn hộ, tranh mua hộ, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với tình huống không bị giới hạn rồi. Sau một tiếng, vẫn còn 1.100 máy. Bùi Khiêm dứt khoát ăn cơm ở khoa học kỹ thuật OTTU, mấy máy còn lại này vẫn bán được dần dần tới tầm 2 giờ mới hết sạch. Thấy nhãn hết hàng xuất hiện, Thường Hữu và Bùi Khiêm không hẹn mà cùng lau mồ hôi trên trán. Thường Hữu lau mồ hôi là vì cuối cùng cũng bán hết. Hôm nay Tổng Giám đốc Bùi đến chỗ làm, nếu 2.000 máy cũng không bán hết, sao không ai thèm nữa, thế thì vậy chẳng phải vả mặt tại chỗ, sao mà ăn nói với Tổng Giám đốc Bùi. Mà Bùi Khiêm lau mồ hôi là vì vẫn may vẫn kiên trì đến hơn 2 giờ. Nếu lại bán hết trong tích tắc, thế thì lớn chuyện. Bùi Khiêm thấy khá thoải mái. Sự thật chứng minh, phán đoán của mình chính xác, tuy bây giờ điện thoại khá nổi, nhưng vẫn không nhiều người mua. Dù là người tiêu dùng ở Kinh Châu, đa số cũng chịu ảnh hưởng bởi tốc độ truyền tin tức có hạn và không tín nhiệm thương hiệu mới, cũng sẽ không mua sớm. Kế tiếp sẽ xem thử điện thoại này có bao nhiêu người đặt mua vào chủ nhật. Chỉ cần số lượng không khác biệt gì mấy so với dự tính của Bùi Khiêm thì có thể cắn răng bổ sung hàng, tiêu tiền đột xuất trước kết toán biến lãi thành lỗ. Thứ năm, ngày 10 tháng 3, buổi trưa, Bùi Khiêm lấy điện thoại ra xem tình hình đặt trước của điện thoại OTTU E1. Hôm qua lập trình viên bên khoa học kỹ thuật OTTU đã tăng ca thêm chức năng đặt trước trên website, đương nhiên Thường Hữu cũng trả đầy đủ tiền tăng ca. Đến giờ đã có hơn 1.800 người đặt trước điện thoại này, tuy số lượng vẫn đang tăng, nhưng đã chậm hơn. Mà số lượng chuẩn của chủ nhật là 4.000 mấy. Bùi Khiêm suy nghĩ, bây giờ đến chủ nhật, số lượng đặt trước vượt 4.000 là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng hình như rất khó vượt 5.000. Nói cách khác, chỉ cần sản xuất hơn 5.000 mấy, thế thì có thể tích số dư vào kho. Mà số tiền bán điện thoại đó đổi hết thành điện thoại, chất đóng trong kho. Chẳng phải có thể giải quyết được vốn dư thừa bên khoa học kỹ thuật OTTU sao? Nghe cũng không tệ. Tiếp theo mong cho ông trời để cho mọi chuyện thuận lợi. Bùi Khiêm đang nghĩ thì điện thoại reo. Lấy điện thoại ra xem thử là Hạ Đắc Thắng gọi đến. Bùi Khiêm cau mày. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ áp học bá đến mau có vấn đề? Không thể, mới mua về mấy ngày. Dù xảy ra chuyện cũng không thể nhanh thế này nhỉ. Vội vàng nghe mấy. Dự án học bá đến mau sau rồi. Bùi Khiêm như gặp phải đại địch. Hà Đắc Thắng sững sờ. Tổng Giám đốc Bùi, bên học bá đến mau không có chuyện gì hết. Là Trương Vọng có chuyện muốn báo cáo với ngươi, tìm đến đầu tư Viên Mộng. Lúc nào ngươi cơ thời gian qua gặp hắn, hoặc nếu không có thời gian thì nói qua điện thoại cũng được. Bùi Khiêm cau mày. Trương Vọng, chẳng phải là người cuồng công cộng, nhà phát minh gà mờ làm bút điện thoại công cộng sao? Vừa nghe đến cái tên này, Bùi Khiêm tức không chịu nổi. Hắn có mặt mũi đến gặp ta. Ban đầu đã nói đầu tư tiền cho ngươi làm bút điện thoại công cộng, kết quả ngươi làm ra cái thứ gì? Đúng vậy, ngươi muốn ở đây có điện thoại thì có bút điện thoại, hình như cũng có lý, nhưng ngươi biết kiếm tiền quá. Sau khi bị Trương Vọng và Nguyễn Quang Kiến hợp tác đâm sau lưng, Bùi Khiêm hoàn toàn mất niềm tin với tên Trương Vọng này và dự án bút điện thoại công cộng rồi, vốn để hắn tự sinh tự diệt. Bùi Khiêm bảo Trương Vọng đem tiền kiếm được mở nhiều bút điện thoại công cộng hơn, sau đó thì không quan tâm nữa. Trước đó bị chuyện phim điện ảnh làm hoang mang, cũng không biết bút điện thoại bây giờ thế nào. Bùi Khiêm cân bằng cảm xúc của mình, hỏi, bây giờ hắn ở chỗ ngươi? Hà Đắc Thắng, đúng vậy, Tổng Giám đốc Bùi. Được, thế thì để hắn nghe máy đi, ta hỏi hắn chuyện bút điện thoại công cộng. Bùi Khiêm nói, được. Chốc lát sau, đầu dây bên kia truyền đến tiếng Trương Vọng, giọng điệu hơi kích động, Tổng Giám đốc Bùi. Nghe giọng này, Bùi Khiêm không khỏi cảm thán. Có vẻ là một người đáng tin, dự án đáng tin như thế, tốt đẹp như thế, sao lại kiếm được tiền nhỉ? Tài, đáng tiếc thật. Có chuyện gì sao? Bùi Khiêm nói. Trương Vọng, Tổng giám đốc Bùi, công việc trọng tâm của ta sau này không nằm ở bút điện thoại công cộng nữa. Dự án này chỉ cần duy trì nhân viên vận hành cơ bản nhất để nó tự do phát triển. Nghe đến đây, mắt Bùi Khiêm sáng lên. Ừ, sao vậy, kinh doanh không thuận lợi sao? Trong giọng điệu của Bùi Khiêm tràn ngập niềm vui. Trương Vọng cười cười, thế thì cũng không hẳn. Chỉ là bốt điện thoại đã tràn lan khắp thị trường Kinh Châu rồi, nơi khác cũng xem như xây bốt điện thoại công cộng cũng không kiếm tiền. Nghiệp vụ ở Kinh Châu đã phát triển đến nút thắt cổ lọ rồi, nên ta định tạm thời nghỉ ngơi, tìm hứng thú khác. Nghe đến đây, Bùi Khiêm càng phấn khởi hơn. Được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, lựa chọn thông minh. Quả nhiên, phán đoán trước đó của ta chính xác. Bốt điện thoại công cộng chỉ mở ở nơi dân đông đúc, ví dụ như trong trung tâm thương mại lớn mới có thể kiếm được tiền. Mà trung tâm thương mại ở Kinh Châu cũng chỉ có mấy chỗ này, mỗi trung tâm đều xây 1-2 bốt điện thoại công cộng, chẳng mấy chốc sẽ bão hòa. Một khi bão hòa, sự hứng thú giải trí trong bốt điện thoại công cộng của nhiều người cũng giảm dần, dự án này cũng sẽ kết thúc ở Kinh Châu. Đương nhiên, Bùi Khiêm rất muốn hỏi, vì sao không mở tiếp ở Lự Châu, Lâm Thành thậm chí là Đế Đô, Ma Đô, chẳng phải bên đó vẫn có thị trường sao? Nhưng quyết phải kiềm chế. Tóm lại Trương Vọng quay đầu kịp thời, đáng mừng đáng mừng. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng gật đầu, tốt lắm. Trương Vọng hỏi, thế thì, Tổng Giám đốc Bùi, nếu sau này ta có mơ ước khác muốn thực hiện, có thể tìm ngươi đầu tư tiếp không? Bùi Khiêm, có thể, nhưng ta sẽ đánh giá dự án thật kỹ càng. Vốn dĩ Bùi Khiêm muốn từ chối thẳng, nhưng hình như có vẻ hơi kỳ nên chỉ có thể khách sáo đôi câu. Đương nhiên, nghĩ đến thành tích huy hoàng của Trương Vọng, Bùi Khiêm cảm thấy đời này không thể đầu tư dự án của hắn nữa. Trừ khi dự án thần cấp có thể lộ tuyệt đối, Bùi Khiêm mới xem xét thử. Được rồi, thế ta không phiền ngươi làm việc nữa, tạm biệt Tổng Giám đốc Bùi. Trương Vọng trả điện thoại cho Hạ Đắc Thắng. Không còn chuyện gì khác nhỉ? Bùi Khiêm hỏi. Hạ Đắc Thắng, còn có chuyện khác, Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng, ta có chuyện muốn nhắc ngươi, 20 triệu trên tài khoản của chúng ta tiêu thế nào đây? Ngươi đã nghĩ xong chưa? Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, hình như trước đó đã dặn Hạ Đắc Thắng thật, bảo hắn cách một khoảng thời gian nhắc mình chuyện tiền trong tài khoản của đầu tư Viên Mộng một câu. Không thể quên số tiền chục triệu này, nếu giữ đến kết toán vẫn không tiêu hết thì vấn đề thế kia sẽ rất nghiêm trọng. 20 triệu nên tiêu vào đâu đây? Hả? 20 triệu? Đột nhiên Bùi Khiêm ý thức được hình như con số không đúng lắm. Đầu tư Viên Mộng tiêu 5 triệu mua dự án học bá đến mau về, trên tài khoản chắc chỉ còn 10 triệu mới đúng. 20 triệu là quần què gì? Khoan đã, 20 triệu đâu ra? Bùi Khiêm chợt ý thức hình như chuyện này hơi sai sai. Hạ Đắc Thắng nói như lẽ đương nhiên, dự án bốt điện thoại công cộng lợi ấy. Trên đầu Bùi Khiêm chợt có dấu chấm hỏi bay ngang. Ý gì? Chẳng phải đã nói xong dự án bốt điện thoại công cộng ở Kinh Châu đã đến đỉnh rồi sao? Chẳng phải Trương Vọng định tạm thời lui khỏi dự án bốt điện thoại công cộng để nghỉ ngơi sao? Sao có thể kiếm được 10 triệu trong thời gian ngắn như vậy? Bùi Khiêm mơ hồ, miễn cưỡng ổn định cảm xúc của mình, bốt điện thoại công cộng chỉ ở Kinh Châu có thể kiếm được 10 triệu. Hạ Đắc Thắng cười cười, Tổng Giám đốc Bùi ngươi vẫn chưa biết sao. Nghiệp vụ này ở Kinh Châu kiếm được chưa đến 10 triệu, thực ra giống như ngươi nói, mỗi bốt điện thoại kiếm không nhiều mỗi ngày, vốn đầu tư lại lớn, căn bản số tiền kiếm được đầu tư vào xây dựng và bán hàng, không tiết kiệm được bao nhiêu. Nhưng sau khi thị trường Kinh Châu bão hòa, Trương Vọng đã suy nghĩ hướng phát triển của sau này, nên hắn nghĩ đến cách kiếm tiền khác, đó là tìm đại lý. Bốt điện thoại công cộng của thành phố khác vô thức được nhắm đến, trực tiếp liên hệ với các trung tâm thương mại lớn, đưa mô hình kinh doanh của chúng ta cho họ xem. Mấy trung tâm mua sắm này cảm thấy bốt điện thoại công cộng có thể kiếm tiền, chúng ta bán bốt điện thoại công cộng cho bọn họ phụ trách, duy trì, bảo dưỡng, mà chúng ta thì chịu phần treo thương hiệu, sau đó lấy phần trăm số tiền của bốt điện thoại kiếm được. Như vậy, vốn của chúng ta sẽ được giảm đến thấp nhất, cũng không cần tìm người duy trì, cũng không cần lo bốt điện thoại có kiếm được tiền không, ngồi đợi bán bốt điện thoại, chia phần trăm là được. Xem xét hiện tại, mô hình này duy trì kiếm cũng không tồi. Nên bây giờ dự án này chỉ cần tìm mấy người duy trì, nhận đơn đặt hàng, duy trì công ty vận chuyển bình thường là được, đương nhiên Trương Vọng cũng không cần phải phí tâm để ý. Nhưng này chẳng phải dựa vào bán bốt điện thoại lại kiếm được 10 triệu sau, đã nộp lên rồi. Cho nên, Tổng Giám đốc Bùi, 20 triệu này chúng ta tiêu thế nào đây? Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi. Một lát sau, Hạ Đắc Thắng mới nghe thấy tiếng Tổng Giám đốc Bùi thở dài bên kia, hình như cảm xúc rất phức tạp. Thắng không khỏi hơi não nề. Tổng Giám đốc Bùi sao vậy? Ồ, hiểu rồi, chắc chắn là Tổng Giám đốc Bùi biết bút điện thoại công cộng ra khỏi Kinh Châu, tiến ra khắp cả nước, cảm thấy dự án này gà con rời ổ, cảm thấy vui mừng thay nó. Chắc chắn là vậy. Bùi Khiêm bên đây chỉ cảm thấy sầu gần chết. 10 triệu tuyệt hảo biến thành 20 triệu. Áp lực lớn hơn rồi. Ta suy nghĩ đã, lát nữa trả lời ngươi. Bùi Khiêm cúp máy, vô cùng bất đắc dĩ, bắt đầu tính toán trên sổ tay xem rốt cuộc có thể ném số tiền này đi đâu. Thời gian gấp rút, hình như mở mấy quán cà phê Internet Netflix ở thành phố khác không kịp rồi, nhưng bên Logistics Nghịch Phong có thể mở tiếp, vì mở khá nhanh, có thể mở trước kết toán một tuần. Đồng thời, có thể tăng số lượng của điện thoại OT2E1, cái này đốt tiền nhanh lắm. Giả thiết Bùi Khiêm trữ 5.000 điện thoại OT2 trong kho, vốn đại khái là 20 triệu. Đương nhiên, nếu bán được, thế thì tình huống sẽ rất tệ. Ngoài mấy cái này, Bùi Khiêm vẫn còn át chủ bài định cấp đó là dự án Bang Pitation Hotel. Dự án Bang Pitation Hotel có thể tiếp tục đến chu kỳ sau, đốt tiền ở đây là hố không đáy, ăn sạch 20 triệu cũng không thành vấn đề. Nhưng không đến mức bất đắc dĩ, Bùi Khiêm không muốn ném quá nhiều tiền vào Bang Pitation Hotel. Vì càng ném nhiều tiền, mùi vị đáng sợ của nơi nàng càng cao, trải nghiệm càng kích thích, cơ sở hỗ trợ xung quanh cũng sẽ hoàn thiện nhanh chóng, không có lợi cho việc kiếm lỗ của dự án này sau này. Vậy đưa Lữ Minh Lượng một số tiền, để hắn tiếp tục mở bưu cục Nghịch Phong khắp Lâm Thành, phủ sóng hệ thống cà phê Internet Netflix ở nơi có thể phủ sóng được. Đưa khoa học kỹ thuật OT2 số tiền còn lại, để Thường Hữu trữ thêm hàng trong kho. Bùi Khiêm đang nghĩ thì điện thoại lại vang lên. Lần này là Mã Nhất Quần gọi đến. Bùi Khiêm cau mày, vội nghe ngay. Tổng giám đốc Bùi, trên tài khoản bên công ty điểm kết lại có thêm 5 triệu rồi, đã gửi cho ngươi rồi. Trong giọng Mã Nhất Quần thoáng vẻ tự hào. Bùi Khiêm. Hắn sững sờ 2 giây, hỏi, chuyện bao giờ vậy? Mã Nhất Quần, 2 ngày trước. Chẳng phải tiền bản thảo kết toán tháng trước sau, doanh thu tháng 2 vừa có mấy hôm nay, sau khi xử lý xong bên công ty, ta bảo bộ phận tài vụ gửi sang. Sắc mặt Bùi Khiêm xa sầm, cau mày, chẳng phải đã nói số tiền này tự ngươi tiêu sao? Lúc lớp học đang cần tiền, bây giờ ngươi lại chuyển tiền cho ta là sao? Mã Nhất Quần sững sờ, tiền của lớp học đủ rồi. Tổng giám đốc Bùi, ngươi yên tâm, 5 triệu này là không phải tiền lãi tháng trước, số tiền này đã khấu trừ phí vận hành thường ngày, phí marketing, tiền trợ cấp và bồi dưỡng cho tác giả trên website rồi, ta còn giữ số tiền vận hành nhất định, tiền dư mới nộp lên. Với lại, các phúc lợi của lớp bồi dưỡng cũng đã đủ rồi, tạm thời ta chưa nghĩ được phải tiêu số tiền này vào đâu nên mới quyết định nộp lên. Ta nghe nói gần đây điện thoại OT2E1 thiếu vốn chuẩn bị hàng phải không? Số tiền này giao cho bọn họ, có thể phát huy giá trị lớn hơn. Bùi Khiêm cạn lời hết sức. Ngươi không biết sẽ tiêu số tiền này vào đâu, con mẹ nó ta cũng có biết méo đâu. Ngươi không biết tiêu vào đầu thì ném cho ta, hố người ta vậy sao? Chẳng nói chẳng rằng ném cho 5 triệu, ngươi thế này là làm khó ta rồi, vốn dĩ ta chưa chuẩn bị tâm lý xong mà. Khoan, Mã Nhất Quân vừa mới nói số tiền này đã khấu trừ tiền của lớp bồi dưỡng rồi. Chẳng phải ý là thu nhập của website lại tăng rồi. Trước đó website đã bắt đầu có lãi, Mã Nhất Quân từng nộp lãi lên một lần rồi nhưng bị Bùi Khiêm ngăn lại, bảo hắn dùng số tiền này mở lớp học cho tác giả văn học mạng. Lớp học này vẫn tiếp tục mở, mỗi tháng đều có, chỉ cần tác giả đến sẽ có lương cơ bản, quỹ năm bảo hiểm một nhà đất, theo lý thuyết thì phải tiêu sạch số tiền này rồi mới đúng. Nhưng sau tháng trước lại có thêm 5 triệu. Bùi Khiêm nhạy cảm cảm nhận được chuyện này có gì không đúng, vội truy hỏi, doanh thu tháng 2 của điểm kết lại tăng à? Sau khi nói xong Bùi Khiêm cảm thấy câu này hơi kỳ kỳ, vì sao nói là lại? Mã Nhất Quân cười cười, đương nhiên rồi tổng giám đốc Bùi, điều này cũng nằm trong quyết sách bấy giờ của ngươi. Sự thật chứng minh, khi đó ngươi bảo ta dùng lợi nhuận của website mở lớp học cho tác giả văn học, mạng là quyết định quan trọng bỏ công hiện tại, lợi suất nghìn thu. Nhưng xét từ khoảng thời gian ngắn, chúng ta tổn thất tiền lãi, nhưng lợi ích của lớp học tác giả rất nhiều. Đầu tiên là khiến cho tác giả có cuộc sống không có quy luật, sức tự chủ kém đảm bảo thời sắp xếp được thời gian làm việc nghỉ ngơi. Sau khi giải quyết phiền não, bọn họ có thể dốc sức dồn hết tâm huyết vào việc sáng tạo, nâng cao số lượng. Kế tiếp, các tác giả giao lưu học tập lẫn nhau, không ngừng nâng cao, để tác giả trung cấp của điểm kết trưởng thành nhanh chóng. Cuối cùng, ngươi để bọn họ học tập tinh thần đằng đạt quả là phương pháp thần kỳ, mấy tác giả theo đuổi số lượng đều thay đổi, đảm bảo chất và lượng. Điều này khiến cho tổng thể cả website của chúng ta bắt đầu thay đổi chất lượng, có thể giữ chân độc giả. Quan trọng nhất là trò chơi bươm bướm của Thôi Cảnh là niềm vui ngoài ý muốn, tin tức phá kỷ lục đặt hàng đã truyền khắp giới văn học mạng. Nhiều tác giả thấy giới hạn trên viết lách ở điểm kết cao như vẫn cũng sang viết sách, mà nội dung cả web cũng được nâng lên. Nội dung hay tăng lên liên tục, độ trung thành của độc giả và tỷ lệ đọc cũng tăng liên tục. Tóm lại, điểm kết lại thay xương đổi thịt lần nữa rồi. Bùi Khiêm nghe được phân nửa đã sốt ruột gần chết. Sắp xếp học tập tinh thần đằng đạt là phương pháp thần kỳ, để các tác giả theo đuổi số lượng chuyển sang đảm bảo cả chất và lượng. Không đúng, nói mọi người ngày càng lười cập nhật mà. Tuy rằng Bùi Khiêm vẫn hoang mang, vẫn không rõ rốt cuộc trong quá trình học tập tinh thần đằng đạt có vấn đề ở đâu, nhưng hắn là người giỏi chấp nhận hiện thực. Dừng học tinh thần đằng đạt ngày và luôn, Bùi Khiêm nói ngay. À, được rồi Tổng Giám Đốc Bùi, ta cũng có ý này. Mã Nhất Quần hết sức đồng ý với điều này. Bùi Khiêm. Mã Nhất Quần nói tiếp, trên thực tế, bây giờ lớp học thứ hai đã là kiểu mới dẫn cũ rồi, một tác giả cũ dẫn dắt một tác giả mới. Mà trên cơ bản các tác giả cũ đã tiếp thu hết tinh thần đằng đạt ở tổng bộ đằng đạt rồi. Bây giờ dựa vào sự truyền đạt lẫn nhau giữa các tác giảng, cũng đủ để tinh thần đằng đạt tỏa sáng rồi, không cần phiền đến các đồng nghiệp trong các đồng nghiệp bộ phận gốc. Nên ta cũng cảm thấy có thể lược bỏ bước này. Bùi Khiêm, xong rồi, muộn rồi. Hình như mục đích lan tỏa tinh thần đằng đạt đến cả lớp học trong dự tính Bùi Khiêm đã hoàn thành thuận lợi rồi, nhưng hiệu quả lạ lắm, sao khác trong tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ, địch trong bộ phận gốc, với lại còn ngay bên cạnh mình. Nhưng Bùi Khiêm thay đổi suy nghĩ, lại chìm vào hoang mang. Gần đây các bộ phận thực sự không tăng ca. Cuối tháng trước vừa tiến hành bình chọn lần hai cuộc thi nói không với tăng ca, lần này hơn một nửa các bộ phận đều thắng. Ngoài phòng làm việc Phi Hoàng và các bộ phận khá bận vào tháng đó mới tăng ca chút chút, các bộ phận khác đều không tăng ca. Bộ phận game đằng đạt dạy mãi không sửa cũng có tiến bộ rõ rệt, tháng trước không tra được trường hợp tăng cao nào. Theo phản hồi định kỳ của Đường Diệt Xu, mọi người không có lén tăng ca thật. Hình như các bộ phận ở tổng bộ thực hiện tinh thần đằng đạt rất tốt. Rốt cuộc có vấn đề ở khâu nào vậy? Từ đầu đã có vấn đề hay là lúc truyền đạt tinh thần đằng đạt cho lớp học xảy ra vấn đề? Cái nào ảnh hưởng đến mấy tác giả này? Nếu là cái sau thì chỉ cần cách ly mấy tác giả này là được, nếu là cái trước. Bùi Khiêm thấy hơi đau đầu. Bây giờ hắn rất hoang mang. Một là vì tự nhiên ở đâu lòi ra 25 triệu khiến phòng tuyến tâm lý yếu ớt của hắn hơi lung lay sắp đổ. Hai là bối rối vì việc ta vẫn luôn khuyến khích nhân viên lười biếng, kết quả hình như thành tích các bộ phận ngày càng tốt hơn. Tổng Giám Đốc Bùi, không có chuyện gì thì ta cúp máy trước, ngươi làm việc tiếp đi. Mã Nhất Quần nói. Bùi Khiêm vội dừng suy nghĩ, chặn hắn lại, đợi đã. Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi còn có gì căn dặn? Mã Nhất Quần hỏi. Bùi Khiêm suy nghĩ rất lâu, mới cắn răng, ngươi đổi phần trăm của điểm kết đi, đổi thành 3-7, tác giả 7, website 3, áp dụng cho tất cả tác giả, áp dụng ngay tháng này. Bùi Khiêm cũng tiêu tiền. Nhìn về lâu dài thì hình như làm vậy sẽ làm lượng truy cập của website tăng lên, nhưng tạm thời Bùi Khiêm không quản được nhiều như thế. Tính cho lần kết toán chu kỳ này trước đã. Chắc chắn doanh thu tháng 3 sẽ tăng tiếp, đến cuối tháng kết toán, số tiền này sẽ khiến Bùi Khiêm hộc máu. Cho nên, bây giờ phải tranh thủ thời gian cắt doanh thu của điểm kết. Như vậy doanh thu của website sẽ giảm 40%, ít nhất cũng có thể giảm bớt gánh nặng mấy triệu cho Bùi Khiêm. Phần trăm cao nhất hệ thống cho phép là 28, nhưng Bùi Khiêm sợ chia 28 sẽ bạo quá, thu hút nhiều tác giả hơn, hậu hoạn vô lượng, nên chỉ có đổi thành 37 thôi. Tuy phần trăm của không giới hạn là 5 năm, nhưng cũng có những website văn học mạng khác trên thị trường cũng chia tỷ lệ 37, điểm kết làm vậy để giảm doanh thu cũng sẽ không cao chót vót. Mã Nhất Quần do dự một chốc, được rồi, Tổng Giám Đốc Bùi, ta rõ rồi. Rõ ràng hắn cảm thấy Tổng Giám Đốc Bùi lại muốn tiếp tục đốt tiền tranh tác giả. Đối với chuyện này, Bùi Khiêm cũng đành chịu, chỉ có thể để hắn tự bổ não. Cúp máy xong Bùi Khiêm âu sầu hơn. Quả là họa thì không đến riêng lẻ. Hai ngày trước lo chuyện làm sao tiêu hết 20 triệu. Lo hai ngày số tiền này biến thành 25 triệu. Bây giờ chỉ mong chờ bưu cục nghịch phong, nhiều lắm cũng tiêu hết 5 triệu. Vì mở bưu cục nghịch phong cần có thời gian, phải hoàn thành trước kết toán một tuần, mở một lần nhiều quá sẽ có chuyện. Về 20 triệu còn lại. Bùi Khiêm cắn răng, cho điện thoại OT tu tích trữ hàng hết đi. Thứ sáu ngày 11 tháng 3. Kiều Lương vẫn đeo hai quần thâm khổng lồ chạy chế độ cốt truyện của người chế tác trò chơi. Trên mặt chỉ có một biểu cảm là không quan tâm. Từ khi Be Kiat chính thức lên sàn, đến giờ đã được một tuần rồi. Mà đến giờ, lượng tiêu thụ của game này vẫn là không. Không phải vì game này làm rác quá không ai chơi, trên thực tế, bây giờ người chơi còn chẳng biết rốt cuộc game này tròn méo thế nào. Bây giờ vẫn chưa ai có thể giải được câu đố, lấy được cái gọi là thư mời. Đã có nhiều người chữ mắt sau đó từ bỏ rồi, rõ ràng hành vi này của tổ nghiên cứu phát triển game kích thích rất mạnh đến tâm lý phản nghịch của người chơi, rất nhiều người chơi chùn bước. Ai tính nóng như kem thì lên diễn đàn mắng mấy câu não của tổ chế tác có vấn đề. Sau đó không quan tâm game này nữa. ai tính tình tốt hơn chút thì sau khi từ bỏ thì mỗi ngày đều lên lướt diễn đàn, xem tiến độ giải mật khẩu của các ông lớn trên mạng đến đâu rồi, muốn đợi sau khi có tay to nào đó giải ra được rồi mình sẽ copy đáp án. Mà vẫn có một bộ phận người chơi cứng cựa chân chính, ví dụ như Kiều Lão Thấp đây, không ăn không nghĩ tìm cách giải đố. Khoảng thời gian này, bọn họ vắt óc thử rất nhiều cách. Hai ô nhập dữ liệu được nhập các kiểu nội dung, nhưng trang web vẫn không có phản ứng. Thế là mọi người nghĩ tin tức kế tiếp được ẩn trong game khác. Đương nhiên Quay Đầu Là Bờ là game kinh điển của Đằng Đạt cũng được chạy vô số lần, nhưng chạy tới chạy lui cũng không có manh mối gì có ích. Thậm chí như tay to trên mạng, nghe ngóng được hình như Đằng Đạt thật sự đang thực hiện dự án nhà ma tên là Bang Pi Tây Sừng Hotel, còn chạy đến tận nơi để khảo sát nữa. Kết quả bị người phụ trách họ Trần bên kia vô cùng bất đắc dĩ đuổi ra, với lại còn nói với hắn, vốn dĩ dự án bên này vẫn chưa làm xong, không thể là một phần trong nội dung giải đố được. Sau khi chạy một phen hết mấy game còn lại một phen mà chẳng thu hoạch được gì, Kiều Lương dời tầm mắt đến con đường sa mạc cô độc và người chế tác trò chơi. Kiều Lương chợt cảm thấy, dựa vào sự hiểu biết của hắn về tổng giám đốc Bùi, nhiều manh mối hơn được giấu trong hai game này hình như không phải không có khả năng. Hay nói một game chỉ có thể giấu một manh mối. Nếu người chơi phát hiện một manh mối trong game, thế là không vào game này nữa, chẳng phải sẽ tạo ra hiệu quả tối đèn sao? Với lại, từ hai mật khẩu của tổng giám đốc Bùi có thể thấy có một phần cách giải tương đồng, vì thời gian gấp rút cũng được, vì tổng giám đốc Bùi không muốn làm khó người chơi cũng được, hoạt động giải mã lần này không khó đến thế. Thế thì rất có thể tổng giám đốc Bùi suy xét tiết kiệm thời gian, để lập trình viên chỉ thay đổi hai game, với lại chỉ đổi bộ phận đơn giản nhất. Thế là Kiều Lương lại vào con đường sa mạc cô độc lần nữa. Lần này hắn không phát hiện được manh mối mới, nhưng chú ý đến một chi tiết vốn cần 3 tiếng mới có thể có tất cả manh mối, bây giờ thời gian rút ngắn rất nhiều. Phản ứng đầu tiên của Kiều Lương là đau trứng. Con mẹ nó đãi ngộ của người đầu tiên sao? Ta cực khổ lái xe 3 tiếng, kết quả người sau chỉ cần lái xe chưa đến 1 tiếng đã có được manh mối tương tự. Đau lòng cuộn tròn. Nhưng nghĩ khác thì ý thức được vấn đề rất quan trọng. Thời gian tìm được manh mối được rút ngắn, nói rõ sau khi hắn tìm được manh mối, tổng giám đốc Bùi đã sắp xếp lập trình viên thay đổi game này. Vì sao? Manh mối này đã giải ra rồi, người khác vốn không cần đến con đường sa mạc cô độc lái xe tìm lần nữa. Vì sao tổng giám đốc Bùi vẫn muốn để lập trình viên chỉnh sửa game này? Chẳng lẽ tổng giám đốc Bùi làm vậy là đang ám chỉ phải tự tìm được mới tính? Bỗng dưng Kiều Lương ý thức được gì đó, vội mở người chế tác trò chơi lên. Hắn đã từ đánh qua kết cục lỗ sạch sành sanh, nhưng sau khi game này vừa phát hành không lâu, cũng là chuyện của tháng 4 năm ngoái rồi. Nói một cách nghiêm túc, tuy Kiều Lương đánh ra được kết cục này rồi, nhưng không tự tìm được manh mối. Đối với lựa chọn và kết cục của người chế tác trò chơi, Kiều Lương đã quá quen thuộc rồi, dưới tình huống chạy nhanh, không cần suy nghĩ, chưa đến 10 phút chạy đến lựa chọn trước kết cục lỗ sạch sành sanh. Sau đó lại tìm được chuỗi manh mối do 012 hợp thành, dòng này đã được phá giải thành 5 chữ tìm kiếm Bang Pi Tây Sơn Hotel. Sau đó thì sao? Hình như chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kiều Lương điều khiển nhân vật game, lượn đến ải cuối cùng của lỗ sạch sành sanh, lần mò tìm kiếm không mục đích. Đột nhiên hắn chú ý đến thông báo trên tường. Trong kết cục cơ bản, báo cáo này là đang phê bình người chế tác thất bại, nhãn thông báo là có làm mới có ăn. Vốn dĩ có thông báo này, nó đang phê bình người chế tác thất bại, hoặc người chơi là vì nhìn cao nhưng ra tay không tới. Lúc chơi game của người khác thì chỉ điểm giang sơn, mà bản thân mình làm thì đứt cánh giữa đường. Nội dung nhãn có thay đổi. Nhưng Kiều Lương nhạy cảm chú ý đến kiểu chữ của nhãn này khác với kiểu chữ của nhãn báo khác, rõ ràng đã bị thay đổi rồi. Nhưng đa số người chơi thấy được manh mối trước đó sẽ đóng game luôn, dù ngẫu nhiên đến đây, nếu không chú ý tỉ mỉ cũng không thấy câu này. Kiều Lương vội thoát khỏi game, nhập câu này vào ô nhập dữ liệu mở trên website TPDB. Quả nhiên vẫn không có phản ứng. Sau khi im lặng lúc lâu, Kiều Lương nhập tài khoản Đằng Đạt vào mật khẩu của mình vào hai ô, sau đó Enter. Lần này, trang thay đổi rồi. Bỗng dưng Kiều Lương ý thức được mình đoán đúng rồi. Nội dung nhập hai ô này vốn rất đơn giản, chính là tài khoản Đằng Đạt và mật khẩu chứ chẳng phải thứ gì khác. Nhưng tiền đề là tài khoản game Đằng Đạt của người phải thực sự tìm được manh mối đầu tiên trong lúc chạy trong con đường sa mạc cô độc và manh mối thứ hai trong kết cục lỗ sạch sành sanh trong người chế tác trò chơi. Mà điều này phải làm sau khi bê kiếc lên kệ. Tổng giám đốc Bùi còn đặc biệt nhắc nhở ở cuối kết cục lỗ sạch sành sanh. Thay đổi kiểu chữ của nhãn có làm mới có ăn, ám chỉ người chơi muốn giải được đố phải tự mình chân chính tìm được manh mối. Mà nhiều ngày qua mọi người chưa đoán ra, vì mọi người nghĩ người khác tìm được manh mối thì mình không cần xem lại nữa, nên không ai đặt hai điều kiện cả. Mọi người nhập tài khoản mật khẩu sau không có phản ứng gì. Mà như vậy lại tạo thành vòng lặp chết, chính là mọi người nghĩ trong ô này không khải nhập tài khoản và mật khẩu, mà lâu sau vẫn không ai thử. Kiều Lương không khỏi cảm thấy may mắn. May thay hắn lại chạy con đường sa mạc cô độc một phen, phát hiện thay đổi của game này, đoán ra được ý đồ của tổng giám đốc Bùi. Nếu không, hắn cũng không biết để chạy thêm kết cục lẩu sạch sành sanh của người chế tác trò chơi, sẽ không thử nhập tài khoản mật khẩu trên website lần nữa. Tổng giám đốc Bùi thật sự chỉ thay đổi hai game tương đối đơn giản vào website TPDB mà thôi, nắm nhiều người chơi trong tay. Nhưng, vẫn bị tri kỷ Kiều Lão Thấp của hắn phá giải rồi. Kiều Lương không khỏi vui mừng. Mà lúc này, ô nhập dữ liệu trên website màu đen đã biến mất rồi, thư mời màu trắng xuất hiện, bên trên bắt đầu xuất hiện từng chữ màu máu, hình như đang nhỏ giọt. Chúc mừng ngươi, người đầu tiên hạnh phúc có được thư mời. Ngươi đã chứng minh đầu óc nhanh nhạy và ý chí kiên cường không từ bỏ có thể thành thức ăn của hotel. Nếu bây giờ ngươi vừa thông minh vừa ngon lành, ngươi đã chuẩn bị xong việc dâng hiến bản thân cho Palpitation Hotel, thế thì làm theo ta nói. Đầu tiên hãy tùy tiện tìm một ảnh đại diện. Sau đó, dùng tài khoản và mật khẩu của mình đăng nhập vào game, nhập mã chủ dấu tay máu. Chúng ta chuẩn bị một mini game thú vị cho ngươi. Phía dưới bức thư là một chuỗi mã tạo thành từ số và chữ tiếng Anh. Kiều Lương vốn có camera, nhưng không dùng thường xuyên, bèn vội lau lau camera rồi để trên màn hình máy tính, để đối diện mặt mình. Sau đó hắn mở game BKS, nhấn vào dấu tay máu. Dấu tay máu vốn không có phản ứng gì, nhưng bây giờ lại xuất hiện ô nhập, Kiều Lương lập tức nhập mã vào. Hắn không nghĩ sẽ chia sẻ với người chơi khác chuyện này, vì hắn phải là người chơi đầu tiên của BKS. Màn hình máy tính đen thu, hình như tiến vào lập trình mini nào đó. Trong hình ảnh hiển thị toàn màn hình chỉ có một cái gương, trong gương xuất hiện mặt Kiều Lương. Hình như trình tự này trong game là hiển thị ảnh camera chụp lại trong gương, cảm giác này hơi giống nhìn gương qua cửa sổ. Có điều gương này hơi tối và đáng sợ. Một là vì độ phân giải camera này của Kiều Lương không cao lắm, hai là vì hình như lúc hiển thị ảnh có thêm filter. Bên cạnh gương có một dòng chữ máu, nhìn chăm chú vào vệt máu trong gương. Trong gương còn có một khung ảo, phát họa đường nét gương mặt. Hình như đang chỉ dẫn Kiều Lương chỉnh camera, đưa mặt mình vào. Camera của Kiều Lương đặt trên màn hình máy tính nên sau khi điều chỉnh góc độ, kéo khoảng cách mình với màn hình, khung ảo trên màn hình biến mất. Lúc này, vệt máu trong gương bắt đầu lan ra khắp mặt gương, Kiều Lương nhìn chăm chăm vệt máu không nhúc nhích, đi qua phần lớn khu vực gương thì cuối cùng nó cũng dừng lại. Sau đó, vệt máu trong gương biến mất, dòng chữ máu cũng có thay đổi, nhìn thẳng mình trong gương, dù thế nào cũng đừng nhìn chỗ khác. Ý là phải nhìn chằm chằm mãi sau. Kiều Lương chuyển tầm mắt về phía mặt mình trong gương, phát hiện hình như vị trí mình nhìn có thể hiệu ứng sáng nhàn nhạt, thay đổi không ngừng theo chuyển động của tầm nhìn. Ai trách kinh? Kiều Lương hơi vui mừng, lại thấy hơi bất ngờ. Ai trách kinh không phải kỹ thuật cao cấp gì, 2 năm trước đã xuất hiện rồi, xác định trạng thái của đồng tử và cơ mắt qua camera có thể xác định được vị trí màn hình mình đang nhìn. Bây giờ trên mạng có nhiều phần mềm có thể đạt đến hiệu quả ai trách kinh. Đương nhiên, kỹ thuật này không hoàn hảo như tưởng tượng, đầu tiên là phải đảm bảo mặt người đối diện camera, vẫn phải thu thập dữ liệu, vừa nãy Kiều Lương chuyển động nhìn theo vệt máu, rõ ràng là làm thế này. Cả quá trình tương đối rườm rà mà Tổng Giám đốc Bùi đã gói ghém đơn giản, khiến chuyện này hơi kỳ lạ, hấp dẫn hơn. Kế tiếp, độ chính xác của ai trách kinh rất thấp, chỉ có thể xác định phạm vi hướng nhìn của nhãn cầu một cách đại khái, không có cách nào cực kỳ chuẩn xác được. Nhưng hình như dùng thử nghiệm này đã đủ rồi. Kiều Lương bắt đầu tập trung tinh thần nhìn mặt mình trong gương. Mà mấy giây sau, hắn đột nhiên phát hiện có gì không đúng lắm. Hình như góc dưới bên phải của gương xuất hiện góc áo màu đen, bên trên còn dính máu đỏ sẫm. À, Kiều Lương hết hồn, ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn về phía góc áo màu đen xuất hiện đột ngột kia, mà cùng lúc này, mặt gương đột nhiên rắc một tiếng vỡ vụn. Lần này Kiều Lương bị dọa thật, cả người vô thức ngửa ra sau, suýt nữa kéo ghế ngã ngửa ra giường. Lúc nhìn màn hình lần nữa, gương bên trong đã vỡ rồi. Lộ ra mảng tối đen sau mặt gương. Góc dưới bên phải xuất hiện một hàng chữ máu đỏ tươi, 10 giờ. Dòng chữ máu này nhanh chóng biến thành 9 giờ 59 phút, hình như 10 phút sau mới có thể chơi game này lần nữa. Kiều Lương hơi hú hồn, nhưng nhanh chóng ổn định lại. Xem ra bước này là thử nghiệm tố chất tâm lý thôi, nhãn cầu ắt sẽ nhìn chằm chằm vào vị trí giữa gương không thể nhìn xung quanh, nếu không sẽ thất bại ngay. Được, cố gắng rèn luyện một tí, 10 phút sau thử lại lần nữa gặt hái thành công. Bỗng dưng Kiều Lương tràn đầy động lực vì hắn ý thức được, chỉ cần thông qua khảo sát này, chắc chắn có thể thành công giải được toàn bộ câu đố Tổng Giám đốc Bùi đặt ra. Một tiếng sau, Kiều Lương nhìn chằm chằm mình trong gương, mà một bóng ma toàn thân đầy máu, lơ lửng trong không trung đã thò cánh tay đẫm máu qua, dường như sắp chạm đến cổ hắn rồi. Kiều Lương cảm thấy tim mình đập thình thịch, sau đó cắn răng nhìn chằm chằm mắt mình trong gương, giữ cho nhãn cầu mình không nhúc nhích. Từ đầu đến cuối hồn mà khủng bố ấy vẫn di chuyển về bốn phía trong gương, liên tục dùng các loại hành động, hình dáng để thu hút sự chú ý của Kiều Lương. Cuối cùng, hình như nó đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, đột nhiên đến trung tâm màn hình, há cái miệng như chậu máu, phát ra tiếng thét bén nhọn với Kiều Lương. Kiều Lương vô cùng thông minh không mở âm thanh, nên không nghe thấy tiếng, nhưng màn hình trước mặt đột nhiên xuất hiện một hình ảnh đầy tính công kích, cũng khiến tim hắn đập nhanh hơn. Nhưng sau đó trong gương đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, hấp thu hồn ma vào. Hình như hồn ma này vẫn liên tục vùng vẫy, nhưng vốn không được, chẳng mấy chốc đã biến mất trong gương. Mà trên gương cũng xuất hiện dòng chữ máu, chúc mừng ngươi, vị khách đầu tiên của Bang PlayStation Hotel. Sau khi nhấp chuột, thoát khỏi chương trình này, mà trên trang của Bear Kiet vẫn luôn khóa mua cũng sáng lên, ý là cuối cùng Kiều Lương cũng có thể bỏ tiền mua game rồi. Kiều Lương thật sự cảm động đến nỗi rưng rưng nước mắt. Thật không dễ dàng gì. Đầu năm nay muốn mua game đều phải trải qua 9981 tại sao. Nhưng tất cả đều đáng giá, hắn là người chơi đầu tiên của Bear Kiet. Phải chia sẻ tin tức này với mọi người. Kiều Lương mở nhóm fan, phấn khởi nói với fan mình giải được câu đố cuối cùng rồi. Cùng lúc này, Bùi Khiêm trong văn phòng im lặng hồi lâu, chậm rãi mắng hai từ. Mẹ nó, nhìn số lượng mua Bear Kiet tăng lên một chói mắt trên trình quản lý dữ liệu, trong lòng Bùi Khiêm hơi lạnh lẽo. Vẫn bị giải ra rồi. Vốn cảm thấy câu đố này có thể giữ được một tháng, song chỉ giữ được 11 ngày, đến nửa tháng cũng không nổi. Ai, tính toán trước đó vẫn hơi lạc quan quá rồi, muốn dựa vào câu đố khó cỡ này để giữ chân người chơi tầm một tháng, thật sự không có khả năng. Nhưng cũng không thể xem là không có tác dụng gì, cũng được cũng được. Bùi Khiêm rất rõ, đã xuất hiện người mua đầu tiên, nói rõ câu đố này đã được phá giải hoàn toàn rồi, chỉ cần mấy người này chia sẻ kinh nghiệm, sẽ ngày càng nhiều người nhận được thư mời, được cơ hội mua. Dù vậy, số lượng mua vẫn có ngưỡng. Bùi Khiêm đặt giá hai game Con Đường Sa Mạc Cô Độc và Người Chế Tác Trò Chơi thành miễn phí, sau đó lại im lặng chú ý tình hình thay đổi của lượng tiêu thụ. Chuỗi những hành động này của hắn đã là cách tối ưu có thể tìm được trong hạn chế của hệ thống rồi. Theo lẽ thường, giới hạn độ khó câu đố và độ khó ngưỡng mua game của tất cả mọi người khác nhau. Tìm manh mối, giải đố trong các loại game là để toàn bộ người chơi tham gia, một khi có người giải ra bước này. Thế thì tất cả mọi người đều có thể nghiên cứu bước kế tiếp, đương nhiên độ khó này cũng có thể cao một chút. Mà sau khi biết cách giải, bản thân game vẫn có ngưỡng mua. Người chơi phải lái xe một lúc trong con đường sa mạc cô độc, đích thân chơi đến kết cục lỗ sạch sành xanh của người chế tác trò chơi, rồi đến website TPDB tìm kiếm Bang PlayStation Hotel, nhập tài khoản và mật khẩu của mình, nhận được mã trong dấu tay máu, cuối cùng hoàn thành khiêu chiến gương nhãn cầu mới có thể mua game. Đây là ngưỡng cao nhất hệ thống cho phép, không thể cao hơn. Đương nhiên Bùi Khiêm cũng không phải không biết đủ, ngưỡng này đã đủ giúp hắn ngăn một mớ người chơi rồi. Mà Bùi Khiêm sửa con đường sa mạc cô độc và người chế tác trò chơi thành miễn phí, trong bên ngoài có vẻ là tạo điều kiện thuận lợi cho người chơi, thật ra là để kiếm ít tiền lại. Bùi Khiêm phát hiện hệ thống cho phép game hoàn toàn miễn phí, nhưng phải có điều kiện tương đối gắt. Phải là game một người chơi. Phải là game đã phát hành trên 10 tháng. Doanh thu tháng phải giảm xuống, còn trong khoảng 1/5 doanh thu tháng phát hành. Phải đồng thời thỏa ba điều kiện này hệ thống mới cho game này miễn phí. Mà vừa hay con đường sa mạc cô độc và người chế tác trò chơi đã thỏa mãn điều kiện này, nên Bùi Khiêm mới có thể sửa chúng thành miễn phí. Về game online như pháo đài trên biển, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà dù Quay Đầu Là Bờ đã phát hành 10 tháng, muốn doanh thu giảm xuống còn 1/5 doanh thu tháng phát hành cũng là một chuyện rất khó. Vì game này tương đối hút người chơi, hình như người chơi mới hứng thú với chuyện bị ngược này cứ vô cùng vô tật lắm. Tóm lại, tuy câu đố đã được giải, nhưng ngưỡng mua vẫn còn đó, vẫn đủ giúp Bùi Khiêm kiếm ít tiền hơn trong chu kỳ kết toán này. Bùi Khiêm đóng trình quản lý dữ liệu lại, muốn đợi qua khoảng thời gian này, rồi lại xem tình hình tăng lượng tiêu thụ, xem thử nên dùng đối sách nào. Mà chuyện quan trọng trước mắt là kiểm tra tình hình đặt trước điện thoại OT2E1 trước đã, sau đó gửi tiền cho Lữ Minh Lượng và Thường Hữu. Bắt đầu từ thứ năm đến giờ đã 2 ngày rồi. Số người đặt trước điện thoại OT2E1 đã tăng lên đến 4.728, tuy vẫn đang tăng nhưng cực kỳ chậm. Bùi Khiêm rất phấn khởi, không khác là bao tình hình mình dự tính trước đó, đến lúc chủ nhật mở bán thì cùng lắm số lượng đặt trước chỉ đến tầm 5.000 là cùng, tuyệt đối không thể cao hơn nữa. Bùi Khiêm quyết định, trong 25 triệu này, cho Lữ Minh Lượng 5 triệu, để hắn tiếp tục mở thêm nhiều bưu cục nghịch phong ở Lâm Thành, 20 triệu còn lại cho Thường Hữu hết, để hắn tích trữ hơn 5.000 máy dựa vào 4.000 máy hắn đang tích trữ kia. Nếu đặt trước hơn 5.000 điện thoại cũng có thể bán ra, số tiền còn lại lại tích hàng, đến lúc trong kho có thể tích được tầm 13-14.000 cái. Cứ để số tiền này thành thật nằm trong kho đi, giữ đến chu kỳ kết toán là hoàn mỹ. Sau khi bảo trợ lý Tân sắp xếp ổn thỏa tất cả, Bùi Khiêm dựa vào ghế, cuối cùng có thể nghỉ ngơi chút rồi. Hắn mở máy tính, tùy tiện xem cư dân mạng ăn dưa bình luận về điện thoại OT2E1 và Game 3KS. Bây giờ, nội dung câu đố của Game 3KS đã bị giải hết rồi, bài đăng có được cách mua game cũng truyền khắp nơi. Đương nhiên, bình luận của người chơi đối với chuyện này cũng chia thành hai thế cực đối lập, thậm chí còn chí chóe trên mạng. Thần kinh, giải đố rồi cũng không thể tùy tiện mua game, còn làm thêm một bước rắc rối. Có phải bị điên không? Bỏ tiền ra mua game còn phải xem sắc mặt người chế tác, đang đạt đỉnh vải, không cần mặt mũi. Đến giờ ta vẫn chưa biết cuối cùng game ARG có ý nghĩa gì. Ta chỉ muốn chơi game chút thôi, không có hứng thú với việc giải đố gì đâu. Đúng vậy, tuyệt đối không mua, ngồi đợi game này flop. Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi cảm thấy đằng đạt có quan tâm không? Người ta làm game ARG, đặt xong ngưỡng mua vì muốn sàng lọc mấy đứa nhãi, không muốn động não như các người đó. Đúng vậy, muốn chơi game không não thì đi đánh bên pháo đài trên biển, không phải game nào của đằng đạt cũng hợp với ngươi. Game ARG này thú vị biết bao, tuy ta giải không được, nhưng ngày ngày lên mạng xem các đấng giải đố cũng thú vị lắm. Game ARG này còn có bước cuối cùng là game tóm nhãn cầu làm ta bất ngờ vãi, ta cảm thấy rất đáng. Đây là game tư duy miễn phí quy mô lớn, cần nhiều người tham gia, tương đương với việc Game 3KS mua một tặng một, có gì không biết đủ. Mà đằng đạt còn miễn phí con đường sa mạc cô độc và người chế tác trò chơi rồi, có tâm ghê. Hai bên tranh luận gay gắt. Bùi Khiêm không có hứng thú với nội dung tranh luận của bọn họ, hắn chỉ quan tâm bây giờ có nhiều người bất mãn với Game 3KS này, có thể khiến doanh thu tháng này của game giảm đi nhiều. Lại xem bình luận của cư dân mạng về điện thoại OT2E1, vốn dĩ cũng là trạng thái hai chiều, nhưng rõ ràng người ủng hộ điện thoại này đang yếu thế hơn. Vì rất đơn giản, bán quá ít. Điện thoại này đến giờ chỉ bán ra 3.000 máy, dù những người này đều vô cùng hài lòng với điện thoại, cũng chỉ 3.000 cái mà thôi, trong đó còn có nhiều người có thể sẽ không lên mạng bình thế này. Mà nhiều người đang đặt ra nghi vấn về thương hiệu, chất lượng, chuẩn của điện thoại này, nghĩ rằng điện thoại này là đang phô trương. Cụ thể có đáng dùng không thì phải quan sát thêm. Bùi Khiêm rất hài lòng với chuyện này, các ngươi cứ tiếp tục chờ xem, nhất định phải giữ vững phán đoán của mình, đừng mua. Cuối cùng, Bùi Khiêm lấy điện thoại ra mở app Guian. Ngày thứ 18 ngày mai tươi đẹp lên sóng, phòng vé hôm nay là 41.8 triệu, doanh thu ước tính là 225 triệu. Đến giờ doanh thu ngày của ngày mai tươi đẹp vẫn xếp thứ hai, vị trí đầu tiên là phim điện ảnh trong nước mới lên sóng 2 ngày nay. Bùi Khiêm đưa tay lên đỡ trán, trên mặt viết hai chữ đau trứng. Con mẹ nó tăng lên so với vé dự tính trước đây. Nói rõ phim điện ảnh này có tác dụng về sau, có người đến xem lần 2 lần 3 rồi. Đối với Bùi Khiêm đây là tin vô cùng không hay, vì doanh thu phòng vé bộ phim điện ảnh này hơi cố gắng, bên Bùi Khiêm lại có thêm mấy triệu. Tạo nghiệp, Bùi Khiêm vô thức lướt sang phải, muốn xem thử vị trí của ngày mai. Mà ở cột bán trước, ngày mai tươi đẹp vốn đang ở vị trí thứ hai đã bị đá xuống vị trí thứ ba rồi. Mà vị trí đầu tiên là IP Mỹ vừa lên sóng. Mắt Bùi Khiêm sáng rỡ. Cứu tinh tới rồi. Hết tập 54. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.